Chương 302, Lý Lan trở về, 1-3, chương 302, Lý Lan trở về, 1-3, bình chữa cháy tán phát sương mù màu trắng chậm rãi tan ra, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đều là chấn kinh đến cực điểm. Ngay cả tu giả cũng còn không phải Lý Lan, thế mà một tay bắt được luyện khí hậu kỳ Lý Tĩnh Lâm. Lý Tĩnh Lâm đã coi như là tuyệt đối cao thủ, nhưng là tại Lý Lan trước mặt, thế mà không có chút nào sức phản kháng. Ngươi đến tột cùng là cái gì quái thai? Lý Tĩnh Lâm sợ hãi nhìn xem Lý Lan, trong mắt của hắn biết đầy không thể tin. Hắn đường đường luyện khí hậu kỳ, lục thân cường đại đã vượt xa người bình thường, nhưng ở Lý Lan trước mặt, dĩ nhiên như thế yếu ớt. Quái thai. Lý Lan lạnh nhạt nói, cái này còn phải đa tạ các ngươi Lý gia, mười mấy năm qua ngày cho ta mướn thuốc. Các ngươi coi là, thân là người thực vật ta một chút ý thức đều không có sao. Hấp thu rất nhiều bảo dược hiệu lực, cuối cùng luyện thành ta bộ thể xác này. Nói đến, ta cũng nên cảm ơn các ngươi nói xong, Lý Lan đem hắn một tay khác cũng gãy mất. A. Lý Tĩnh Lâm một tiếng thê lương kêu thảm. Lý Lan lôi kéo hắn, tiến nhập bên cạnh một bên trong tĩnh thất, đóng cửa lại, sau đó xâm nhiên nhìn xem ánh mắt của hắn, nói cha mẹ ta đâu? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Lời vừa nói ra, Lý Tĩnh Lâm lập tức sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt có chút lóe lên một cái, nói cha mẹ của ngươi đều tại chúng ta Lý thị bên trong, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền có thể thả bọn hắn. Nhưng vừa dứt lời, Lý Lan đã một thanh giữ lại cổ họng của hắn, nói ngươi đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của ta sao? Không đợi đối phương trả lời, Lý Lan ánh mắt đã sáng lên, hai chùm sáng trực tiếp đâm vào Lý Tĩnh Lâm đôi mắt, Lý Tĩnh Lâm toàn thân run rẩy, vô pháp động đậy. Siêu hồn. Nếu như đối phương có thể ăn ngay nói thật, Lý Lan cũng không tính vận dụng thuật này, nhưng nếu Lý Tĩnh Lâm biểu hiện ra lừa gạt thần sắc, cái kia Lý Lan liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Việc quan hệ phụ mẫu, hắn sẽ không cho phép đối phương có bất kỳ lừa dối. Chỉ có chính mình nhìn thấy mới là chân thực. Lý Tĩnh Lâm vô số ký ức bị Lý Lan đọc qua. Sau một hồi lâu, thế mà được người cứu đi. Lý Lan khẽ cau mày. Năm đó, Lý thị người trực tiếp đem Lý Lan từ một nhà phổ thông bệnh viện chuyển rời đến Lý thị bên trong. Lý Lan phụ mẫu sốt ruột hỏng, các loại tìm kiếm, phát truyền đơn, tìm truyền thông các loại, huyên náo khá lớn. Thế là Lý thị quyết định thống hạ sát thủ, bọn hắn phái người tiến đến ám sát Lý Lan phụ mẫu. Kết quả, phái đi ra người lại đều chết. Lý thị về sau thăm dò qua chiến đấu hiện trường, phổ biến cho là một vị tu vi không thấp tu sĩ xuất thủ cứu đi bọn hắn. Từ đó về sau, Lý Lan phụ mẫu cũng không có xuất hiện nữa. Nguyên lai các ngươi đã sớm để mắt tới ta. Tốt một cái Lý thị. Lý Lan sắc mặt lạnh lùng, bởi vì hắn còn từ đối phương trong trí nhớ biết được một sự kiện tại Lý Lan hay là một cái đứa bé thời điểm, Lý thị liền đã đối với hắn từng hạ xuống tay. Năm đó Lý thị công tử Lý Đạo Chi được bệnh nặng, cần phải ghép tế bào gốc tạo máu mới có thể còn sống, mà Lý Lan vừa vặn cùng hắn phối hình thành công. Thế là, Lý thị mua được bệnh viện kia, tại Lý Lan phụ mẫu không biết chút nào tình huống dưới, đào được Lý Lan huyết dịch các loại, cung cấp Lý Đạo Chi sử dụng. Tại thần vực gặp được Lý Đạo Chi thời điểm, Lý Lan còn một mực tại nghi hoặc, đối phương vì sao cùng hắn khí cơ như vậy chi tướng giống như. Đơn giản có loại đồng nguyên cảm giác, bây giờ rốt cục đạt được đáp án. Bởi vì trên người đối phương chảy xuôi huyết dịch của hắn. Về sau, Tam Đại Tinh vực người tiếp dẫn rất nhiều địa cầu người, để trong vũ trụ linh khí rót vào địa cầu, tu hành mà nói bị nghiệm chứng làm thật, Lý thị phát hiện Lý Lan huyết dịch đối với người tu hành vô cùng có chỗ tốt, những năm này đã từ nhục thể của hắn đào được không ít huyết dịch, sáng tạo ra không ít tu hành thiên tài. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta mà giờ khắc này, Lý Tĩnh Lâm đã run rẩy, hắn toàn thân đều tại có rút cả người cơ hồ muốn ngất đi, nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh hay là để hắn khẩn cầu lấy. Lý Lan chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó hai tay bốn éo một cái đầu người lăn xuống trong hành lang. Mà ngoài cửa, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là chấn kinh. Lý Tĩnh Lâm. Bị giết. Dạ Hồ Điệp ngơ ngác một chút. Cần biết, Lý Tĩnh Lâm chính là Lý thị tập đoàn thành viên hạch tâm, nắm giữ phương này căn cứ tại Lý thị bên trong xếp hạng cũng cực cao, nhưng bây giờ, hắn lại làm cho Lý Lan giết đi. Lý Lan đây là muốn cùng toàn bộ Lý thị là đi sao? Trường phòng ngủ. Cũng quá hung tàn đi. Dạ Khang bọn người, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Mà Tô Linh lại là trong mắt phát sáng, nói về sau, ta đi theo hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan đã đi ra. Trưởng phòng, Uy Vũ A. Tạ Khang mấy người đều là ánh mắt phức tạp. Tiểu Hữu làm như vậy mặc dù hả giận, nhưng lại cùng Lý thị kết tử thủ. Lúc này, Tằng Thành Lâm mở miệng, hắn đã bị người giải khai, giờ phút này nghiêm mặt nói, "Tiểu Hữu, ta có thể phục đạo giả tập đoàn Tằng Thành Lâm, tập đoàn chúng ta cũng là người tu hành thế lực một trong, hôm nay nhận được tiểu Hữu cứu giúp, muốn mời tiểu Hữu gia nhập chúng ta, không biết có thể." Thần sắc hắn ngưng trọng không gì sánh được. Bên cạnh, Gia Hồ Điệp bọn người cũng đều là đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Lý Lan. Bọn hắn cũng biết, Lý Lan đến tột cùng tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ còn không có tiến vào tu hành đâu, bằng vào một thân ma lực, liền đã có thể đánh giết luyện khí hậu kỳ Lý Tĩnh Lâm, đây là khái niệm gì? Nếu như đạt được thành thể hệ bồi dưỡng, đạt được đầy đủ tài nguyên duy trì, Lý Lan tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một ngôi sao mới. Nhưng Lý Lan lại là lắc lắc đầu nói, ta hiện tại còn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn đối với Tằng Thành Lâm ấn tượng không tính hỏng, chí ít trước đây tại đối mặt Lý Tĩnh Lâm thẩm vấn thời điểm, người này tiết tháo cùng phẩm hạnh, coi như vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đối với địa cầu thế lực không có chút hứng thú nào, tìm tới phụ mẫu mới là trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất. Nghe vậy, Gia Hồ Điệp bọn người là có chút tiếc hận, còn muốn nói cái gì, nhưng là Tằng Thành Lâm đã gật đầu, nói lý giải. Ngươi hôn mê nhiều năm, cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt, nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, tùy thời đến phục đạo giả tập đoàn tìm ta. Hắn nhìn bên cạnh Gia Hồ Điệp một chút, nói tín vật. Gia Hồ Điệp lúc này lấy ra một khối minh bài, đưa cho Lý Lan, nói chấp trưởng vật này, có thể trực tiếp gặp mặt phục đạo giả tập đoàn cao tầng. Tăng Thánh Lâm lại bổ sung đến, cái này cũng đại biểu một phần nhân tình, vô luận ngươi là có hay không gia nhập phục đạo giả, chỉ cần ngươi chấp trưởng vật này, có cần thời điểm, phục đạo giả nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Lý Lan không khách khí tiếp nhận, nói đa tạ. Hắn dừng một chút, nói bất quá, ngươi có thể cân nhắc bọn hắn. Hắn chỉ vào Tạ Khang ba người. Ba người này cũng cùng Lý Thị Triệt để quyết liệt, dù sao cũng phải có cái chỗ đi. Đương nhiên, ba vị cũng đều là hiếm có nhân tài, không biết ba vị đối với chúng ta phục đạo giả tập đoàn có thể có hứng thú. Tăng Thánh Lâm cũng cởi mở miệng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, ba người này tư chất không hề yếu, chỉ là tại Lý Lan trước mặt mới lộ ra bình thản một chút. Nhưng ba người lại hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau, Tô Linh chủ động nói, trưởng phòng, ngươi không mang theo chúng ta à? Trên mặt của nàng mang theo một tia quả cường, khi Lý Lan đưa các nàng tỉnh lại, để các nàng giết chết cha tấn các nàng nhiều năm trần cần thời điểm, trong lòng bọn họ cũng đã đem Lý Lan trở thành trong bốn người bọn họ lãnh tụ. Chương 302, Lý Lan trở về, 2-1, chương 302, Lý Lan trở về, 2-1, ta còn có sự tình khác, đi theo phục đạo giả tập đoàn, đối với các ngươi có chỗ tốt. Lý Lan chỉ là thản nhiên nói một câu. Đi, ngươi để cho chúng ta gia nhập, chúng ta liền gia nhập, bất quá, ngươi vĩnh viễn là chúng ta trưởng phòng. Tô Linh đạo. Tạ Khang cùng Triệu Nghị cũng gật đầu, đối với Lý Lan đều là đầy cõi lòng cảm kích. Nơi này giao cho các ngươi, xử lý sạch sẽ, còn có, ta không muốn để cho người biết được ta tồn tại. Lý Lan nhìn Tằng Thành Lâm một chút. Tằng Thành Lâm không hiểu có loại cảm giác, người trẻ tuổi trước mắt này, phản phất là một vị trời sinh thượng bị người, để cho người ta vô ý thức muốn phục tùng, căn bản để không nổi kháng cự tâm tư, hắn gật đầu nói, ta minh bạch. Tốt. Vậy liền tạm biệt Lý Lan quay người rời đi, trực tiếp hướng ngoài lầu đi đến, rất mau tiến vào bên mông dãy núi, biến mất không thấy gì nữa. Thống lĩnh, hắn thật đáng tiếc Lý Lan sau khi đi, Dạ Hồ Điệp Như cũng không khỏi mở miệng, ánh mắt phức tạp, nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại cố gắng một chút, nhưng Tằng Thành Lâm lại lắc đầu, đối với loại nhân vật này, chỉ đợi duyên phận, không có khả năng cư cầu. Xoay người lại, hắn hướng phía Tạ Khang đám ba người đưa tay, nói ba vị, hoan nên các ngươi gia nhập phục đạo giả tập đoàn. Từ trong bóng đêm mịt mờ rời đi. Lý Lan vừa đi, một bên suy tư. Từ Lý Tĩnh Lâm trong trí nhớ, hắn không chỉ biết được phụ mẫu cùng mình sự tình, còn có rất nhiều bây giờ địa cầu bên trên bí ẩn. Cổ đại tu hành địa đang chậm rãi khôi phục, Lý Thị các loại dạng này siêu cấp đại tài phiệt đã đang nghiên cứu, kết xuất cổ đại tu hành địa, thậm chí tại một chút cổ đại tu hành địa bên trong còn có còn sót lại thượng cổ tu sĩ. Cái này khiến hắn rất giật mình. Ý vị này, địa cầu sẽ lại một lần nữa biến thiên. Trên thực tế, khi Lý Lan mở ra điện thoại, tùy tiện đi vào video ngắn bình đài hoặc là xã giao trang web, trong khoảng thời gian này điểm nóng, tất cả đều là liên quan tới tu hành. Ngân hà lấp lóe, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, người tu hành thời đại đến. Phong kiến mê tín đi, cái này sao có thể không phải? Nghiên cứu khoa học đoàn đội tại hỏa tinh phía trên phát hiện thứ rất đáng sợ, thậm chí nghe nói còn gặp được tiên nhân chân chính. Tiên nhân chưa thấy qua, bất quá nhà ta tại Trung Nam Sơn bên này, trong khoảng thời gian này, ta luôn nghe được trên núi có kinh văn âm thanh, rất kinh người. Các loại thiết mời, các loại phân tích bay lượn trời. Khiến người ngoài ý chính là tất cả phía quan phương truyền thông các loại đều mất tiếng, chờ mặc cho mạng lưới dư luận đang điên cuồng lên men. Loại này mặc kệ không hỏi thái độ đã bị đám dân mạng coi là một loại ngầm đồng ý. Hiển nhiên các đại tài phiệt các loại cũng chuẩn bị để thế nhân tiếp nhận tu sĩ tồn tại, cho nên bắt đầu buông lòng dư luận, thậm chí còn chủ động thôi động. Có một ít bối cảnh thâm hậu chuyên gia đang làm các loại phân tích. Cha mẹ ta mất tích, phải chăng cùng những này có quan hệ đâu? Lý Lan Thiên đầu và tự lại chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Hắn hiện tại lo lắng chính là phụ mẫu có thể hay không rơi vào bọn hắn trong tay. Nếu như không phải là bị bọn hắn dạng này người hữu tâm để mắt tới, phụ mẫu bất quá là dân bình thường, tại sao có thể có mạnh đại tu sĩ xuất thủ cứu giúp đâu? Đúng rồi, đi trước gì nhà hỏi một chút manh mối. Đương nhiên, Lý Lan nghĩ tới điều gì? Nhà hắn tại Nam Thành, hay là có một hộ thân thích, hắn gì Đỗ Mỹ Bình. Hai nhà người đi thẳng rất gần, có lẽ dì sẽ biết được chút tin tức khác. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Lan dựa vào ký ức, tiến nhập một cái tiểu khu, hắn nhớ ký dì nhà ở tại lầu 17, rất nhanh thang máy đến, hắn cũng đứng ở ngoài cửa. Trên thực tế coi như không có sử dụng thần thức, Lý Lan cũng đã nghe được thanh âm quen thuộc, hắn lúc này đưa tay gõ cửa một cái, ai nha, Từ Huyên, đi mở bên dưới cửa. Dì thanh âm vang lên, rất nhanh, cửa được mở ra, một người mặc đáng yêu gấu áo ngủ thiếu nữ xuất hiện tại Lý Lan trước mặt, nàng nhìn xem Lý Lan, vẻ mặt nghi hoặc, nói có chuyện gì không? Lý Lan sửng sốt một chút, nhưng rất mau trở lại nhớ lại đến, nói a, ngươi là Từ Huyên? Ta là Lý Lan a. Nô Từ Huyên ngơ ngẩn, sau đó giống như là gặp quỷ bình thường, nói mẹ, là Lý Lan. Trong phòng bếp, Đỗ Mỹ Bình buộc lên tạp dề chạy ra. Nhìn Lý Lan, trong tay nàng cái nồi bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng nhìn chằm chằm Lý Lan, nói Tiểu Lan, thật là ngươi. Tiểu Lan, gì, là ta đã tỉnh lại, hôm qua vừa tỉnh. Ta không còn là người thực vật. Lý Lan đối với Đỗ Mỹ Bình phản ứng sớm có đoán trước, cười nói một câu, thật là ngươi. Dì vội vàng chạy tới, nàng đưa tay, sờ lên Lý Lan mặt, phảng phất không thể tin được, nhưng rất nhanh hốc mắt liền đỏ lên, nói thật sự là Tiểu Lan, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi đã tỉnh, cha mẹ ngươi nếu là biết, cũng yên lòng. Nhanh, mau bảo, còn không có ăn cơm đi. Ăn trước cơm trưa. Đỗ Mỹ Bình đi phòng bếp nấu cơm, để Nô Tử Huyên bồi Lý Lan ngồi một chút, trò chuyện. Nô Tử Huyên cũng là một mặt hiếu kỳ cùng chấn kinh, các loại đặt câu hỏi. Lan, Lan ca, thật là ngươi à, ngươi thế nào tỉnh lại? Khi người thực vật là một loại dạng gì thể nghiệm? Ngươi còn có thể nhớ kỹ sự tình trước kia sao? nàng tựa như là một người hiếu kỳ bảo, Lý Lan cũng là cười cười, tùy ý đáp lại. Mau tới ăn cơm. Dì hô lên, nàng làm một bản đồ ăn, nói Lan Lan, còn nhớ rõ sao? Trước kia ngươi lão thích ăn ta làm mẹ nuôi giả miếng khoai tây, còn có thịt kho tàu, còn có cá hấp trưng. Đáng tiếc hôm nay không có mua cá, ăn trước thịt kho tàu cùng miếng khoai tây, đợi buổi tối, ta đi mua ngay cá cho các ngươi ăn. Mẹ ngươi không công bằng, biểu ca đến ngươi liền làm nhiều như vậy ăn ngon. Nô Tử Huyên lẩm bẩm. Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau cho ngươi biểu ca sới cơm. Lý Lan cũng là cười cười, trở lại địa cầu, hắn lần thứ nhất có loại nhà bình thường ấm áp. Trên thực tế, khi còn bé cha mẹ hắn bởi vì bận rộn công việc, cho nên nhiều khi đều là đem Lý Lan cho gì mang, hắn cùng Đỗ Mỹ Bình tình cảm cũng rất sâu. Ta ơn gì? Lý Lan hưởng thụ lấy một bữa này mỹ hảo. Lan Lan, ngươi những năm này đều là đi nơi nào a? Năm đó cha mẹ ngươi cũng không tìm tới ngươi, lo lắng Đỗ Mỹ Bình đạo. Lý Lan nói một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu, coi ta là thành hàng mẫu, bởi vì là giữ bí mật nghiên cứu, cho nên liền ngay cả ta cha mẹ cũng không rõ. Lý Lan tùy tiện biện một cái, liên quan tới Lý Thị sự tình, hay là không để cho gì biết được cho thỏa đáng. Quá tốt rồi. Dì hết sức cao hứng. Dì, cha mẹ ta đâu? Bọn hắn đi đâu? Lý Lan bất động thanh sắc đặt câu hỏi. Ai, năm đó ngươi sinh bệnh về sau, không bao lâu các ngươi tiểu khu liền phá rỡ, bọn hắn cầm một khoản tiền, chuẩn bị cho ngươi nhà được phân biệt phí, kết quả, ngươi lại mất tích, bọn hắn tìm ngươi khắp nơi, về sau, còn gặp phải nguy hiểm gì nói lên chuyện năm đó, còn lòng còn sợ hãi, ta một lần cuối cùng gặp ngươi cha mẹ lúc, bọn hắn giao cho ta một tấm thẻ, nói là tiền đều cho ta, ta hỏi bọn hắn muốn đi đâu mà, bọn hắn lại không trả lời ta liền đi. Những năm này, một lần cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết đi đâu nói. Nàng hốc mắt lại có chút đỏ, đứng dậy đi, từ trong ngăn kéo thu hồi lại một tấm thẻ, nói đây chính là cha mẹ ngươi năm đó lưu lại tiền, ta điều tra, 62 vạn, hẳn là phá rỡ tiền, tăng thêm bọn hắn tất cả tích xúc, bây giờ ngươi trở về, tiền này cũng nên cho ngươi. Lý Lan tiếp nhận tấm thẻ, trong lòng có chút phức tạp. Dì thời gian kỳ thật trải qua không được tốt lắm, dựa trước kia chết bệnh, nàng một người lôi kéo nữ nhi lớn lên, bộ phòng này nhiều năm như vậy, đã lộ ra cũ kỹ, nhưng cũng không có đổi, chính nàng càng là 10 phần tiết kiệm. Có thể mặc dù như thế, tại Lý Lan phụ mẫu mất tích, Lý Lan chính mình trở thành người thực vật tình huống dưới, dì như cũng đem số tiền kia hào hào giữ lại, một phần bất động. Chút tình ý này, có thể nào không làm hắn cảm động? Năm đó cha mẹ ta tới thời điểm, còn nói qua lời gì sao? Lý Lan đặt câu hỏi. Chương 302, Lý Lan trở về, 22, chương 302, Lý Lan trở về, 22, bọn hắn dì hồi tưởng một chút, nói đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc đó cùng bọn hắn cùng nhau, còn có một cái lao nhân, mẹ ngươi nói, bọn hắn muốn đi tìm thần tiên cứu ngươi, ta lúc đó còn tưởng rằng bọn hắn điên rồi tìm thần tiên cứu mình. Một cái lao nhân. Lý Lan không khỏi biến sắc. Như vậy xem ra, cha mẹ của hắn nhất định là gặp người trong tu hành, mà lại liên quan đến thần tiên, chẳng lẽ là cái nào đó đại truyền thừa người sao? Có thể, đối phương tại sao phải tìm tới cha mẹ mình? Hắn lặp đi lặp lại truy vấn Đỗ Mỹ Bình, nhưng không còn có khác hữu dụng tin tức. Phù mẫu mất tích, nhất định cùng cái nào đó tu hành thế lực có quan hệ, đây là hắn duy nhất cho ra kết luận. Tiểu Lan, cha mẹ ngươi mất tích nhiều năm như vậy, ta các loại biện pháp đều thử qua, tìm không thấy, liên lạc không được. Đỗ Mỹ Bình lắc đầu, nói gì biết, ngươi là hiếu thuận hải tử, nhưng từ nay về sau, thời gian còn phải chính ngươi qua, làm việc cho tốt, hảo hảo sinh hoạt. Hiển nhiên, nàng lo lắng Lý Lan bị thương quá độ. Với bạn, muội muội của ngươi Tử Huyên vừa tốt nghiệp, đang chuẩn bị tìm việc làm nữa, ngươi mang mang nàng đi tham gia phỏng vấn cái gì? Nàng nói còn chưa dứt lời, Nô Tử Huyên đã nói mẹ, làm việc chính ta biết tìm, ta đã cùng Tử Hàm các nàng hẹn xong xế chiều hôm nay đi phỏng vấn. Đỗ Mỹ Bình lại chỉ là nhìn nàng một cái, nói ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lý Lan ở phòng khách ăn trái cây, hắn nghe thấy được trong phòng ngủ gì ngay tại nhỏ giọng dặn dò Nô Tử Huyên, Lan Lan vừa mới tỉnh lại, cùng xã hội này là tách rời, mà lại cha mẹ lại mất tích. Ngươi dẫn hắn cùng đi ra giải sầu một chút, để hắn thích ứng một chút xã hội. Ngươi được nhiều chiếu cố hắn, biết không? Lý Lan không khỏi yên lặng. Nguyên lai gì là lo lắng cho mình đâu? Ca, đi, cùng đi với ta phỏng vấn a. Không bao lâu, Nô Tử Huyên đã ra tới, vừa rồi một thân rộng thùng thình áo ngủ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một kiện nhẹ nhàng khoan khoái sáng rỡ áo sơ mi trắng, lộ ra thanh xuân lại già dặn, còn vẽ lên đồ trang sức trang nhã, cũng là thỏa thỏa một viên tiểu mỹ nữ. Tốt. Lý Lan không muốn để cho gì lo lắng, lúc này cười cười, cùng nàng cùng ra ngoài. Ca, các ngươi lúc ấy phỏng vấn đều sẽ hỏi cái gì à? Trên đường, Nô Tử Huyên cùng Lý Lan trò chuyện, đều là chút nhàm chán vấn đề, tỉ như có thể hay không tiếp nhận tăng ca, làm việc hậu kế vẽ bao lâu kết hôn, bao lâu muốn hải tử, có thể hay không tiếp nhận thời gian dài đi công tác ca loại hình. Tóm lại chính là khảo thí ngươi có thể hay không khi một cái hợp cách châu ngựa. Lý Lan cười, nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện cũ, chỉ là những chuyện cũ kia đều đã như khói, địa cầu đều long trời lở đất, phỏng vấn cũng không có gì khác biệt ta. Chúng ta này sẽ còn như vậy chứ? Nô Tử Huyên cảm khái một tiếng, lại nói bất quá. Hôm nay chúng ta đi cái xí nghiệp này không giống với, ca, ta cho ngươi cũng báo cái tên. Nàng lấy điện thoại di động ra một trận thao tác, Lý Lan muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới gì, lại không khỏi cười khổ một tiếng, tính toán. Gì là muốn để cho mình mau chóng khôi phục xã hội hóa. Không bao lâu, xe taxi liền đã tại một tòa cao ốc phía dưới, vừa xuống xe, liền đã có mấy cái khác nữ sinh hướng phía bọn hắn gắt, Tử Huyên, nơi này. Nô Tử Huyên mang theo Lý Lan đi tới, mấy nữ sinh đều là hơi kinh ngạc. Tử Huyên, đây là ai a? A, mặt ngươi thử còn mang ra thuộc. Trước kia làm sao không cùng chúng ta nói a? Hoa đẹp trai như vậy, Nô Tử Huyên ngươi phản bội chúng ta. Các nàng mở miệng, thảo phạt Ngô Tử Huyên. Đừng làm rộn, đây là biểu ca ta, Lý Lan. Ngô Tử Huyên vội vàng giải thích. Biểu ca ngươi Lý Lan, ta giống như nhớ kỹ, hắn không phải người thực vật sao? Bên trong một cái gọi Tôn Tử Hàm nữ sinh kinh ngạc, hiển nhiên trước kia nghe Ngô Tử Huyên tán gẫu qua. Ngô Tử Huyên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Lý Lan đã cười cười, nói đối với, là ta. Thật là ngươi, ngươi cũng quá truyền kỳ. Tôn Tử Hàm ánh mắt phức tạp, nói ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi tìm việc làm sao? Đối với ca ca ta cũng là điều kiện phù hợp. Ngô Tử Huyên mở miệng, nói đi thôi, tiến nhanh đi, một hồi làm trễ lại. Đám người hướng phía trước cao ốc mà đi. Lý Lan có chút buồn bực, chính mình phù hợp điều kiện, làm sao lại phù hợp điều kiện? Hắn dương mắt nhìn thoáng qua, lập tức hơi kinh ngạc. FZZ, ba cái kiểu chữ tiếng Anh phía dưới là một hàng chữ nhỏ, phục đạo giả tập đoàn. Ngô Tử Huyên các nàng là tới đây thử. Công ty này giống như không bình thường lắm. Lý Lan đạo, đúng à, đây chính là thế giới top 100 xí nghiệp, khó được chính là năm nay không thể trình độ, chỉ thẻ ngày sinh, bằng không mà nói, chúng ta đều không có cơ hội tới đâu. Ngô Tử Huyên nói ca, ta và ngươi nói, năm nay thật nhiều xí nghiệp lớn, cũng kỳ quái, có thẻ nhóm máu, có thẻ ngày sinh, thậm chí có thẻ phụ mẫu ngày sinh. Bên trên nhiều năm như vậy học, ra xã hội mới phát hiện, giống như đầu thai mới là trọng yếu nhất. Nàng thân sắc có chút phức tạp. Lý Lan nhưng trong lòng thì nắm chắc, như vậy xem ra, những tập đoàn lớn này, căn bản không phải muốn thông báo tuyển dụng nhân viên, mà là muốn tìm kiếm thích hợp tu hành hạt giống. Địa cầu linh khí khôi phục đã dần dần mở ra, lúc này, nhân tài dự trữ chính là trọng yếu nhất. Nhà ai trong tay nhân tài dự trữ nhiều, tại thời đại tu hành liền có thể thế lực càng mạnh. Lý Lan một đoàn người tiến vào cao ốc, tại cửa ra vào liền có người phụ trách đăng ký, xét duyệt tuổi tác, nhóm máu các loại tương quan vật liệu. Tuổi tác. Nô Tử Huyên bọn người xét duyệt sau khi hoàn thành, nhân viên phụ trách nhìn Lý Lan một chút. Lý Lan suy tư một chút, mới nói chán. 41. Hắn thật 41. Hắn là 24 tuổi năm đó xuyên qua đến đấu chiến ma thần âm gian, cách nay, địa cầu bên trên đã qua 17 năm, cho nên hắn năm nay 41 tuổi. A. Phụ trách xét duyệt người, cùng bên cạnh Tôn Tử Hàm các loại, đều là chấn kinh. Tử Huyên, ngươi cái này biểu ca, tuổi tác có chút quá lớn đi. Có người nhỏ giọng nói thầm, ngươi xác định không phải biểu thúc. Nô Tử Huyên nhắm mắt nói, mẹ ta kết hôn muộn, ta ra đời thời điểm, ca ca ta đều tốt nghiệp đại học. Rất bình thường đi. Sau đó, nàng lại hướng phía người phụ trách kia viên nói ca ca ta sinh nhật là âm lịch thập nguyệt thập tam, hắn phù hợp các ngươi yêu cầu. Lý Lan không khỏi tò mò nhìn nàng một cái, Nô Tử Huyên nói hàng năm đến sinh nhật ngươi, mẹ đều sẽ mua bánh ngọt. Ta đều nhớ. Lý Lan trong lòng yên lặng ấm áp. Đi, đi vào đi. Đăng ký hoàn thành, đám người đi vào một cái đại sảnh, nhưng nơi này đã là kín người hết chỗ, nói ít chen chúc lấy 400-500 người. Mà lại, bên ngoài còn tiếp tục có người tiến đến. Không có cách nào, đầu năm nay khó tìm việc, phục đạo giả loại này xí nghiệp lớn thì càng thụ truy phủng. A, là Lưu Quả Quả. Tiến vào hội trường, Tôn Tử Hàm nhìn thấy một cái khác nữ sinh, lập tức hơi kinh ngạc. Đây là lớp chúng ta, thứ nhất đếm được tên. Nhưng là gia cảnh nàng rất tốt. Nô Tử Huyên nói nhỏ một tiếng. Tử Huyên, các ngươi cũng tới A. Lưu Quả Quả thân mang một thân váy dài, tùy tính bên trong lại lộ ra vừa vặn, chói lọi, cùng Ngô Tử Huyên các nàng những này người mặc áo sơ mi trắng đến phỏng vấn người hoàn toàn khác biệt. Nàng mỉm cười, nói bất quá, giống như phục đạo giả bên này, không quá coi trọng thành tích. A. Ngô Tử Huyên nhẹ nhàng cắn răng, nói vậy thì thế nào? Không có gì, chúc ngươi may mắn mà thôi. Đúng rồi, đây là bạn trai ngươi. Lưu Quả Quả ánh mắt lại rơi vào Lý Lan trên thân, cười cười nói, thật đẹp trai, bất quá giống như không quá tự tin đâu. Quả Quả, đây là Tử Huyên nàng biểu ca bên cạnh có người giải thích, hắn trước kia sinh bệnh nặng, một mực là người thực vật, hiện tại mới khôi phục. Lưu Quả Quả bừng tỉnh đại ngộ, nói a, là như thế này a. Cho nên, Tử Huyên, ngươi là muốn phục khắc đại học thời kỳ nhân vật thiết lập, cùng trước kia hiếu thuận mẹ ngươi một dạng, dùng ca của ngươi lại diễn một lần bi tình tiết mục, thắng được phục đạo giả hờ giờ đồng tình cùng ưu ái sao? Chương 302, Lý Lan trở về, 2, 3. Chương 302, Lý Lan trở về, 2, 3. Nàng cố ý mở to hai mắt, giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Nô Tử Huyên lập tức trong mắt có chút lệ ý, nàng cắn chặt hàm răng, không nói gì. Không có ác ý, hy vọng ngươi bỏ qua cho, chúc ngươi may mắn a. Lưu Quả Quả nhẹ nhàng nói một câu, quay người đi. Ta đi chuyến toilet. Nô Tử Huyên cũng quay người đi ra ngoài, nhưng Lý Lan thấy được nàng cơ hồ không ức chế được nước mắt. Nàng cùng Tử Huyên có khúc mắc a? Lý Lan nhàn nhạt hỏi một câu Tôn Tử Hàm. Tôn Tử Hàm thần sắc có chút phức tạp, nói nhỏ, Lưu Quả Quả cùng chúng ta là bạn học cùng lớp, đại học lúc nào? Học viện chúng ta có một vị mười tốt học sinh danh lệch, lúc đầu Lưu Quả Quả cũng rất ưu tú, khiêu vũ, đàn dương cầm chờ chút, tài nghệ cái gì cũng biết, còn thường xuyên tham gia từ thiện hoạt động cái gì. Nhưng là học viện lãnh đạo đem danh lệch cho Tử Huyên. Bởi vì Tử Huyên lúc ấy, một bên làm việc ngoài giờ, còn một bên kiếm tiền cho nàng mụ mụ xem bệnh, nàng vẫn là chúng ta lúc đó niên kỷ thứ nhất. Bởi vì việc này, Lưu Quả Quả một mực rất không cao hứng. Lý Lan trong lòng có chút lạnh lẽo. Mười tốt học sinh loại hình đồ vật thật chẳng đáng là gì, thậm chí là gia tài bạc triệu, quyền thế thông thiên, tại bây giờ Lý Lan trong mắt cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng Lưu Quả Quả đối với Tử Huyên chế cười, để hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút không thoải mái. Phương Tạ, điều kiện phù hợp người cũng quá là nhiều, từng cái mặt, được cái gì thời điểm đi a? Hai tên nhân viên công tác ngay tại nói nhỏ, trong đó tuổi trẻ một cái đoán trách, tuổi khá lớn được xưng Phương Tạ nữ tính, trầm tư một chút, nói danh sách cho ta nhìn một chút. Nàng cầm qua danh sách, đập vào mắt quét một lần, nói những này cái gì Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Huyên, Tử Huyên, Tử Huyên, toàn bộ đều pass. Ân, mấy cái này, Lưu Quả Quả, Từ Hạch Tử, Trần Thiệt Thiện, Chu Tiểu Lỗ. Những người này tiến mặt. Nhân viên trẻ kinh ngạc, nói Phương Tạ, ngươi làm sao chọn? Phương Tạ cười cười, Từ Hàm Từ Hàm, Từ Hiên loại hình, đều là hài tử nhà nghèo, bình thường phần tử trí thức gia đình, nhà phú hào đình, sẽ không như thế lấy tên. Tương phản, Lưu Quả Quả, A Chân Tiện Tiện, Chu Tiểu Lỗ cái gì, những tên này, xem xét chính là xuất từ có quyền thế gia đình. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không cái này để ý. Nhân viên trẻ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hai năm này, tu hành càng ngày càng quyền gia đình bối cảnh, trong nhà không có tài nguyên, đến tiếp sau cũng đi không xa, không cần thiết. Phương Tạ bổ sung một câu. Nhân viên trẻ không khỏi gật gật đầu, lại nói Phương Tạ, vậy cái này gọi Lý Lan đây này, cũng có thể, nhưng tuổi tác 41 trả lại tìm việc làm, ngươi cảm thấy thế nào? Đều bị phổ thông xí nghiệp ưu hóa rất nhiều lần người, ngươi chiêu hắn làm cái gì? Phương Tạ lại nói, tuổi trẻ nhân viên công tác lúc này gật đầu, cao giọng nói, Lưu Quả Quả, Chân Thiện Thiện, Từ Hạch Tử, đi theo ta, các ngươi thông qua sơ si. Lúc này, trong đám người một đám thanh niên nam nữ đứng dậy, quả nhiên, khí chất của bọn hắn cùng những người khác đều không quá đồng dạng, không có loại kia câu thúc, co quắp cảm giác, tự tin rào rạng, quần áo tinh xảo, cùng người chung quanh có đường ranh giới rõ ràng. A, vậy chúng ta thì sao? Làm cái gì? Sơ si là si gia đình bối cảnh sao? Chúng ta không phục. Những người khác có chút không cam lòng. Vì cái gì a mà giờ khắc này, Tôn Tử Hàm, Nô Tử Huyên bọn người cũng đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Các nàng đều làm xong bị soát chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, bị soát đến nhẹ như vậy mà dễ nâng, như thế không nhận tôn trọng. Tỉ mỉ chuẩn bị, kết quả nói liên tục câu nói trước tư cách đều không có sao. À, ta nói qua, phục đạo giả không phải rất để ý học tập, hoặc là nói, xã hội không quan tâm ngươi học giỏi không tốt. Lúc này, Lưu Quả Quả từ các nàng bên người đi qua, mỉm cười, nói Tử Huyên, có lẽ ngươi có thể đi cùng Hờ Giờ nói một câu, liền nói ngươi ca là người thực vật, bị ngươi tỉ mỉ chiếu cố tỉnh lại, Hờ Giờ sẽ cảm động, đúng không? Nể tình ngươi người thực vật ca ca phân thượng, nàng cũng sẽ đáng thương thương hại ngươi trong mắt của nàng, không che giấu chút nào một màn kia ý trào phúng. Trên thực tế, đối với nàng loại này xuất thân người mà nói, một cái mười tốt học sinh loại hình vinh dự kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng để nàng nhớ mãi không quên chính là, nàng thế mà đã từng bị một cái xuất thân bẩn hơi nữ sinh vượt trên một đầu. Cho nên, hôm nay hết thảy đều cầm bể. Cầm bể, nàng mới có thể giải khai khúc mắc, từ nay về sau, nàng sẽ cùng Ngô Tử Huyên loại hình người, mở ra giới hạn từ biệt hai rộng, thiên địa hai cách, ở vào vĩnh viễn khác biệt giai tầng. Ngô Tử Huyên trầm mặc không nói, Tôn Tử Hàm các loại sắc mặt khó coi. À, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy chúng ta nếu như không tìm Hờ Giờ trò chuyện chút, cũng là có lỗi với ngươi. Mà lúc này đây, Lý Lan lại là nhàn nhạt mở miệng, sau đó cao giọng nói, Chính Phương cô nương, xin ngươi tới đây một chút, thanh âm của hắn thanh tịnh, nhưng là tại ồn ào trận trong sảnh, lại rõ ràng hữu lực truyền đi. Tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc, bọn hắn nên kháng nghị, nhưng người nào dám trực tiếp hô Hờ Giờ danh tự, còn trực tiếp để nàng tới. Chính Phương cũng là hơi nhướng mày, những này nhận lời mời người, quả nhiên là không biết tốt xấu, muốn nháo sự sao? Xem ra, cũng nên để bọn hắn nếm thử lợi hại, để bọn hắn biết được, phục đạo giả không phải ai đều có thể dương ai địa phương. Nàng lãnh băng đi đến Lý Lan trước mặt, nói có việc. Khí tức của nàng đã nhàn nhạt phóng xuất ra, luyện khí tầng 2. Nàng đã là một cái luyện khí sĩ, cố khí tức này đã đủ để đem một người bình thường ép tới không thở nổi. Ca của ngươi, giống như không quá thức thời, Lưu Quả Quả hiển nhiên biết được liên quan tới tu giả sự tình, không khỏi khép cười một tiếng, lui về sau một bước, không nguyện ý bị tác động đến. Ca Ngô Tử Huyên thì là kiên trì, lôi kéo Lý Lan ống tay áo, lo lắng Lý Lan gây phiền toái. Nhưng là Lý Lan lại rất bình tĩnh, nói đối với, có việc, hai chuyện. Thứ nhất, vô luận ra cảnh tốt xấu, nếu đã tới, nên đạt được một cái cơ hội. Thứ hai, ngươi hẳn là thay cái cương vị, Hờ Giờ không thích hợp ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là kinh ngạc. Tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Gia hỏa này là điên rồi sao? Lại dám đối với phục đạo giả Hờ Giờ nói như vậy. Gia hỏa này là đến phỏng vấn. Tại sao ta cảm giác hắn giống như là tới làm chủ tịch? Bất quá, gia hỏa này nói chuyện thật hạ giận a. Người anh em này có thể chỗ, dù là mặt không lên, đi ra ngoài ta mời hắn một bao hoa con. Không ít người đều làm mở miệng. Mà Trịnh Phương cũng là sửng sốt một chút, nàng là thật không nghĩ tới sẽ có người như thế dũng. Ngay sau đó, chính là phẫn nộ. Quyền uy của nàng bị khiêu khích, nhân cách của nàng cùng phẩm hạnh bị mạo phạm. Nàng vô cùng phẫn nộ, liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút Lý Lan. Nhưng lúc này, Lý Lan đã nhẹ nhàng lấy ra một tấm minh bài, để lên bàn, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy có vấn đề à? Đang chuẩn bị phát tác Trịnh Phương, nhìn thấy tấm kia minh bài, lập tức liền giật mình. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, giờ khắc này, trên mặt trong nháy mắt lóe lên chấn kinh, hoài nghi, hối hận, các loại cảm xúc. Đối với, có lỗi với. Nàng nhiều năm chỗ làm việc, phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành không người động tác, nàng cực kỳ hữu lễ, run rẩy thanh âm nói, ta không biết là ngài, có lỗi với. Nàng trực tiếp, xin lỗi. Thấy thế, trong nháy mắt toàn trường người đều là chấn kinh. Mà Ngô Tử Huyên, Tôn Tử Hàm bọn người, cũng trong nháy mắt ngộp. Bên cạnh chuẩn bị chế giễu Lưu Quả Quả, giờ phút này càng là ngơ ngẩn. Cái này cái quỷ gì a? Ba ngày câu được 5 con cá, thật giác ca trước tiếp tục biết, các loại phía sau thời tiết ổn định điểm lại đi câu. Chương 303, phù mẫu hạ lạc, 1, 1, chương 303, phù mẫu hạ lạc, 1, 1, đây là có chuyện gì? Người anh em này thân phận gì a? Ngoa tạo, thật là ẩn tàng đại lão. Chắc không được dám nói như vậy, xem ra nhất định là phục đạo giả tập đoàn cao tầng a. Trong lúc nhất thời, trận trong sảnh tất cả mọi người là chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, trên mặt bọn họ đều mang hưng phấn chi ý, loại này sẽ chỉ ở tiểu thuyết cùng trong kịch truyền hình mà xuất hiện kịch bản, thế mà thật tại trong hiện thực trình diễn. Mà Ngô Tử Huyên cùng Tôn Tử Hàm các loại, giờ phút này cũng là bất khả tư nghị đến cực điểm, đại não đều nhanh đứng máy. Lưu Quả Quả càng là đột nhiên nhìn về hướng Lý Lan, nàng xuất thân rất tốt, thấy qua tràng diện càng nhiều, cho nên nàng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, Ngô Tử Huyên biểu ca này nhất định không đơn giản, có thân phận. Tấm kia minh bài, đến tuột cùng đại biểu cái gì? Lại có thể để phục đạo giả tập đoàn hờ giờ đều như thế tất cung tất kính. Đương nhiên, trong nội tâm nàng có chút bối rối, có chút hối hận. Ngô Tử Huyên lúc nào có loại này thân thích? Nàng không phải một cái nghèo kiết hủ lậu nữ hay sao? Xong, chính mình vừa rồi giống như lại phạm sai lầm. Tại địa cầu còn không có biến đổi trước đó, gia cảnh nàng vô cùng tốt, xem như trung tầng quyền quý, tại xã hội có được cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền, thế nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, tại đương kim thời đại này, người tu hành mới thật sự là chỗ tệ, nhất là tại phục đạo giả tập đoàn loại quái vật khổng lồ này trước mặt, gia cảnh của nàng kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Cho nên, có được bối cảnh như vậy Lý Lan, nàng không đắc tội nổi. Mọi người ở đây trong lòng chấn kinh thời điểm, Chính Vương đã vội vàng nói tiên sinh, ngài chờ một chút, chúng ta lập tức thông tri tổng giám đốc, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới gặp ngài. Nàng quả nhiên là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Thấy thế, Lưu Quả Quả bọn người càng là lần nữa đổi mới nhận biết. Tổng giám đốc, Lý Lan đến tột cùng là ai? Thế mà cần phục đạo giả tổng giám đốc tới đón đợi sao? Lý Lan lạnh nhạt, mà rất nhanh, quả nhiên mấy đạo nhân ảnh đã nhanh chân đi vào trận trong sảnh, cầm đầu là một cái dày tây nam tử, đương nhiên đó là Tằng Thành Lâm, phía sau hắn, Dạ Hô Điệp mặc nghề nghiệp váy ba mông, một bộ trợ lý cách ăn mặc. Lý Lan, nhìn thấy Lý Lan, Tằng Thành Lâm ngạc nhiên mở miệng, nói thật là ngươi. Hắn bước nhanh tới, vươn tay, một thanh nắm chặt Lý Lan, cười nói, ha ha ha, ta liền biết, ngươi sẽ nghĩ thông. Đi, đi phòng làm việc của ta, chúng ta từ từ trò chuyện. Gọi là một cái nhiệt tình. Chung quanh tất cả mọi người đều là hâm mộ tới cực điểm, đều là đi cầu trước người, bọn hắn thậm chí cũng không dám hy vọng xa về mình có thể thành công nhập chức, chỉ cần có thể đến phỏng vấn, cảm thụ một chút tập đoàn lớn bầu không khí là có thể. Nhưng bây giờ, lại có thể có người có thể cùng phục đạo giả tập đoàn cao tầng như vậy chuyện trò vui vẻ, có thể nào không khiến người ta cảm khái vận mệnh không đều. Tốt. Lý Lan không có cự tuyệt, sau đó nói, đúng rồi, ta vừa mới cho các ngươi hở giờ để hai đầu đề nghị, có lẽ có ít bao biện làm thay Tằng Thành Lâm vung tay lên, nói Trịnh Vương, Lý Lan tiên sinh nói cái gì, ta cũng không còn hỏi tới, ngươi làm theo chính là Trịnh Vương cúi đầu, liên tục đáp ứng, căn bản không dám lại nói cái gì. Ta trước đi qua một chuyến. Lý Lan lại hướng Ngô Tử Huyên nói một câu, Ngô Tử Huyên còn không có kịp phản ứng đâu. Lý Lan cùng Tằng Thành Lâm cùng rời đi. Mọi người dựa theo báo danh trình tự, theo thứ tự tiến hành phỏng vấn mà giữa sân, Trịnh Vương hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tất cả mọi người là trong nháy mắt mừng rỡ và phấn. Quá tốt rồi. May mắn mà có vị kia Lý Lan tiên sinh a. Có hắn tại, chúng ta cũng có thể công bằng phỏng vấn. Đám người kích động. Mà Trịnh Vương thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ngô Tử Huyên, nói bị cô nương này, ngài cùng Lý Lan tiên sinh là cùng đi sao? Đối với, nàng là Lý Lan biểu muội. Bên cạnh Ngô Tử Huyên khuê mật đã hưng phấn mà kích động mở miệng, nói chúng ta là nàng khuê mật, chán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đều là Lý Lan muội muội a. Các nàng mấy người đều là hưng phấn nổ, hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia lớn tuổi biểu ca thế mà có thể đánh như vậy. Mấy vị, xin mời tới trước phòng khách quý chờ đợi có thể chứ? Trịnh Vương lập tức mở miệng. Nàng là chỗ làm việc lão nhân, tại phạm sai lầm đằng sau, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp bù đắp. Chỉ có để Lý Lan hài lòng, nàng mới có thể bảo trụ chính mình hết thảy. Tốt. Tôn Tử Hàm bọn người đều là hưng phấn phi thường, lúc này lôi kéo Ngô Tử Huyền cùng đi phòng khách quý. Phòng khách quý bên trong đường tu đẹp đẽ mà xa hoa, mười phần tinh mịch, Trịnh Vương để cho người ta đưa tới cà phê, trà các loại đồ uống, lộ ra cực kỳ cao cấp, cùng trước đây tại trận lớn trong sảnh hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là hai loại thể nghiệm. Tử Huyền, ngươi cũng giấu quá sâu a, biểu ca ngươi nguyên lai là cái đại nhân vật. Đúng à, ta đã nói rồi, làm sao có thể 41 còn ra tìm đến làm việc, 41 đều hẳn là nhân sĩ thành công tuổi tác. Có đại lão bà bọc, ngươi nói chúng ta có thể hay không thật sự có cơ hội tiến phục đạo giả tập đoàn. Một đám quê mật nhau nhau mở miệng. Mà Ngô Tử Huyên giờ phút này thì là ánh mắt phức tạp, chỉ là sau khi mừng rỡ, trong mắt của nàng cũng có một chút mang nhiên chi ý đến cùng chuyện gì xảy ra à. Biểu ca không phải nói hắn mới vừa vặn khôi phục sao? Làm sao lại như thế có thân phận? Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, nàng cầm lên xem xét, một đầu mới hảo hữu tin tức, ta là Quả Quả, Tử Huyên có lỗi với. Lưu Quả Quả thông qua nhóm lớp thêm nàng hảo hữu đâu. Trước kia có rất nhiều hiểu lầm, thật không có ý tứ, về sau chúng ta làm bạn tốt đi. Dĩ dọn Tử Huyên nhanh thông qua a phát điên nàng liên tục phát mấy đầu lời mời kết bạn. Lưu Quả Quả tốt hiện thực à, trước đó như vậy châm chọc ngươi, bây giờ còn có thể mặt dạn mày dày đến. Chính là, Tử Huyên, đừng để ý tới nàng. Nàng chính là mượn gió bẻ măng, nếu không phải đại biểu ca tại, nàng có thể như vậy a. Những người khác là bĩu môi. Nô Tử Huyên yên lặng xóa bỏ hảo hữu tin tức, chưa hồi phục. A, nàng thế mà còn hỏi ta muốn biểu ca phương thức liên lạc, thật đủ. Lúc này, Tôn Tử Hàm một mặt phức tạp, Lưu Quả Quả gặp Ngô Tử Huyên không có thông qua bạn tốt của nàng xin mời, thế mà cho Tôn Tử Hàm tư phát tin tức. Tím Hàm, ngươi có Lý Lan lục bong bóng a? Dĩ dòm đám người tại chỗ đều là bó tay rồi. Nguyên lai là đánh biểu ca chủ ý. Thật quá chó. Bọn hắn nhao nhao thảo phạt đứng lên. Tử Huyên, nói trở lại, biểu ca có đối tượng sao? Một phen chuyển vận đằng sau, đột nhiên, Tôn Tử Hàm tò mò nhìn về phía Ngô Tử Huyên. Nô Tử Huyên cảm nhận được một đám khuê mật trong mắt nóng bỏng, không khỏi nói cho ăn, biểu ca ta đều 41 hay, các ngươi thận trọng một chút có được hay không? 41 thế nào, thành thục lại đẹp trai đại thúc, sẽ còn thương người đâu? Chính là, mà lại hắn một chút nhìn không ra 41 dáng vẻ, cùng chúng ta giống như là người đồng lứa. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, Nô Tử Huyên, chúng ta nhiều năm như vậy khuê mật tình, thoát ly độc thân ngay tại trên người ngươi. Mà giờ khắc này, Lý Lan tiểu hữu, suy tính được như thế nào? Một gian xa hoa đến cực điểm trong văn phòng, Tăng Thành Lâm cười nhìn hướng Lý Lan. Lý Lan thản nhiên nói, ta có thể gia nhập phục đạo giả, nhưng là cũng có điều kiện. Tăng Thành Lâm nói mời nói. Thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta siêu tập cha mẹ ta tin tức. Nhiều năm trước, Lý Thị đã từng ra tay với bọn họ, nhưng bị tu sĩ thần bí cứu đi. Thứ hai, ta được hưởng nhất định tự do, đối với phục đạo giả hành động có quyền quyết định có tham dự hay không. Chương 303, phù mẫu hạ lạc, 1-2. Chương 303, phù mẫu hạ lạc, 1-2. Phù mẫu mất tích giống như đá chìm đáy biển, Lý Lan coi như mạnh hơn, cũng rất khó dựa vào sức một mình, đem toàn bộ địa cầu cho cha khác. Phục đạo giả tập đoàn dù sao cũng là toàn cầu thế lực, tin tức nguyên càng nhiều. Mà lại, hắn bây giờ cùng Lý Thị hoàn toàn bạch mặt, tại không có tìm ra bọn hắn tồn tại trước đó, Lý Lan còn không muốn bại lộ thực lực bản thân đi diệt Lý Thị, cái kia trước tiên ở phục đạo giả bên này, liền tương đối thích hợp. Tăng Thánh Lâm trầm tư một chút, liền gật đầu, nói có thể. Ta đồng ý, phục đạo giả tập đoàn Nam Thành phân bộ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hắn buông tay, Lý Lan cùng hắn nhẹ nhàng một nắm. Liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi, ta lập tức sẽ an bài người đi tra. Năm đó cha mẹ ngươi mất tích thời điểm, cao giai người tu hành còn rất ít, một khi hành động, hẳn là đều sẽ có ghi chép. Tăng Thành Lâm mở miệng, sau đó lại nói mặt khác, chúng ta trước mắt đang có một cái hành động, gấp thiếu nhân thủ, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Lý Lan cười cười nói, Trần Võ Kinh Văn. Tăng Thành Lâm kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Lý Lan từng đơn độc thẩm vấn qua Lý Tĩnh Lâm, vậy liền không kỳ quái. Không sai, Trần Võ Kinh Văn. Hắn ngưng trọng mở miệng, phần này Kinh Văn chính là chúng ta từ Võ Đang Sơn bên trên tìm tới, mặc dù là bản thiếu, nhưng có thể xác nhận chính là xuất từ năm đó Chân Võ Đại Đế chi thủ. Chân Võ Đại Đế chính là cho thượng cổ người tu hành bên trong tuyệt thế cường giả, hắn lưu lại truyền thừa cực kỳ chân quý. Ta cũng không gạt ngươi, cuối năm nay chính là toàn cầu người tu hành đại hội, trận này đại hội kỳ thật chính là toàn cầu lợi ích phân chia, mà lợi ích phân chia cơ sở chính là các đại tập đoàn thực lực. Cho nên Kinh Văn nhất định phải đưa đến tổng bộ đem Chân Võ Kinh Văn giải đọc ra đến, các thiên tài lại tiến hành tu luyện. Tại cuối năm người tu hành đại hội, chúng ta phục đạo giả mới có thể bảo trụ tại toàn cầu liên minh đế, mới có thể có đầy đủ quyền lên tiếng. Hắn lo lắng nói thế, nhưng đúng là như thế, cho nên Lý Thị các thế lực trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt, bọn hắn sẽ không từ bỏ tôi. Tại bọn hắn Nam Thành cơ địa hủy diện, Lý Tĩnh Lâm sau khi tử vong tất nhiên sẽ có càng kịch liệt phản công. Chúng ta đã hướng tổng bộ xin mời, tổng bộ sẽ trực tiếp phái người đến đây hộ tống Kinh Văn tiến về kinh đô tổng bộ, nhưng ở trong thời gian này nguy hiểm sẽ một mực tồn tại. Lý Lan nhẹ gật đầu nói minh bạch, ta có thể giúp một tay. Gặp hắn đáp ứng, Tăng Thành Lâm lập tức mừng rỡ, dù sao hắn nhưng là thấy tận mắt Lý Lan thực lực, bằng vào bình chữa cháy liền có thể đập chết một đám tu sĩ. Đây là chúng ta phục đạo giả công pháp tu hành, sau đó ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi luyện khí sơ kỳ cần linh khí quán. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi, đưa cho Lý Lan, nói xem hết liền tiêu hủy. Lý Lan nhận lấy, mở ra quét một lần, hoàn toàn chính xác, đều là cơ sở nhất luyện khí phương pháp. Những truyền thừa khác tại địa cầu bên trên bị coi là chất bảo, nhưng đối với hiện tại Lý Lan tới nói, quả thực chẳng đáng là gì, thậm chí nếu như hắn muốn, có thể chính mình sáng chế mấy ngàn mấy vạn chủng tương ứng luyện khí chi pháp. Nhớ kỹ. Lý Lan đem văn bản tài liệu đưa về Tăng Thành Lâm. Tăng Thành Lâm lập tức kinh ngạc một chút, đã gặp qua là không quên được. Hảo hảo tu hành, thiên phú của ngươi quá mạnh, có lẽ các loại tổng độ người đến, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi. Tăng Thành Lâm cảm khái đưa nói kinh đô, mới thật sự là người tu hành thiên hạ. Đúng rồi, giúp ta chế tạo một kiện vũ khí. Lý Lan đông nhiên mở miệng, suy tư một chút, nói một thanh chiến truy đi, càng nặng càng tốt. Lần trước bình chữa cháy vẫn còn có chút không quá tiện tay. Hiện tại, hắn tại Tăng Thành Lâm bọn người trong mắt, là ỷ lại tại man lực để chiến đấu, cho nên, dùng cái truy cái gì, phù hợp nhất nhân vật thiết lập của hắn. Tốt. Tăng Thành Lâm gật đầu. Ta đi về trước, dì vẫn chờ ta ăn cơm. Lý Lan cũng không chuẩn bị trực tiếp lưu tại trong tập đoàn. Đúng rồi, cùng ngươi cùng đi mấy nữ hài kia, là để các nàng tiếp xúc tu hành, hay là để các nàng làm phàm nhân? Tăng Thành Lâm đột nhiên lại đặt câu hỏi. Lý Lan nghĩ nghĩ, nói tu hành đi. Thời đại thay đổi, dù sao cũng phải đạp vào con đường này, tương lai mới có cơ hội. Chúng ta được tuyển. Và ở. Trời ạ, ta không có nằm mơ đi. Phục đạo giả ai, đãi ngộ siêu cao, lên tuổi chính là lương 1 năm 300. Không không không a, thật không nghĩ tới, chúng ta những học sinh bình thường này cũng có thể tiến loại này cực lớn xí nghiệp. Đúng rồi, ta nghe nói Lưu Quả Quả bọn hắn bị soát, thật hả giận. Đi ra phục đạo giả tập đoàn cao ốc, một đám tiểu tỷ muội đều vui vẻ hỏng. Toàn bộ chúng tuyển. May mắn mà có biểu ca. Tôn Tử Hàm thì là mở miệng, nói Tử Huyên, cảm ơn ngươi. Mấy người cũng đều là lên tiếng nói cảm ơn, rất nghiêm túc. Các nàng đều rõ ràng, nếu như hôm nay không phải Lý Lan, vậy các nàng cùng mặt khác người bình thường vận mệnh không có chút nào khác nhau, ngay cả phỏng vấn cơ hội đều không có, liền bị soát mất rồi. Không có gì, Ngô Tử Huyên có chút xấu hổ. Tử Huyên lúc này, một chiếc xe mở đi ra, Lý Lan ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, nói về nhà. Nô Tử Huyên trong mắt tỏa sáng, cái này cái quỷ gì a, chuyên môn xe sang trọng đưa đón. Nàng ánh mắt phức tạp, lúc này mở cửa xe, cùng Tôn Tử Hàm bọn người từ biệt. Mà giờ khắc này, Lý Thị Nam Thành cơ địa, đây là có chuyện gì? một cỗ máy bay tư nhân đậu ở chỗ này, mấy cái súng ống đầy đủ tinh nhuệ binh sĩ cảnh giới lấy chung quanh, còn có mấy tên khí tức cường đại người tu hành, đi theo một người trung niên sau lưng. Người trung niên này chống một cây gậy trống, đeo kính đen, nhìn trước mắt bị thiêu hủy cao ốc, đầy đất hải cốt, lời nói phẫn nộ tới cực điểm, ta Lý thị sừng sững địa cầu nhiều năm như vậy, còn không có ai dám nhằm vào như vậy ta Lý thị. Lý Đồng, nếu như không có đoán sai, hẳn là phục đạo giả tập đoàn. Tham dò qua hiện trường, một cái nam tử áo đen nói trước đây Tĩnh Lâm quản lý hướng tổng bộ lập hồ sơ qua hành động, bọn hắn bắt lấy Tằng Thành Lâm, sẽ lợi dụng Tằng Thành Lâm dẫn dụ phục đạo giả tập đoàn những người khác đến giúp cứu, từ đó tiến một bước đạt được chân võ truyền thừa. Từ hiện trường kịch chiến tình huống đến xem, Nam Thành bên trong cũng chỉ có phục đạo giả tập đoàn có thực lực như vậy. Được xưng Lý Đồng nam tử, tức giận dừng một chút trong tay quả trượng, nói tốt một cái Tằng Thành Lâm, tốt một cái phục đạo giả, lại dám đối với ta Lý thị hạ ngoan thủ như vậy. Phát tin tức cho tổng bộ, triệu tập nhân mã. Nam tử áo đen lấy làm kinh hãi, nói Lý Đồng, chúng ta muốn cùng phục đạo giả khai chiến sao? Được xưng Lý Đồng nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Trần Võ Kinh Văn, còn có cái kia chạy mất Lý Lan, đều là chúng ta Lý thị hạch tâm lợi ích, tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Nếu phục đạo giả cuồng vọng như vậy, vậy liền tại Nam Thành cùng bọn hắn làm một trận. Cùng Ngô Tử Huyên trở lại tiểu khu. Ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Nhìn xem cái kia hai phục đạo giả tập đoàn xe sang trọng đi, Ngô Tử Huyên mới rốt cục đặt câu hỏi. Khi ở trên xe nàng đều một mực trầm mặc, không nói chuyện, bởi vì sợ luống cuống, cho biểu ca mất mặt. Phục đạo giả tập đoàn bị kia tổng giám đốc, vừa lúc đã từng là ta một cái người chung phòng bệnh. Lý Lan thuận miệng địa chuyện, cười cười nói, ta chưa tỉnh lại, đã từng giúp hắn một chuyện, cho nên hắn nợ ta một món nợ ân tình. Vừa vặn cần tìm việc làm, dứt khoát dùng tại phương diện này tốt. Nô Tử Huyên nửa tin nửa ngờ, a, đơn giản như vậy? Có thể, nhân tình ra sao, có thể làm cho phục đạo giả tổng giám đốc nhiệt tình như vậy? Chuyện này đừng nói cho mẹ ngươi, liền nói vận khí tốt, đều trên mặt thế là được. Lý Lan không muốn để cho gì liên lụy quá nhiều. Chương 303, phù mẫu hạ lạc, 1-3, chương 303, phù mẫu hạ lạc, 1-3, ta hiểu. Nô Tử Huyên gật gật đầu, hai người lúc này về nhà. Đỗ Mỹ Bình đã làm tốt bữa tối, biết được Lý Lan cùng Nô Tử Huyên tại cùng một nhà công ty tìm được làm việc, cao hứng tới cực điểm. Gì, đây là công ty một người bạn tặng cho ta lễ vật. Lý Lan lấy ra một chút linh dược, nói ngươi mỗi ngày có thể ăn một chút, rất bổ khí huyết. Trước đó, nếu như hắn đột ngột cho Đỗ Mỹ Bình những linh dược này, ngược lại nói không đi qua, nhưng bây giờ hết thảy thuận lý thành trương. Đỗ Mỹ Bình vất vả nhiều năm như vậy, thân thể kỳ thật cũng sớm đã có chút tối bị bệnh, chỉ là nàng sinh hoạt gian khổ để nàng không để ý tới những này, bây giờ Lý Lan trở về, tự nhiên muốn giúp nàng đem thân thể chữa trị khỏi. A, tổng giám đốc tặng sao? Biểu ca, ta đây ta đây. Nô Tử Huyên chớp mắt to, Lý Lan cười, nói ngươi cũng có phần, ê, những này cho ngươi, bất quá những này là cần phối hợp cường thân kiện thể một chút cơ sở phương pháp sử dụng, các loại cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi dưới lầu dạy ngươi. Sau khi ăn xong, tiểu khu bên trong, hô hấp, nhịp, không thể rối loạn, ngươi đang điền hơi yếu, nhâm mạch hơi mạnh, như vậy hô hấp có thể nhất thích ứng ngươi tiết tấu. Lý Lan tự mình làm lên lao sư cho Ngô Tử Huyên truyền thụ phương pháp tu hành, phương pháp tu hành này không có xuất xứ, mà là chính hắn căn cứ Ngô Tử Huyên tình trạng cơ thể, tư chất các loại sáng tạo ra, thuộc về là tùy cơ ứng biến. Cho nên, Ngô Tử Huyên vận dụng cực kỳ thông thuận, không bao lâu, liền đã cảm giác bụng dưới một dòng nước ấm, luyện khí có tiểu thành. Cái này, đây là trong truyền thuyết tu hành a. Biểu ca, ngươi là tu giả? Nàng khiếp sợ nhìn xem Lý Lan. Bây giờ liên quan tới tu giả dư luận, tại trên mạng khí thế ngất trời, đối với các nàng những này năng lực thích ứng cực mạnh người trẻ tuổi tới nói, đã sớm có thể tiếp nhận. Lại thêm giờ phút này tự mình cảm thụ, lập tức liền đem Lý Lan trở thành trên mạng nói loại kia cao nhân. Biết một chút mà thôi. Lý Lan không có phủ nhận, thời đại đang biến hóa, những vật này nàng sớm muộn phải hiểu. Liên quan tới ta dạy ngươi đồ vật, không được nói cho những người khác, nếu không nhất định sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, bởi vì những này tâm pháp đều là phục đạo giả nội bộ tuyệt mật, là bị kia tổng giám đốc xuất phát từ quan hệ cá nhân mới cho ta, minh bạch chưa? Lý Lan dặn dò. Nô Tử Huyên giống như gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Những này là tạo điều kiện cho ngươi tu luyện dùng đồ vật, đặt ở chỉ có chính ngươi biết đến địa phương, mỗi lúc trời tối đều muốn ngồi xuống, muốn tu luyện. Lý Lan lại cho nàng một ít linh thạch. Nhìn xem những này sáng lấp lánh tảng đá, Nô Tử Huyên càng là chuyện không ra hai mắt, dù sao, linh thạch quang trạch các loại quá đẹp, địa cầu phía trên bất luận cái gì bảo thạch cũng không thể so sánh cùng nhau, vào tay càng là ôn nhuận đến cực điểm. Ban đêm, Di đã ngủ, Nô Tử Huyên tại chính nàng gian phòng yên lặng ngồi xuống, mà Lý Lan thì là tựa như một đạo ưu linh, trong nhà bày ra một ít linh thạch. Hắn đây là muốn chế tác một cái trận pháp, dùng để che lấp trong nhà hết thảy, miễn cho Ngô Tử Huyền tu luyện động tĩnh bị người phát hiện. Dù sao, bây giờ địa cầu bên trên linh khí mỏng manh, nàng hấp thu linh khí thời điểm đưa tới ba động, rất có thể sẽ bị kiểm tra đo lường đến. Đồng thời, trận pháp này cũng có thể đưa đến thủ hộ chi dụng, nếu như có tu sĩ khác đến, là vô pháp tiến vào trong nhà. Ngày kế tiếp, Lý Lan cùng Ngô Tử Huyền cùng đi làm trải qua một đêm tu luyện, Ngô Tử Huyền sắc mặt biến đến tốt hơn, cả người khí chất đều giống như tăng lên mấy phần. Biểu ca, tu luyện của ngươi pháp thật dùng quá tốt. Nô Tử Huyên cực kỳ hưng phấn, tiếp xúc đến tu hành, vì nàng mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đến công ty, Nô Tử Huyên đi người mới bộ môn, sẽ có tương ứng lao sư giảng giải tu hành các loại, mà Lý Lan thì là đi gặp Tằng Thành Lâm. Người rốt cuộc đã đến, ta dẫn ngươi đi kinh văn cất giữ chi địa. Vừa thấy mặt, Tằng Thành Lâm liền đã mở miệng, hai người thay đổi thường phục, từ mật đạo rời đi phục đạo giả cao ốc, một chiếc xe taxi chạy tới, cắm bên trên hai người, không bao lâu đến ngoại ô, bọn hắn ở chỗ này xuống xe. Lý Lan nhìn lướt qua, liền gật đầu, phía trước có một mảnh núi nhỏ xuyên, tự thành một cái trận thế, thêm chút lợi dụng liền có thể hình thành phòng ngự trận pháp. Đây là chúng ta phục đạo giả khai thác địa sản hạng mục một trong. Tăng Thánh Lâm giới thiệu vài câu, sau đó cùng Lý Lan đi vào, nơi này một mảnh sơn trang, tất cả đều là phục đạo giả tập đoàn tu sĩ các loại, không dưới 100 tên. Tại một cái nam thành, liền đã có 100 tên tu sĩ tòa chấn, phục đạo giả cùng Lý Thị không hổ là tại toàn cầu đều có thể lời nói có trọng lượng siêu cấp tập đoàn. Lý Lan còn chứng kiến Tạ Khang, Triệu Nghị, Tô Linh ba người, hiển nhiên bọn hắn chiến lực đã có thể cùng tu sĩ bình thường so sánh, cũng có thể tham dự trận này thủ hộ kinh văn trong kế hoạch. Nơi đây ngoài có trận pháp, nội bộ thiết trí 3 tầng phòng ngự, mới có thể tiến nhập tòa sơn trang này. Tiến vào hạch tâm nhất trong sơn trang, trong một đại sảnh, Lý Lan thấy được một phương giếng, giếng phía trên là một tấm bản tờ, trên bản trưng bày mười mấy mai thẻ trúc. Trên thẻ trúc chính là Võ Đăng Sơn chân võ truyền thừa. Chân võ đại đế tại Chư Thiên Liệt Tiên bên trong địa vị cũng rất cao, mà Võ Đăng Sơn càng là xuất hiện qua thiên cổ khó gặp kỳ tài Trương Tam Phong, phần truyền thừa này tuyệt đối không đơn giản. Thẻ trúc sắp mục nát, nhất định phải dùng đại lượng linh khí mới có thể duy trì. Tăng Thánh Lâm thở dài một cái, cho nên chúng ta bây giờ căn bản vô pháp xê dịch thẻ trúc, chỉ có thể chờ đợi người của tổng bộ tới, bọn hắn chuẩn bị có thể mang theo phần này thẻ trúc vật chứa. Tại trong lúc này, Lý Thị nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đến đây dành, mà ngươi chính là tầng cuối cùng cửa ải. Hắn vây tay, hai tên tu sĩ giơ lên một thanh trọng truy đi tới, hắn nói, nhìn xem, thừa dịp tay a. Chiến truy kia toàn thân dùng hợp kim chế tạo, đen kịt mặt truy cực kỳ bóng loáng, vào tay lạnh bớt, chung 1,300 cân. Lý Lan một tay cầm lên, mấy cái tu sĩ đều là thấy có chút chấn kinh, thầm hô quái thai. Một cánh tay liền có ngàn cân chi lực, loại trình độ này liền xem như luyện khí trung kỳ, cũng không dễ dàng đạt tới a. Lý Lan cười cười, nói, tốt, ta ngay ở chỗ này trông coi. Tăng Thánh Lâm nhìn xem Lý Lan, cũng là hài lòng không gì sánh được, nói, đa tạ. Hắn còn có chuyện quan trọng khác, cứ thế mà đi. Tăng tổng, để như thế một người mới thủ cuối cùng một tầng cửa khẩu, phù hợp a. Đi ra đại sảnh, có người thấp giọng mở miệng, có chút hoài nghi. Thực lực của hắn, tại Nam Thành bên trong là mạnh nhất. Tăng Thánh Lâm nhàn nhạt mở miệng, có thể dùng bình chữa cháy liền toàn diệt Lý Thị Nam Thành cơ địa ngon nhân, còn có cái gì không tin được? Có thể người này trông coi Trần Võ Kinh Văn, đáng tin cậy sao? Người bên cạnh như cũ mở miệng, trong mắt lóe ra không tín nhiệm. Vạn nhất Lý Lan đối với Trần Võ Kinh Văn lên ý xấu đâu? Hắn đã sớm biết Trần Võ Kinh Văn tồn tại, mà lại sớm đã có cơ hội lấy được. Tăng Thánh Lâm bình tĩnh nói, nhưng là hắn cũng có, cho nên thu hồi các ngươi hoài nghi, Lý Lan đáng giá tín nhiệm. Lý Lan thẩm vấn qua Lý Tĩnh Lâm, biết được Trần Võ Kinh Văn, nhưng là tại Lý Thị căn cứ thời điểm, Lý Lan lại không hỏi một tiếng. Nếu như hắn thật muốn, lúc đó Tăng Thánh Lâm cùng tiểu đội của hắn còn có thể hay không đi tới, chính là một chuyện khác. Đây cũng là hắn có can đảm tín nhiệm Lý Lan nguyên nhân. Kinh đâu người bên kia đến đâu mà? Hẳn là 3 ngày sau liền có thể đến. Tăng Thánh Lâm nhẹ gật đầu, 3 ngày, chỉ cần trèo chống qua 3 ngày này, người của tổng bộ đến liền có thể yên tâm. Chương 303, Phù Mẫu Hạ Lạc, 2-1, chương 303, Phù Mẫu Hạ Lạc, 2-1, để cho các ngươi tra sự tình tra được chưa? Năm đó đến tuột cùng tại Nam Thành xuất hiện qua cái nào cao cấp tu sĩ? Hắn lại hỏi tới một câu. Hôm qua cùng Lý Lan thỏa đàm điều kiện đằng sau, hắn trước tiên vận dụng toàn phân đà lực lượng, đuổi theo cha Lý Lan phụ mẫu mất tích sự tình. Khởi bẩm thống lĩnh, chúng ta lật khắp hồ sơ ghi chép, một năm kia, tại Nam Thành xuất hiện cao cấp tu sĩ, chủ yếu chính là Lý Thị cùng chúng ta phục đạo giả. Trong hồ sơ không có Lý Thị cao cấp tu sĩ xuất hiện ghi chép, cũng vô pháp tiến một bước xác nhận phải chăng có cao tu âm thầm làm việc, nhưng là chúng ta phục đạo giả tập đoàn bên trong, lại có một vị ngay vậy. Tàng Thành Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, cái gì? Hắn chau mày. Căn cứ Lý Lan nói tới, năm đó Lý Lan phụ mẫu đứng trước Lý Thị hãm hại, là bị một vị cao cấp tu sĩ cứu đi. Vị yêu cao cấp tu sĩ hiển nhiên không thể nào là Lý Thị người. Cái kia cứu đi Lý Lan phụ mẫu chính là phục đạo giả tập đoàn người. Vị yêu cao tu hồ sơ liên quan mật. Người bên cạnh bổ sung một câu. Nghe vậy, Tăng Thánh Lâm chân mày nhíu càng chặt. Lý Lan phụ mẫu năm đó nhiều nhất cũng chỉ là 2 cái người bình thường mà thôi, tại sao phải dẫn tới phục đạo giả cao tầng đại tu xuất thủ cứu rút? Ta muốn đích thân nhìn xem. Hắn ngưng trọng mở miệng. Mà giờ khắc này, Lý Lan tiện tay đem chiến truy để ở một bên, lạnh nhạt nhìn cái kia kinh văn một chút. Tại bây giờ địa cầu, tu hành chi đạo càng không dễ, mặc dù lấy được thượng cổ đạo được kinh văn các loại, cũng cần thời gian dài giải đọc, phân tích, sau đó mới có thể chuyển hóa làm người thời nay có thể lý giải đồ vật tiến hành tu luyện. Mặc dù phục đạo giả dạng này thế lực lớn, cũng cần tập trung các loại chuyên gia tiến hành công thành, người bình thường nắm bắt tới tay, một vô pháp bảo tồn, 2 vô pháp phân biệt đọc. Nhưng là đối với Lý Lan tới nói, hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, cũng không hoàn toàn, chỉ là bộ phận tàn pháp. Lý Lan lắc đầu, nếu như là hoàn chỉnh chân võ truyền thừa, hắn có lẽ sẽ có một chút hứng thú, nhưng như vậy tản thiên đối với hắn không có tác dụng gì. Phục đạo giả hắn lẩm bẩm, đừng nói chỉ là nho nhỏ một cái sơn trang, nếu như hắn muốn, thần thức hoàn toàn có thể giám thị toàn bộ Nam Thành tất cả mọi người nhất cử nhất động, cho nên Tàng Thành Lâm cùng người bên cạnh đối thoại, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Cha mẹ của mình lại là bị phục đạo giả cứu đi sao? Đã như vậy, trước hết chờ một hồi. Lý Đồng, chúng ta nhận được tin tức, phục đạo giả tổng bộ đã phái người tiến về Nam Thành, hẳn là 3 ngày sau đó liền có thể đến. Tòa nào đó cao ốc chọc trời bên trong, xa hoa trong văn phòng, một cái nam tử áo đen hướng phía tay trụ quải côn nam nhân trung niên mở miệng. Chúng ta là không phải lập tức động thủ. Nam nhân trung niên thản nhiên nói, vội cái gì? Chờ bọn hắn người tới lại hành động. Nam tử áo đen kinh ngạc, nói Lý Đồng, đến lúc đó, Phục đạo giả tập đoàn ở bên này thực lực sẽ tăng nhiều, ta Lý Thành Khôn nếu đã tới, liền muốn đánh đau nhức bọn hắn. Nam nhân trung niên lạnh băng địa đạo, bọn hắn giết ta Lý thị huyết mạch, coi như diệt bọn hắn tại Nam Thành phân bộ, giết Tằng Thành Lâm, cũng không tính được báo thủ. Chờ bọn hắn tổng bộ thành viên hoạch tâm đến, dùng máu của bọn hắn để rửa sạch đây hết thảy. Lý Thành Khôn thanh âm rét lạnh không gì sánh được, nói Lý Lan hạ lạc trà được chưa? Người này thể chất cùng huyết mạch, đối với chúng ta Lý thị rất trọng yếu. Cần biết, bọn hắn Lý thị thật nhiều thiên tài, đều là nguồn gốc từ tại Lý Lan. Tra được, người này trước mắt đã thức tỉnh, cũng gia nhập Phục đạo giả tập đoàn. Nam tử áo đen đáp. Lý Thành Khôn nhẹ gật đầu, nói nhìn chằm chằm. Ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Một ngày này, mấy chiếc xe đứng tại Phục đạo giả tập đoàn Sơn Trang bên ngoài, một đoàn người đi xuống. Một người cầm đầu, chính là một cái lão giả tóc trắng, hắn thân mang một thân công phu trang, trong tay hai viên thiết đạm quay trở ra, nhìn một cái, tựa như trong công viên lão đại gia, nhưng là hắn khí cơ lại là rất mạnh. Phía sau hắn, một nam một nữ hai tên thanh niên theo sát phía sau, hai người đều là thân mang kình trang, nữ tư thái cao gầy tỷ lệ hoàn mỹ, nam tử cũng là tráng kiện hữu lực hình thể khôi ngô, ngoài ra còn có tầm 10 tên tu sĩ. Trần Trường lão, các ngươi cuối cùng là tới. Tăng Thành Lâm đi ra ngoài đón, nhìn thấy ba người, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Từng đà chủ vất vả, Trần Võ Kinh Văn hiện tại còn an toàn. Trần Trường lão cười ha hả đặt câu hỏi. Trường lão yên tâm, hết thảy an toàn. Tăng Thành Lâm nói xin mời. Mấy người lúc này tiến vào sơn trang bên trong, Trần Trường lão thấy nơi đây phòng hộ chu đáo chặt chẽ sông nghiêm, lại có trận pháp làm phụ tá, không khỏi liên tục gật đầu, đối với Tăng Thành Lâm cảnh giác có chút hài lòng. Bọn hắn tiến thẳng vào cất giữ chân võ công pháp trong sơn trang. Ân. Vừa tiến vào nơi đây, Trần Trường lão chính là thản nhiên nhìn Lý Lan một chút. Hắn không nói gì, bên cạnh thanh niên đã âm thanh lạnh lùng nói, "Từng đại chủ, đây là ý gì? Trần Võ Kinh Văn cỡ nào tuyệt mật đồ vật, có thể nào để cho người ta ở bên cạnh như vậy bỏ bê quản lý?" Sắc mặt hắn bất thiện. Tăng Thành Lâm vội vàng nói, "Khởi bẩm Trần trưởng lão, cốc công tử, đoạn thời gian trước, chúng ta vừa cùng Lý thị phát sinh xung đột, cho nên phải để phòng đối phương đến đây, mà vị này Lý tiểu hữu chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng một đạo phòng tuyến cuối cùng." Được xưng cốc công tử thanh niên nói, hắn ngay cả một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng còn không phải, ngươi nói hắn là một đạo phòng tuyến cuối cùng. "Từng đại chủ, ngươi cảm thấy chúng ta dễ lừa gạt sao?" "Huống chi, người này ở đây, liền mang ý nghĩa hắn có thể không chút kiêng kỵ thăm dò trên thẻ trúc công pháp, làm như vậy, không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm." Liền ngay cả Trần trưởng lão đều khẽ gật đầu một cái. "Nói thế nào, Tăng Thành Lâm liên quan tới Lý Lan an bài đều là có vấn đề." Tăng Thành Lâm nói, "Trần trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, vị tiểu hữu này mặc dù còn không phải tu giả, nhưng là chiến lực của hắn đã rất mạnh, ngày đó chúng ta chính là được hắn cứu, mới có thể san bằng Lý thị căn cứ, mà lại, Lý Tĩnh Lâm chính là chết dưới tay hắn. Về phần hắn nhân phẩm, ta có thể dùng tính mạng mình đảm bảo." Hắn rất kiên quyết. Trần trưởng lão đều là kinh ngạc, nói, "Ngươi nói, hắn giết Lý Tĩnh Lâm?" Tăng Thành Lâm gật đầu. "Tiểu tử, ngươi qua đây." Hắn hướng phía Lý Lan vẫy tay. Lý Lan thần sắc lạnh nhạt, đi tới Trần trưởng lão trước mặt, Trần trưởng lão vươn tay, khoác lên mạch đập của hắn phía trên. Hắn vui mừng không sợ, đối phương bất quá một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, muốn dò xét nội tình của hắn, không khác tiên phương giả đảm. "Ân, ngươi từng ăn tiên tài địa bảo?" Trần trưởng lão kinh ngạc, căn cứ hắn dò xét, Lý Lan khí huyết rất cường đại, nhưng là cũng không có linh lực, hiển nhiên chỉ là nhục thân bị dược vật kích phát mà thôi. Trưởng lão không biết, hắn đã từng bị Lý thị nuôi dưỡng, liên tục tầm 10 năm phục dụng Lý thị dược dịch, thẳng đến lần trước mới thu hoạch được tự do. Tăng Thành Lâm đạo: "Chắc không được." Trần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, "Như vậy khí huyết, coi như luyện khí hậu kỳ, cũng so ra kém ngươi, nhục thân hoàn toàn chính xác đủ mạnh, ngươi tên là gì?" "Lý Lan." Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. "Lý Lan." Hai chữ này vừa ra, Trần trưởng lão cùng phía sau hắn một nam một nữ, nhưng đều là sắc mặt hơi đổi một chút. "Ngươi gọi Lý Lan?" Cốc công tử trực tiếp kinh ngạc. Lý Lan mẫn duệ cảm giác được cái gì, bất động thanh sắc, nói là: "Trần trưởng lão, có vấn đề gì à?" Trần trưởng lão lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói, "Ngươi trước đây có phải hay không một cái người thực vật? Phụ thân của ngươi gọi Lý Quy Nông, mẫu thân ngươi gọi Vân Lạc Cẩm." Lý Lan trong lòng hơi động, nói là. Trong lúc nhất thời, Trần trưởng lão thêm mà trầm âm, tựa hồ đang suy tư cái gì, mà một nam một nữ kia hai cái thanh niên, càng là ánh mắt xem kỹ lấy Lý Lan, ý vị không rõ. Tăng Thành Lâm đông nhiên chủ động mở miệng, nói, "Trần trưởng lão, Lý Lan phụ mẫu phải chăng tại Phục đạo giả tập đoàn tổng bộ?" Hắn vấn đề lộ ra đột ngột lại mà muội. Trên thực tế, thân phận của hắn căn bản không thích hợp đến hỏi vấn đề này, nhưng hắn trước đây đã đáp ứng Lý Lan, muốn giúp Lý Lan tìm kiếm manh mối, về sau hắn tra xét năm đó hồ sơ, mơ hồ chỉ hướng Phục đạo giả. Chương 303, phụ mẫu hạ lạc 22, chương 303, phụ mẫu hạ lạc 22, bây giờ Lý Lan đã gia nhập Phục đạo giả, hẳn là muốn cho Lý Lan một cái công đạo. "Từng đại chủ, vấn đề này, ngươi không nên hỏi." Cốc công tử trầm giọng nói. Nhưng Trần trưởng lão lại là khoát khoát tay, nói, "Thôi, ngươi nếu có thể tỉnh lại, còn từ Lý thị trong tay chạy ra, cũng là thiên ý, nói cho ngươi cũng không sao." Hắn bình tĩnh nhìn xem Lý Lan, nói, "Cha mẹ ngươi bây giờ đều tại Phục đạo giả tổng bộ bên kia, bọn hắn rất an toàn, mà lại, bọn hắn còn vì ngươi định xong một cọc hút nước." "Một cọc hút nước?" Lý Lan nhìn xem Trần trưởng lão, nói, "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn xin trưởng lão giải hoặc." "Các ngươi Lý gia, tổ thượng có chút nhân quả, sở dĩ năm đó cha mẹ ngươi gặp nạn thời điểm, tổng bộ liền đến người đem bọn hắn đón đi, chỉ là chúng ta không tiếp tục tìm tới ngươi mà thôi. Dựa theo một chút ước định, ngươi phải cùng tổng bộ một vị quý nữ ký kết hôn ước, bất quá, trước đây ngươi một mực chưa từng xuất hiện, cho nên vị kia quý nữ đã lấy chồng nhiều năm, mà lại làm mẹ người." Lý Lan nghe vậy, có chút yên tâm, chỉ cần phụ mẫu còn sống, còn an toàn là có thể. Về phần Trần trưởng lão nói tới, tìm không thấy Lý Lan. Đây chính là lý do, Phục đạo giả tổng bộ cũng biết là Lý thị tại nhằm vào hắn phụ mẫu, sẽ đoán không được Lý Lan bị Lý thị bắt đi sao? Khẳng định là không nguyện ý quản mà thôi. Loại chuyện này Lý Lan gặp nhiều, coi như tổ thượng thật sự có nhân quả gì, cho tới bây giờ Lý gia đều lưu lạc thành người bình thường, đối phương không nguyện ý thực hiện hôn ước, mà lấy cớ Lý Lan mất tích lấy từ chối, không thể bình thường hơn được. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, phụ mẫu mới là trọng yếu nhất. Lý Lan thất ước, hôn ước tử nên hết hiệu lực. Hắn rất thản nhiên trả lời. Không. Nhưng Trần trưởng lão lại là trịnh trọng nói, chuyện hôn ước này không làm được phế, cho nên năm đó vị kia quý nữ làm mẹ người sau, nữ nhi của nàng kế thừa cùng ngươi hôn ước. Lý Lan, ngoa tạo, còn có loại thao tác này, đến cùng là cái gì cựu ước a? Lý Lan cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Trần trưởng lão lắc lắc đầu nói, các mấu chốt trong đó ta cũng không biết, chỉ là hôn ước kia nghe nói chính là tiên nhân ký kết, cho nên không thể sửa đổi. Bên cạnh tốc công tử đông nhiên nói, trưởng lão, lời tuy như vậy, nhưng ta có thể nghe nói tổng bộ một ít lão nhân đối với chuyện hôn ước này cũng không hài lòng. Năm đó Khả Hinh Di chính là thiên chi tiểu nữ, nữ nhi của nàng Ngọc Tố càng là tổng bộ hy vọng, cũng không phải là A Miêu A Cầu nào đều có thể với cao. Hắn trong lời nói ẩn có ám chỉ, nói tiếp, các loại trên núi tiên giả bọn họ rời núi, chuyện hôn ước này tất có khác nghị. Hắn nhìn về phía Lý Lan ánh mắt có chút bất thiện. Trên thực tế, chuyện hôn ước này tại Phục đạo giả tổng bộ không ai không biết. Dù sao, chuyện hôn ước này lai lịch quá lớn, là một vị đại nhân vật quyết định, đời đời truyền lại, liền ngay cả một thế hệ ra đi, thành hôn, con cái đều muốn tiếp tục thực hiện lời hứa. Đã từng Lý Lan không biết tung tích, chuyện hôn ước này tự nhiên thành ngân phiếu khống, tăng thêm Lý Bình Đông, Vân Lạc Cẩm vợ chồng lại không có mặt khác dòng dõi, cho nên tổng bộ bên kia cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay, Lý Lan thế mà sống lại. Hơn 40 tuổi, còn muốn cưới tổng bộ tất cả thế hệ tuổi trẻ trong lòng nữ thần. Cái này ai có thể nhịn a? Hôn ước do người đặt trước, từ cũng nên do người giải, nếu ta cùng vị Tiêu Ngọc Tố cô nương đều nguyện ý giải trừ hôn ước, tổng thượng cổ tiên ước cũng không nên có ngăn. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, hắn đối với mấy cái này đồ vật, thật không thèm để ý, càng không muốn lãng phí chút nào tinh lực. Coi như ngươi thất thời. Cốc công tử lạnh nhạt nói một câu. Trưởng lão, trước tiên đem chân võ truyền thừa mang về đi. Lúc này, cái kia một mực không nói gì nữa tử rốt cục mở miệng. Chân trưởng lão cũng là gật gật đầu, nói độc thủ. Phía sau tùy tùng lúc này bưng lên một cái hộp ngọc, trong đó đặc chế linh trận, có thể gắn bó thẻ trúc bất hủ. Nữ tử kia tiến lên, đem thẻ trúc lấy ra, đặt đi vào. Đi thôi Trần trưởng lão, bọn người quay người liền muốn rời khỏi. Trưởng lão nhưng Lý Lan chợt mở miệng, nói Lý Lan nhớ cha mẹ sốt ruột, có thể cùng các ngươi cùng nhau đi kinh đô. Nghe vậy, Trần trưởng lão lại là con mắt khẽ híp một cái. Ngươi cũng xứng. Cốc công tử lại là trực tiếp mở miệng, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ nếu đã gia nhập Phục đạo giả, vậy liền nên thủ phục đạo giả quy củ, từng đa chủ, ngươi chưa nói với người mới này, đi tổng bộ tư cách ra. Tăng Thánh Lâm sắc mặt khó coi, không nói một lời, Cốc công tử thản nhiên nói, một, là tập đoàn lập xuống đại công. Hai, 40 tuổi trước, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, đồng thời có trùng kích trúc cơ khả năng. Ngươi có cái gì? Lý Lan lông mày khẽ nhíu một cái, vẫn không nói gì, nhưng Tằng Thành Lâm đã trầm giọng nói, "Cốc công tử, Lý Lan hắn giúp chúng ta chạy ra Lý thị ma trảo, còn giết Lý Tĩnh Lâm, xem như một kiện công lớn." Cốc công tử lại là lạnh lùng nói, "Công lao này, chỉ đủ hắn gia nhập chúng ta Phục đạo giả mà thôi. Nếu không, hắn một cái 40 tuổi trung nhân, ngay cả luyện khí một tầng đều không có đạt tới, tại sao có thể có gia nhập tư cách của chúng ta? Công lao này, đã thường qua." Liền ngay cả Tằng Thành Lâm giờ phút này đều là có chút tức giận, cần biết Lý Lan là hắn chân thành mời, mới mời tới, nhưng bây giờ vị này Cốc công tử trong giọng nói phản phất là Lý Lan xin đến Phục đạo giả bình thường, không chỉ là nhằm vào Lý Lan, càng là không niệm bọn hắn những này người phía dưới cảm thụ. Chờ ngươi đạt đến yêu cầu, bàn lại đi tổng bộ sự tình đi. Cốc công tử khinh miệt cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lý Lan lạnh nhạt nhìn xem mấy người, cũng không bởi vì đối phương niệm ai địch ý hữu tâm tự ba động, mà là tại nghĩ đến cũng nên đi kia cái gọi là kinh đô một chuyến. Bây giờ cái này địa cầu phía trên, hắn muốn đi nơi nào, muốn tìm người nào, còn cần trải qua những người này đồng ý. Cho cười. Cái kia cùng Cốc công tử cùng nhau nữ tử, tựa hồ cũng có chút không đành lòng, nhân tiện nói, ngươi yên tâm, Lý Thúc Thúc cùng Vân A Di bọn hắn tại kinh đô rất an toàn, tháng trước, bọn hắn nhàn rỗi nhàm chán còn nuôi một con chó, ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Lý Lan nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói tốt, đà tạ. Trần trưởng lão, Cốc công tử bọn người, lúc này rời đi sơn trang. Ân. Bọn hắn vừa đi, đột nhiên, Lý Lan lông mày chính là nhẹ nhàng vẩy một cái. Lên xe. Sơn trang bên ngoài, mấy người lên xe, chuẩn bị rời đi nhưng vào thời khắc này, hưu, một tiếng phá không tiếng vang truyền đến, phản phất không khí đều bị xé nứt, một đạo lưu quang đột nhiên hướng phía cất giữ hộp ngọc ô tô cực bắn mà đến. Đi. Trần trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, thân ảnh đã từ trong ô tô phá cửa sổ mà ra, lập tức hướng lấy sơn trang phương hướng trốn vào, mà lưu tại nguyên địa chiếc xe kia cùng lái xe trong nháy mắt nổ tung thành một cái cự đại hòa đoàn. Địch tập, địch tập. Sơn trang tiếng cảnh báo lập tức kéo vang, mà đổi thành bên ngoài trên xe, Cốc công tử cùng nữ tử kia cũng đội vàng rút khỏi, bọn hắn vừa đi, mũi tên đã đúng hẹn mà tới, đem bọn hắn xe cộ cũng cho bắn nổ. Giữa sân tất cả mọi người là chấn động vô cùng, rất khó tưởng tượng, cung tiễn thế mà có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế, hơn xa tại súng tháo. Trúc cơ. Trần trưởng lão cầm trong tay hộp ngọc, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Mà ở phía trước cửa ra vào chỗ, thân ảnh lóe lên, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện. Đó là ba cái người áo đen, một người cầm đầu, cầm trong tay cường cung, một người khác cầm trong tay màu vàng đại đao, còn có một người cầm trong tay một phương tiểu thuẫn. ba vị trúc cơ cao thủ. Làm sao lại đây là Lý thị người sao? Nhìn thấy bọn hắn, trong sơn trang tất cả mọi người là kinh ngạc. Trúc cơ cao thủ. Tại bây giờ địa cầu, luyện khí hậu kỳ liền đã có thể xông pha, mà trúc cơ có thể nói là trần nhà. Phục đạo giả tập đoàn hộ tống chân võ kinh văn cũng chỉ là xuất động trần trưởng lão một vị trúc cơ tu sĩ mà thôi, nhưng bây giờ địch nhân trực tiếp tới ba vị, còn thế nào đánh? Dựa vào trận pháp phòng ngự, lập tức thông chi tổng bộ, phái người đến giúp trần trưởng lão quyết định thật nhanh, hét lớn. Hắn trực tiếp tiềm hồi trong trận pháp, những người khác cũng là vội vàng đuổi theo. Chương 303, phù mẫu hạ lạc 2-3. Chương 303, phù mẫu hạ lạc 2-3. Cốc công tử bọn người lập tức lấy ra điện thoại vệ tinh muốn thông tin, nhưng là nơi đây đã bị điện giật từ đợt triệt để chôn vùi, bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thông tin thủ đoạn đều mất hiệu lực, vô pháp liên hệ. Này làm sao xử lý? Bọn hắn dùng điện tử quấy nhiễu phong tỏa nơi đây. Xong, chúng ta liên lạc không được ngoại giới. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không hiểu bối rối. Ổn định. Trần trưởng lão phẫn nộ quát, tổng bộ liên lạc không được chúng ta, tự nhiên sẽ có chỗ cảnh giác, chịu đựng. Trên thực tế, hắn cũng rất hoảng, bởi vì đối phương thế nhưng là ba cái trúc cơ cấp cao thủ. Nếu như chỉ là hai cái, bằng vào trận pháp hắn còn có thể chống cự, nhưng ba cái đánh như thế nào? Ha ha, đồ diệt Lý thị căn cứ, tội đáng chết vạn lần, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Cái kia cầm trong tay cung tiễn tu sĩ lạnh giọng mở miệng, sau đó đột nhiên mở cung, mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà đến. Hưu. Pháp trận phát ra lực lượng, đều không có ngăn trở một tiễn này, một vị tu sĩ bị mất mạng tại chỗ. Giết. Bên cạnh cầm trong tay màu vàng đại đao, tiểu thuẫn màu vàng hai vị tu sĩ, càng là cùng một chỗ công sát tiến đến, trên người bọn họ cường đại khí cơ bộc phát mà ra, trong tay kim đao tiểu thuẫn càng là phát ra cường đại uy lực, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Di Mạn Sơn trang trận pháp, trong nháy mắt cùng nhau bị phá hủy. Sơn trang đã thành không sao hộ chi địa. Ngăn trở bọn hắn. Bên trên Cốc công tử sắc mặt đại biến, một bên lui ra phía sau, một bên vội vàng hô to, "Tiểm hộ chúng ta rút lui." Tăng Thánh Lâm hét lớn một tiếng, nói "Nam Thành tiểu đội, theo ta chịu chết." Hắn mang theo Dạ Hồ Điệp bọn người, quên mình hướng phía ba vị trúc cơ tu giả trùng sát mà đi, mà Trần trưởng lão mấy người lại là không chút do dự rút đi trước hết giết Trần Kim Hoa, Cốc Liên Tây cùng Triệu Thu Dung cũng phải bắt lấy, bọn hắn là phục đạo giả tập đoàn Hạch Tâm, có thể làm thẻ đánh bạc. Cầm trong tay cung tiễn áo đen trúc cơ tu sĩ lạnh giọng mở miệng, ba người căn bản không quản những người khác, theo đuổi không bỏ. Giết khắp thập phương. Kim Đao tu sĩ hét lớn một tiếng, đao quang chém ra, quả nhiên là quét ngang chung quanh một mảnh, Dạ Hồ Điệp, Triệu Nghị, Tạ Khang bọn người đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, căn bản lại không chiến lực. Liền ngay cả Tằng Thành Lâm đều là đi lại gian nan, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng là, hắn lại cưỡng ép chống đỡ, từng bước một hướng phía mấy người phương hướng đi đến mà Trần trưởng lão bọn người đã lui vào trang bên trong chết. Cầm cung tu sĩ lại là một tiễn, lần này, Trần Kim Hoa chỉ có thể ngăn kháng, hắn linh lực kết xuất màn sáng ngăn lại một kích này, nhưng Kim Đao tu sĩ đã tới gần, chém tới một đao, Trần Kim Hoa đột nhiên lùi lại, trong tay hai viên thiết đạm đã đánh ra ngoài. Như có lôi quang lấp lóe, đây cũng là một kiện sát phạt bảo khí. Kim Đao tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng này trên tay có tiểu thuẫn tu giả đã một bước gần phía trước, tiểu thuẫn đột nhiên phóng đại, đem Kim Đao tu sĩ cũng che đậy, thiết đảm bạo tạc lôi quang, không có chút nào làm bị thương ba người. Hai người cùng một chỗ tới gần, đồng thời mũi tên lại đến, ba người hợp lực phía dưới, Trần Kim Hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đập ầm ầm tiến vào nội sảnh. Trưởng lão, Cốc Liên Tây cùng Triệu Thu Dung đều là biến sắc, bọn hắn muốn xuất thủ chống cự, nhưng này Kim Đao tu sĩ đao quang lóe lên, hai người căn bản vô pháp chống cự, cũng là bị chém bay ra ngoài. Nếu không có Kim Đao tu sĩ cố ý bắt sống, các nàng giờ phút này liền đã hóa thành phấn vụn. Trong chốc lát, phục đạo giả tập đoàn căn cứ này đã không có người nào có được chiến lực. Tại ba vị phối hợp khăng khít trúc cơ tu sĩ trước mặt, lại nhiều luyện khí tu sĩ cũng bất quá gà đất chó sành, trận pháp cũng là dễ như trở bàn tay. Chu thị Tam Hùng, ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới, các ngươi lại đầu phục Lý thị Trần Kim Hoa. Ho ra một ngụm máu tươi, cơ hồ vô pháp lại đứng lên, trước ngực hắn đã là vết thương chồng chất, nói thua ở thủ hạ các ngươi, Trần Mỗ cũng không oan uổng. Hắn than thở một tiếng, đã là nhắm mắt lại, nhận mệnh. Chu thị Tam Hùng tại toàn cầu tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy, ba người này đều tới, đủ thấy lần này Lý thị hạ lớn cỡ nào quyết tâm. Các ngươi Lý thị điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta phục đạo giả tập đoàn khai chiến sao? Các ngươi làm sao dám mà Cốc Liên Tây thì là run giọng mở miệng. Cốc công tử, gia ngươi cũng coi như nhân vật số một, làm sao ngươi lại như vậy thấy không rõ thế cục? Kim Đao tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói lấy không được phần này chân võ truyền thừa, lần này đại hội, các ngươi phục đạo giả ngay cả ghế đều không gánh nổi, các ngươi tổn vong, còn có người quan tâm sao? Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ngươi cùng Triệu Thu Dung còn sẽ không chết, các ngươi còn có giá trị lợi dụng, ha ha. Hắn cầm đao đi bảo, trực tiếp từ Trần Kim Hoa bên người cầm lên hộp ngọc kia, trong mắt sốt ruột không gì sánh được, nói chân võ truyền thừa. Trần Kim Hoa đã là tuyệt vọng, không phản kháng nữa, Cốc Liên Tây sắc mặt khó coi, Triệu Thu Dung cũng là cắn chặt môi dưới. Vung xuống, nhưng lúc này, bên ngoài một đạo thanh âm run rẩy lại truyền tới, chỉ gặp Tằng Thành Lâm run run rẩy rẩy đi đến, hắn gắt gao nhìn xem Kim Đao tu sĩ, trong tay cầm một cái máy kiểm soát, nói nơi đây dưới mặt đất, tất cả đều là thuốc nổ, vung xuống chân võ kinh văn, nếu không, ta với các ngươi cùng chết. Ai cũng đừng nghĩ cầm tới chân võ kinh văn. Hắn vừa rồi thụ thương rất nặng, nhưng thế mà còn là chống đỡ đuổi đi theo, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực tại chèo chống. Hắn là Nam Thành phân đà đà chủ, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho kinh văn ở trong tay của hắn di thất, trừ phi hắn chết. Nghe vậy, Chu thị Tam Hùng sắc mặt đều là hơi đổi. Cũng không phải là sợ chết, đến trúc cơ cấp bậc này, phổ thông đạn pháo thuốc nổ đã rất khó thương tổn tới, huống chi cái kia cầm thuẫn tu sĩ trong tay tiểu thuẫn chính là cực kỳ cường đại phòng hộ pháp khí, nhưng nếu thật đại lượng thuốc nổ bộc phát, rất có thể sẽ đem hộp ngọc kia phá hủy, ảnh hưởng đến thẻ trúc kinh văn, vậy liền thua thiệt lớn. Kim đao tu sĩ trong mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên cười nói: đại ca nhị ca, tiểu tử này nói phải dùng thuốc nổ nổ chết chúng ta, ha ha ha. Hắn cười lớn một tiếng, nói: ngươi cứ việc có thể dẫn bạo thử nhìn một chút, ngươi có thể nổ chết hay à? Hơi kém quên, Cốc Liên Tây sẽ chết, Triệu Thu Dung cũng sẽ chết. Hắn nhìn về phía Cốc Liên Tây, nói: Cốc công tử, thủ hạ ngươi người không muốn để ý sống chết của các ngươi, nhưng không trách được chúng ta a. Lúc đầu thôi, Lý thị còn dặn dò nhất định phải làm cho các ngươi sống sót, ha ha. Cốc Liên Tây sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn vậy mà nhìn về phía Tằng Thành Lâm, nói: Tằng Thành Lâm, ngươi chớ làm loạn, vung xuống thuốc nổ. Hắn là thật sợ rơi vào Chu thị Tam Hùng trong tay, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần ra ra hắn chịu cho ra vật tư trao đổi là hắn có thể sống, nhưng thật làm cho Tằng Thành Lâm dẫn bạo, hắn nhất định phải chết. Ngay vậy, liền ngay cả Trần Kim Hoa đều là thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với Cốc Liên Tây thất vọng đến cực điểm, bên cạnh Triệu Thu Dung càng là không muốn lại nhìn hắn một cái. Tằng Thành Lâm, làm sao, ngay cả ngươi cấp trên lời nói ngươi cũng không nghe, gặp Cốc Liên Tây quả nhiên phản bội. Kim Đao tu sĩ lập tức thản nhiên nhìn về phía Tằng Thành Lâm. Tằng Thành Lâm đều là ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Cốc Liên Tây sẽ như thế, nhưng hắn ngay sau đó trong mắt lóe lên lửa giận, kiên quyết mà tức giận hô lên hai chữ cuối cùng, buông xuống hắn liền muốn dẫn bạo thuốc nổ. Kim Đao tu sĩ sầm mặt lại, không nghĩ tới Tằng Thành Lâm càng như thế cương liệt. Cầm Thuẫn tu sĩ đã kích hoạt tâm chắn, ngăn tại huynh đệ bọn họ ba người trước mặt. Hắn để cho ngươi buông xuống, vậy ngươi tốt nhất đem kinh văn buông xuống. Nhưng lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên truyền đến. Giữa sân tất cả mọi người là giật mình, đội vàng quay đầu, chỉ gặp tại trong sảnh, thế mà đi ra một thanh niên. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trên thân không có nửa điểm tu giả khí tức, trong tay lại dẫn theo một thanh khổng lồ chiến truy. Thời tiết không tốt chỉ có thể vây ở trong nhà gõ chữ, không có cách nào câu cá, thời gian thật sự là một ngày bằng một năm. A chương 304, vảy ngược, 1, 1, chương 304, vảy ngược, 1, 1, trận trong sảnh, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, cút cho ta. Kim Đao tu sĩ trực tiếp lạnh giọng quát lớn. Nhưng hắn bên cạnh Cầm Thuẫn tu sĩ lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói: ta nhớ ra rồi, hắn là Lý Lan. Lý Lan. Lời vừa nói ra, cái kia Cầm Cung tu sĩ ánh mắt cũng rơi vào Lý Lan trên thân, xem kỳ đứng lên. Ha ha, nguyên lai là Lý thị vị kia dược nhân A. Kim Đao tu sĩ cười lạnh một tiếng nói: Lý thị không gì sánh được xem trọng hạt giống, nhìn cũng không có cái gì đặc thù thôi. Vừa mới nói xong, hắn thân ảnh đã khẽ động, hướng thẳng đến Lý Lan xuất thủ, bắt mà đi. Lý Lan thấy thế, nhưng không có trực tiếp cùng đối phương xuất thủ, mà là đột nhiên lui lại, trong tay chùy sắt lớn, đột nhiên một chùy gõ vào chiếc kia giếng phía trên. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ khí tức mênh mông của tới, hướng phía giữa sân tất cả mọi người mạnh ép mà đến. Cái gì? Nơi đây còn có trận pháp? Kim Đao tu sĩ lấy làm kinh hãi, con ngươi đều là co rụt lại. Bởi vì trận pháp này lại là cấp 2. Cấp 2 trận pháp có thể vây giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngăn trở. Cầm Cung tu sĩ hét lớn một tiếng, bên cạnh Cầm Thuẫn tu sĩ đã một bước tiến lên, trong tay tấm chắn cấp tốc phóng đại, ba người đều ẩn thân đến tấm chắn đằng sau, nhưng là thời khắc này trận pháp dẫn động địa khí, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp. Phanh! Một tiếng mãnh liệt nổ vang, tấm kia tấm chắn pháp khí trực tiếp nổ tung, mà ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ giờ phút này cũng là liên tục lui ra phía sau, trong miệng của bọn hắn đều tràn ra máu tươi, đã bị trọng thương. Mà Lý Lan thân ảnh đã động, thừa dịp lúc này, trong tay chiến truy đột nhiên hướng phía Kim Đao kia tu sĩ đập tới. Muốn chết Kim Đao tu sĩ khí tức hỗn loạn, nhưng gặp Lý Lan lại dám đến công hắn, cũng là giận tím mặt, giơ lên Kim Đao liền muốn đón đỡ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt trong con mắt hắn lại đột nhiên tách ra vẻ sợ hãi, bởi vì Lý Lan trong tay chiến truy lại hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng vượt ra khỏi hắn mong muốn, không ngăn trở kịp nữa, liền đã hướng thẳng đến đầu của hắn đập tới. Không! Bên cạnh Cầm Cung tu sĩ giật nảy cả mình, nghẹn ngào hô to. Xuống một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như là một viên dưa hấu bị nện nát, Kim Đao tu sĩ đầu lâu tại Lý Lan chiến truy phía dưới trực tiếp nổ tung. Thi thể của hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, cổ trở lên đã là mơ hồ một mảnh. Giờ khắc này, trận trong sảnh tất cả mọi người là tĩnh mịch. Bọn hắn đều giống như gặp quỷ bình thường. Cái này, làm sao có thể? Cốc Liên Tây trực tiếp kinh hãi, đây chính là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, thế mà để một phạm nhân cho nện chết. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Cái này nói ra, toàn cầu đều không có người sẽ tin tưởng. Hắn lại giết một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Triệu Thu Dung hoa dung thất sắc, ánh mắt thất thần, loại chuyện này, từ trước tới nay còn giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lý Lan, đây là muốn sáng tạo lịch sử sao? Liền ngay cả đã đến cực hạn, sắp chống đỡ không nổi Tằng Thành Lâm, giờ phút này đều là bị chấn động. Hắn gặp qua Lý Lan chiến đấu, biết được Lý Lan rất bất phàm, nhưng không nghĩ tới, hắn ngay cả trúc cơ kỳ đều có thể giết. Đây là người sao? Nhanh, giết hai người khác. Mà Trần trưởng lão thì là phản ứng đầu tiên, đội vàng hô to. Bây giờ Chu thị Tam Hùng đều bị địa mạch trận pháp chi lực gây thương tích, là thời điểm suy yếu nhất. Không cần hắn nói, Lý Lan đã mang theo đấm máu chiến truy, hướng phía Cẩm Cung tu sĩ tới gần. Người muốn chết sao? Cẩm Cung tu sĩ giờ phút này nhịn không được run, không chỉ là bởi vì trong lòng hiện lên một vòng sợ hãi, càng là bởi vì phẫn nộ, đến cực điểm phẫn nộ. Bọn hắn ba huynh đệ tung hoành thiên hạ, ai có thể địch? Thế nhưng là bây giờ, thế mà ở chỗ này tổn thất một người, hay là chết tại dạng này một người bình thường trong tay. Không thể nhịn. Ngươi đi chết đi a. Hắn đột nhiên cài tên, kéo cung, dốc hết sau cùng linh lực, muốn đem Lý Lan một tiên bắn chết. dù là Lý Lan là Lý Thị đích thân chọn muốn lưu lại người sống dược nhân, hắn đều không quản được nhiều như vậy, là huynh đệ báo thù lửa giận, đã đem hắn thôn phệ. Hiu, mũi tên đột nhiên bắn ra, nhưng Lý Lan lại là thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, đã đến cầm cung tu sĩ bên người. Cái kia cầm cung tu sĩ tâm chắn pháp khí bị hủy, thụ thương nghiêm trọng nhất, giờ phút này căn bản vô pháp ngăn cản Lý Lan, trực tiếp bị hắn một cái nhấc lên, ném về mũi tên kia. Phúc, thiết tiễn quán xuyên nhục thể, cầm cung tu sĩ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Nhị đệ, cầm cung tu sĩ thấy thế, càng là cả người đều muốn nổ. Hắn hai vị huynh đệ, thế mà tất cả đều chết. Mà liền tại giờ phút này Lý Lan đã dẫn theo chiến truy, rốt cục tới gần, hung hăng một truy đập xuống. Động tác của hắn đơn điệu lại không thú vị. Cầm cung tu sĩ bên người không có vật khác, đành phải dùng cây cung kia mũi tên đi giơ lên, để mà đón đỡ. Phanh! Một tiếng rung mạnh, hai cánh tay hắn đều tê dại, cơ hồ có chút bắt không được cung. Tiểu tử này lực lượng, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đều là chấn kinh, chẳng lẽ đối phương nhục thân lại có thể so sánh với hắn sao? Mà Lý Lan chiến truy đã là một truy lại một truy rơi xuống. Phanh phanh phanh! Liên tục ba truy, hắn rốt cục ngăn cản không nổi, nội thương bắn ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong tay trưởng cung cũng rơi vào trên mặt đất. Lý Lan thứ tư truy lần nữa giơ lên, sau đó nện xuống. Cầm cung tu sĩ một tiếng thê lương kêu thảm, liền đã bước kim đao tu sĩ theo gót, đầu của hắn trực tiếp bị nện nát. Lý Thị phái ra ba vị trúc cơ tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ diệt vong. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, Cốc Liên Tây, Triệu Thu Dung, thậm chí là Trần Kim Hoa cùng Tằng Thành Lâm đều nhìn ngây người. Vừa rồi từng màn, đơn giản không thể dùng chiến đấu để hình dung, mà là đồ sát. Tại Lý Lan chiến truy này trước mặt, ba vị bị thương trúc cơ kỳ tu sĩ, tựa như là biến thành cựu nhà bình thường, không có chút nào sức chống cự. Ba cái, hắn vậy mà giết ba cái. Tên điên này. Cốc Liên Tây vô ý thức mở miệng, nhìn cả người là máu Lý Lan, trong mắt đã dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Đây quả thực là một tôn sát thần. Phá kỷ lục, này sẽ được ghi vào tu hành sử sách, trở thành một cái kinh điển án lệ. Triệu Thu Dung thì là thì thảo. Trần Kim Hoa nhìn chằm chằm Lý Lan, trong đôi mắt giản mua tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông a. Một mà giờ khắc này, Lý Lan cũng đã có chút hư thoát, hắn nhìn về phía Tằng Thành Lâm, cười nói, nhờ có đả chủ ngươi cân nhắc chu toàn, sớm đối với chỗ này trận pháp làm một chút điều chỉnh, liên thông địa mạch, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta đều phải chết. Tằng Thành Lâm trong tay còn nắm thuốc nổ máy kiểm soát đâu, giờ phút này đột nhiên nghe Lý Lan tiểu nói này, trong lòng lập tức có chút mang nhiên, trận pháp gì điều chỉnh? Cái gì liên thông địa mạch? Hắn không biết ta. Nhưng là, hắn cũng là phản ứng cực nhanh người, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, liền nói tiếp, trận pháp mặc dù hữu dụng, cũng may mà ngươi. Hai người đối thoại không chê vào đâu được. Trần Kim Hoa đám ba người đều không có phát giác được bất luận cái gì không ổn, Trần trưởng lão gật đầu nói, vạn sự dự thì lập, không dự thì phế, từng đà chủ dụng tâm chu đáo chắc chẽ, không trách tổng bộ đối với ngươi có nhiều coi trọng. Hắn khó khăn chống lên thân đến, nhìn xem giữa sân, cảm thán nói, hôm nay phạm là có một tia sai lầm, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Bây giờ ba người này dù chết, nhưng Lý Thị Như cũng nhìn chằm chằm, hiện tại chỉ cần có một nhóm luyện khí tu sĩ đến, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn như cũng lo lắng. Lý Lan lại là nói, trưởng lão lo ngại, chỉ cần đem ba người này thi thể treo lên đi, Lý Thị tuyệt đối không dám tới quấy nhiễu. Nghe vậy, Trần Kim Hoa không khỏi ngơ ngác một chút, nhìn chằm chằm Lý Lan một chút, nói tốt, cứ làm như thế. Lúc này, Lý Lan đem ba bộ thi thể kéo ra ngoài, cột vào trên cột cờ, thang lên. Sơn trang bên ngoài, nào đó con đường bên trên, một cỗ màu đen xe sang trọng trước bên trong, Lý Thành Khôn lạnh nhạt chờ đợi, hắn hút thuốc, biểu lộ thong dong, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ thạch anh, tam đại trúc cơ tu sĩ đi vào đã nhanh nửa canh giờ. Phục đạo giả bên kia chỉ một cái Trần Kim Hoa, tại Chu Thị Tam Hùng trước mặt, căn bản không ngăn nổi. Chương 304, vảy ngược, 1, 2. Chương 304, vảy ngược, 1, 2, không, không tốt. Nhưng ngay lúc giờ phút này, đang dùng kính viễn vọng quan sát sơn trang lái xe, đột nhiên giật nảy cả mình, đột nhiên quay đầu. Nói Lý Đồng, ra, xảy ra chuyện rồi, sắc mặt hắn vạn phần hoảng sợ. Thế nào? Lý Thành Khôn thần sắc không vui, tài xế kia lại run rẩy tay, đem kính viễn vọng đưa tới, không dám nói lời nào, Lý Thành Khôn một thanh cầm lấy, quay cửa kính xe xuống, hướng phía sơn trang phương hướng nhìn lại sau một khắc, Lý Thành Khôn cả người cũng là giật mình, đang nhìn xa kính trong tấm hình, ba bộ thi thể bị treo ở sơn trang trên cửa, theo gió lung lay. Chu Thị Tam Hùng. Cái gì? Lý Thành Khôn nghẹn ngào mở miệng, trong tay kính viễn vọng trực tiếp rớt xuống. Chu Thị Tam Hùng, thế mà đều đã chết. Cái này sao có thể? Ba vị trúc cơ tu sĩ đồng thời xuất hiện, tại đương kim thời đại này, liền cơ hồ là vô địch đại danh tử. Trần Kim Hoa cũng bất quá trúc cơ, làm sao có thể làm đến? Không đối, không đối, tình báo có sai. Hắn hô to, chúng ta lên làm. Mặc dù hắn thấy qua vô số phong vân, trải qua vô số lên xuống, giờ phút này nhưng cũng là toàn thân phát lạnh. Ba vị trúc cơ tu sĩ diệt vong a. Mặc dù đối với Lý Thị loại quái vật khổng lồ này tới nói, cũng coi là thường cân động cốt, là không chịu đựng nổi tổn thất á, khả năng duy nhất là phụ đạo giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Lý Thị nhảy vào đến. Các ngươi bọn này hạ người gian trá, hèn hạ, vô sỉ. Hắn gào thét lớn, mắt đều đỏ, tức giận năm năm đấm. Lý Đồng, làm sao bây giờ? Hạ lệnh tiến công sao? Lái xe run giọng đặt câu hỏi. Tiến công mẹ nó a. Lý Thành Khôn trực tiếp tâm tính đều nổ, nói rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Hiện tại rõ ràng, phục đạo giả tập đoàn có chuẩn bị, liền ngay cả tam đại trúc cơ tu sĩ đều chết trận, còn tiến công, đi tặng đầu người sao? Lái xe nghe vậy, cũng là như được đại xá, một cước chân ga đánh ra, ô tô cực nhanh thoát đi âm thầm ẩn tàng Lý thị tập đoàn tu sĩ, cũng nhao nhao rút đi. Nơi đây trận pháp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong sân trang, cơ bản an toàn xuống tới, Trần Kim Hoa ngồi xuống thật lâu, điều tức sau khi hoàn thành, hướng phía Tăng Thành Lâm đặt câu hỏi. Tăng Thành Lâm nói khởi bẩm trưởng lão, đoạn thời gian trước, ta phát hiện nơi đây trong địa mạch ẩn chứa bất phàm lực lượng, thế là dùng nguyên bản trận pháp bảo vệ, lại cùng địa mạch liên thông, hắn đối với trận pháp là rất có nghiên cứu, cho nên giờ phút này đáp đến cũng không vấn đề. Trần Kim Hoa nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi. Tương đa chủ là tập đoàn lập xuống một đại công, bằng vào sức một mình, chu sát tam đại trúc cơ tu sĩ, phần công lao này đủ, đầy đủ ngươi đi tổng bộ. Mà lúc này đây, Cốc Liên Tây bỗng nhiên mở miệng cười. Lời vừa nói ra, Tăng Thành Lâm hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Cốc công tử, phần công lao này hẳn là tính tại Lý Lan trên đầu. Tam đại trúc cơ tu sĩ đều chính là hắn biết. Hắn cũng là chỗ làm việc lão nhân, tự nhiên nghe chút liền minh bạch Cốc Liên Tây dụng ý tam đại trúc cơ tu sĩ diệt vong, phần công lao này nhất định sẽ chấn động tổng bộ, mà Cốc Liên Tây một câu, liền đem tất cả công lao quy về Tăng Thành Lâm trên thân, hoàn toàn gạt bỏ Lý Lan. Hắn không muốn để cho Lý Lạ tạc lập công. Trên thực tế, nếu như đổi thành khác truy danh trục lợi hạng người, cái kia Cốc Liên Tây câu nói này vừa ra khỏi miệng, thật liền thành dương nhiêu. Dù sao, Lý Lan tại Phục Đạo giả tập đoàn vậy không có quyền nói chuyện, Cốc Liên Tây quy công cho Tăng Thành Lâm, chỉ cần Tăng Thành Lâm ngầm thừa nhận, chỗ kia có công lao liền thật thành Tăng Thành Lâm. Nhưng Tăng Thành Lâm giờ phút này chủ động nhắc tới Lý Lan, trong nháy mắt đại xuất Cốc Liên Tây ngoài ý liệu, ánh mắt của hắn có chút trầm xuống. Tương đa chủ yếu công lao hay là ngươi, nếu như không phải ngươi cải biến trận pháp, trọng thương tam đại trúc cơ cao thủ, Lý Lan một phàm nhân, có thể có làm được cái gì? Đại công tại ngươi, tiểu công tại hắn. Tăng Thành Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng Trần trưởng lao đã khoát qua tay, nói không cần tranh chấp, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo, công lao quy về ai, phía trên tự có phán đoán. Hai người liền cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Thân thể tố chất của ngươi hoàn toàn chính xác cực mạnh, những năm này tại Lý thị bên trong, mặc dù trở thành dược nhân hạt giống, nhưng đối với ngươi cũng vô cùng có chỗ tốt, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trần trưởng lão vừa nhìn về phía Lý Lan, trong mắt nhiều một vòng ý tán thưởng, nói tư chất của ngươi cùng tiềm lực, trải qua mười mấy năm qua Lý thị giải thực, đã viễn siêu thường nhân. Chỉ là ngươi tuổi tác cuối cùng lớn một chút, nếu như muốn lấy được thành tựu, liền không thể có mảy may lười biếng. Hắn đối với Lý Lan thái độ đã có một chút cải biến. Trước đây hắn đối với Lý Lan thuần túy là mặc kệ không hỏi, không muốn tham dự đến tổng bộ một chút tranh luận bên trong đến, nhưng bây giờ lại đối với Lý Lan nhiều một chút thiện ý, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, thừa dịp hiện tại Lý thị còn không có kịp phản ứng, chúng ta phải nắm chắc rời đi, tiến về tổng bộ. Trần Kim Hoa nói từng đà chủ, Nam Thành bên này liền cực khổ ngươi hao tâm tổn trí Tăng Thành Lâm thi lễ một cái. Trần Kim Hoa bọn người lúc này chuẩn bị rời đi. Lý Lan lúc này, Triệu Thu Dung đống nhiên lại mở miệng, nói nếu như ngươi muốn đi tổng bộ, trừ lập xuống đầy đủ công lao, cùng tại 40 tuổi trước đột phá đến luyện khí hậu kỳ hai con đường bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Lý Lan lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói xin lắng hay nghe. Trở thành cái nào đó thượng cổ tiên đạo truyền nhân. Triệu Thu Dung nói thời đại thượng cổ, địa cầu bên trong có quá nhiều tiên đạo truyền thừa, Ngũ Nhạc Tam Sơn đều là động thiên phúc địa, Ngũ Hồ Tứ Hải cũng đều có chân tu đạo tràng, chỉ cần tìm được một vị, thu hoạch được nó tán thành, truyền thừa, ngươi cũng có thể trở thành Phục Đạo giả tập đoàn nội bộ hạch tâm thiên tài, nhân vật hẳn giống. Ngươi bây giờ có được tư chất như thế, chưa hẳn không có cơ hội. Chỉ cần thành công, có lẽ hôn ước cũng không phải nói xuông, Lý Thúc Thúc bọn hắn cũng đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Nói xong, nàng đi theo Trần Kim Hoa bọn người cùng rời đi. Hiển nhiên, nàng đối với Lý Lan cũng trong lòng còn có cảm kích, cho nên mới cố ý nhắc nhở. Nàng là đến từ người của tổng bộ, khẳng định là dự cảm đến, Lý Lan lần này công lao, rất có thể sẽ bởi vì thượng tầng một chút nguyên nhân, không bị tán thành, cho nên mới nói cho Lý Lan một đầu không người có thể ảnh hưởng được. Chỉ cần cầm tới thượng cổ truyền thừa, Lý Lan liền nhất định có thể đi tổng bộ, đi gặp cha mẹ của hắn, thậm chí còn có thể có cơ hội lấy được tán thành, thực hiện hôn ước kia. Thượng cổ truyền thừa a, Lý Lan không khỏi cười cười. Trên thực tế, trên người hắn liền có mấy phần, đấu chiến ma thần vô cực chiến pháp, hình thiên ma thần đại hung thuật, cùng xích tung tử, đạt ma truyền thừa, đặt ở bây giờ địa cầu phía trên, tuyệt đối đều xem như đỉnh tiêm. Thậm chí, nếu như hắn muốn, tùy tâm sở dục ở giữa, liền có thể sáng tạo ra một môn không kém gì cổ đại tiên pháp truyền thừa. Chỉ bất quá, việc này không nên nóng nổi. Mà lại, biết được phụ mẫu tại Phục Đạo giả nội bộ, hắn cũng yên tâm. Chỉnh thể đến xem, coi như Phục Đạo giả nội bộ có chút thanh âm đối với Lý Lan không hữu hảo, nhưng tương tự cũng có một nhóm người tâm hoài thiện ý, nếu không sẽ không có người đi cứu cha mẹ của hắn. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Trần Kim Hoa bọn người sau khi đi, Tăng Thành Lâm thì là một mặt phức tạp nhìn về phía Lý Lan, nói đa tạ. Hắn biết rõ, lần này mọi người được cứu, căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, đều là bởi vì Lý Lan. Đà chủ khách khí, nếu không có đà chủ hỗ trợ, Lý Lan khả năng hiện tại cũng còn không biết phụ mẫu tung tích. Lý Lan mở miệng. Tăng Thành Lâm mặc dù là Phục Đạo giả người, nhưng không có giấu giếm Lý Lan, thậm chí còn chủ động giúp Lý Lan truy vấn Trần Kim Hoa các loại, phần này tâm Lý Lan cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá, vì sao muốn giấu giốt? Lần này đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội tốt. Tăng Thành Lâm không hiểu. Lý Lan nếu như thẳng thắn, hắn lập tức liền sẽ có được tập đoàn coi trọng, tiến vào tổng bộ, một bước lên trời. Lý Lan nói vẫn chưa tới thời điểm đi. Tăng Thành Lâm không thể nào giải bọn hắn tồn tại, cho nên tự nhiên cũng sẽ không lý giải Lý Lan vì sao làm việc muốn cẩn thận như vậy. Chương 304, vảy ngược, 1, 3, chương 304, vảy ngược, 1, 3, ta từng đạt được một phần truyền thừa, là liên quan tới trận pháp. Lý Lan chuyển qua chủ đề, mỉm cười, nói đà chủ có thể có hứng thú. Tăng Thánh Lâm tại trên trận pháp có chút thiên phú. Tăng Thánh Lâm ngơ ngác một chút, trong mắt hiện lên phức tạp chi ý, vừa mừng rỡ cảm kích, lại là đầy cõi lòng thèm thiếu, nói thiếu đồ vật của ngươi càng ngày càng nhiều. Hắn tự giễu cười một tiếng, nói đời này đều rất khó trả hết nợ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Phục Đạo Giả tập đoàn Nam Thành phân bộ, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng, có thể diệt sát tam đại trúc cơ tu sĩ? Một tòa trong đại lâu, Lý Thành Khôn phẫn nộ tới cực điểm, tình báo có sai, tuyệt đối có sai. Hắn cùng Lý Thị tập đoàn tổng bộ lặp đi lặp lại liên hệ, là Tăng Thành Lâm. Rốt cục, một tin tức truyền trở về, Tăng Thành Lâm thiết kế ra cấp 2 trận pháp, dùng cấp 2 trận pháp trọng thương Chu Thị Tam Hùng, sau đó Lý Lan tự mình giết bọn hắn. Xem hết mật báo, Lý Thành Khôn tức giận đến tột đỉnh. Tăng Thành Lâm, hắn nắm đấm nắm chặt, trong mắt sát ý tràn ngập. Lý Đồng, còn một người khác tin tức, Tăng Thành Lâm qua chiến dịch này, muốn tấn thăng lặp đi lặp lại đạo giả tổng bộ, mà hắn lặp đi lặp lại hướng tổng bộ tranh thủ, yêu cầu để Lý Lan đảm nhiệm Nam Thành phân bộ đà chủ. Nam tử áo đen bẩm báo lấy, bọn hắn Lý Thị hệ thống tình báo rất cường đại, đã biết được rất nhiều tin tức tuyệt mật. Lý Lan, Lý Thành Khôn càng là tức giận cười, nói một cái chúng ta Lý Thị nuôi vài chục năm phế vật dự nhân, thế mà thành Phục Đạo Giả phân đà đà chủ. Bọn hắn Lý Thị trong khoảng thời gian này, quả nhiên là thất bại liên tục, phản phất chịu một cái lại một cái tát. Đầu tiên là Nam Thành cơ địa bị hủy, liền ngay cả Lý Tĩnh Lâm đều bị giết, bây giờ lại chết ba cái trúc cơ tu sĩ, thậm chí liền ngay cả dược nhân Lý Lan đều thành đà chủ. Gia tộc bên kia, để ngài nhận được vị kia sơn thần đằng sau, liền nhanh chóng trở về, Nam Thành bên này đã không có ý nghĩa. Nam tử áo đen cúi đầu, thông thả. Lý Thành Khôn lại là trầm giọng nói, Trần Võ Kinh Văn mặc dù đã đánh mất, nhưng Lý Lan nhất định phải bắt lấy. Sơn thần còn bao lâu đến? Nam tử áo đen nói ngay tại tháng này bên trong. Lý Thành Khôn gật gật đầu, cho ta nhìn chằm chằm Lý Lan, cha khắp hắn tất cả, tìm đột phá khẩu. Trong tháng này, ta muốn dẫn lấy dược nhân cùng sơn thần cùng nhau về nhà tộc. Đây là hắn sau cùng bậc cường. Bắt lấy Lý Lan, còn không tính thua rối tinh rối mù, còn có thể giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nam tử áo đen gật gật đầu, nói thuộc hạ tuân mệnh. Ngươi đoán được không sai. Phục Đạo Giả tập đoàn nội bộ, Tăng Thành Lâm nhìn xem tổng bộ phát tới thông chi, ánh mắt phức tạp. Thông chi bên trong, đối với Tăng Thành Lâm lớn thêm khen ngợi, nhưng đối với Lý Lan không nhắc tới một lời. Hiển nhiên, Cốc Liên Tây nhất mạch kia người, thủy chung vẫn là chiếm cứ thượng phòng, không có tán thành Lý Lan. Hắn bất đắc dĩ, thân là chỗ làm việc lão nhân, hắn biết rõ, công lao làm sao chia, nhiều khi thật không phải là căn cứ sự thật, mà là căn cứ chính trị ngươi là người của ai. Ai muốn cho ngươi bên trên? Đây mới là mấu chốt. Nếu như phía sau không có người, vậy ngươi bản sự càng lớn, ngươi liền sẽ càng vất vả, công lao cũng rơi không đến trên người mình. Không trọng yếu. Lý Lan lại chỉ là cười cười. Bất quá, tổng bộ đồng ý, ngươi tiếp nhận Nam Thành phân bộ đà chủ. Hắn nhìn xem Lý Lan, nói ngươi cũng không thể từ chối nữa, nếu không ta đã mất mặt làm người. Hắn rất áy náy, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, là hắn hái được Lý Lan trái cây. Lý Lan bất đắc dĩ, những vật này với hắn mà nói đều là hư vô mà thôi, nhưng cũng không còn cự tuyệt. Một ngày này, Tăng Thành Lâm tại tập đoàn cao ốc đại thiết tiến hội, làm ăn mừng. Tập đoàn trên dưới tất cả tu sĩ đều tới, đoàn tụ một đường. Chư vị, ta muốn tuyên bố một người sự tình an bài. Qua ba lần rượu, Tăng Thành Lâm cười một tiếng, nói kể từ hôm nay, Lý Lan chính là chúng ta Nam Thành phân bộ tân nhiệm tổng giám đốc, mọi người nâng chén. Thoại âm rơi xuống, toàn trường reo hò. Trải qua sơn trang chi chiến tu sĩ cũng biết, thời khắc sống còn là Lý Lan truy giết tam đại trúc cơ tu sĩ, cho nên đối với Lý Lan không người không phục. Lý Lan bất đắc dĩ cười cười, cũng nâng chén cùng mọi người đối ẩm. Ngoa tào, trưởng phòng thành tập đoàn khu vực tổng giám đốc, đây cũng chính là đại chủ a. Ta đã sớm nói, trưởng phòng là thật châu. Trong đám người, Tạ Khang, Triệu Nghị cùng Tô Linh ba người đều là hưng phấn tới cực điểm. Tổng giám đốc, chúc mừng ngươi. Mấy người bọn họ đi qua, chúc mừng Lý Lan. Về sau, chúng ta liền theo ngươi làm. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, cười nói, ta cùng Tăng tổng nói qua, hắn sẽ mang các ngươi đi tổng bộ. Tư chất của các ngươi cũng không tệ lắm, lưu tại nơi này, đáng tiếc. Đi tổng bộ mới có thể có đến tốt hơn tài nguyên duy trì. Lý Lan trong tay mặc dù có linh thạch các loại linh dược, nhưng những cái kia đồ vật, hắn chỉ làm cho Ngô Tử Huyền cùng dì dùng, không nên để quá nhiều người biết được. Cho nên, cũng coi là vì bọn hắn mưu một phần tương lai. Tổng bộ bên kia vốn là đối với Lý Lan có chỗ thẹn thiếu, Nam Thành phân bộ đưa ra yêu cầu này đằng sau, cũng không có quá nhiều làm có dễ, làm được bộ. Ta không đi. Nhưng Tô Linh lại kiên quyết lắc đầu, nói ngươi tại Nam Thành, chúng ta ngay tại Nam Thành. Tạ Khang cùng Triệu Nghị cũng là như thế. Lý Lan cười cười, nói các ngươi đi tổng bộ chờ ta, không bao lâu, ta sẽ đến. Hắn nói như vậy, Tô Linh bọn người mới rốt cục miễn cưỡng gật đầu. Ngươi muốn coi chừng mà tại uống ở giữa, Tăng Thành Lâm cũng đi tới, thần sắc có chút nghiêm trọng, nói ta để cho người ta điều tra, hiện tại tọa trấn Nam Thành là Lý Thị Hạch Tâm dòng chính, Lý Thành Khôn. Hắn đến Nam Thành, không chỉ là muốn báo thủ, còn đang chờ một người, căn cứ trước mắt tin tức, người kia tựa như là từ cái nào đó thượng cổ tu hành địa bên trong đi ra tu giả. Lý Thành Khôn có thủ tất báo, lại có dạng này một vị cao thủ thần bí có thể sẽ xuất hiện, Nam Thành bên này như cũ có phong hiểm. Hắn có chút lo lắng, sớm nói cho Lý Lan, thuận tiện Lý Lan chuẩn bị sẵn sàng. Lý Lan trong lòng không khỏi khẽ động, từ thượng cổ tu hành địa bên trong đi ra tu giả. Tại đế tinh phía trên, chẳng lẽ còn có còn sống thượng cổ cao thủ sao? Bộ nhiệm nhân sự rất nhanh truyền khắp công ty. Trừ tu giả bên ngoài nhân viên phổ thông cũng đều biết được. Chơi ạ, Từ Huyên, biểu ca ngươi tổng giám đốc thành. Lúc này mới mấy ngày a, hắn coi như tổng giám đốc. Từ Huyên, ngươi bị biểu ca này đến cùng lai lịch gì a? Đẹp trai như vậy, còn như thế có tài hoa, Từ Huyên, ta không muốn cùng ngươi làm quê mật, ngả bài, ta muốn coi ngươi tẩu tử. Tôn Tử Hàm bọn người đều là chấn kinh đến cực điểm. Nô Tử Huyên cũng là thần sắc có chút phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới biểu ca lại nhanh như vậy. Nhưng nàng mơ hồ đoán được, đây hết thảy phải cùng biểu ca tu giả thân phận không thể rời bỏ. Tử Huyên, về nhà. Lúc này, cách đó không xa Lý Lan xuất hiện, hướng phía nàng vẫy tay, Nô Tử Huyên vội vàng đi tới. Ca, ngươi đến cùng làm cái gì? Nô Tử Huyên vừa lên xe, liền đặt câu hỏi, dạy bảo ta cơ sở tu hành lão sư, mấy ngày nay nhắc lên ngươi thời điểm, trong mắt đều quả thực là sùng bái cực kỳ. Nàng suy đoán, biểu ca nhất định là làm cái gì khó lường sự tình. Không có gì. Lý Lan cười cười, một cước chân ga, cấp tốc xuyên thẳng qua nhập trong dòng xe cộ. Về đến nhà. Mẹ, chúng ta trở về rồi. Nô Tử Huyên mở cửa, đi vào, nhưng trong nhà lại vô cùng an tĩnh, không có trả lời. Thường ngày lúc này, Đỗ Mỹ Bình đều đã làm tốt cơm tối. Mẹ ta đâu? Nô Tử Huyên nghi hoặc, không có tìm được mẫu thân thân ảnh. Lúc này, điện thoại di động của nàng đống nhiên văng lên, Nô Tử Huyên lấy điện thoại di động ra, là Đỗ Mỹ Bình gọi điện thoại tới, nàng vội vàng kết nối, nói mẹ, ngươi đi đâu vậy? Điện thoại bên kia lại chỉ là một cái âm trầm giọng nam văng lên, nói cho Lý Lan, một người đến Linh Ẩn Hồ Huyện, nếu không ta sẽ đem mẹ ngươi giàn vặt đến chết. Điện thoại bị giật máy. Nô Tử Huyên lo lắng tới cực điểm, vội vàng lặp đi lặp lại gọi, nhưng Đỗ Mỹ Bình điện thoại đã tắt máy. Biểu ca, này làm sao xử lý a? Nô Tử Huyên đều nhanh gấp khóc. Lý Lan sắc mặt, giờ phút này đã là âm trầm tới cực điểm. Đừng có gấp, hắn trầm ổn mở miệng, nói ngươi ngay tại trong nhà chờ ta, chỗ nào cũng đừng đi. Ta đi đem gì cứu trở về. Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Chương 304, vảy ngược 21, chương 304, vảy ngược 21, biểu ca, ta và ngươi cùng một chỗ không, ngươi tốt nhất đợi trong nhà, nơi này chính là chỗ an toàn nhất, đừng để ta phân tâm, minh bạch chưa? Lý Lan dặn dò. Nô Tử Huyên nhẹ nhàng cắn răng, nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu. Rời đi tiểu khu đằng sau, Lý Lan không có triệu tập phục đạo giả tập đoàn người, mà là trực tiếp chậm rãi phóng xuất ra hắn bàng bạc thần thức. Trong chốc lát, lấy toàn bộ tiểu khu làm trung tâm, toàn bộ Nam Thành hết thảy đều thu hết đáy mắt của hắn. Hắn thấy được tiểu khu tòa nào đó trên lầu, ngay tại giám thị gì nhà hai cái Lý thị luyện khí tu sĩ, cũng nhìn thấy trong thành thị ngựa xe như nước cảnh tượng, rất nhanh, liền ngay cả Linh Ẩn Hồ Huyện cảnh tượng cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Linh Ẩn Hồ Huyện chính là lúc trước Lý Lan chỗ cái kia tiểu khu, bây giờ biến thành biệt thự sang trọng khu, là Lý thị tại Nam Thành cái cuối cùng tu hành căn cứ. Lý Lan nhìn thấy Dạch Mỹ Bình bị giam tại gian phòng nào đó bên trong, nhưng may mắn, nàng trước mắt như cũng không có lọt vào tổn thương, hai tên thị nữ tu sĩ tùy thời trông giữ lấy nàng. Mà một ngôi biệt thự bên trong, một cái tay chủ quái trượng nam tử trung niên, ngay tại nhàn nhạt mở miệng, cho ta chầm chậm tốt, nếu như Lý Lan dám từ phục đạo giả tập đoàn điều người, liền cắt xuống Đỗ Mỹ Bình một đầu ngón tay đưa đi cho hắn, cho hắn cực hạn áp lực. Người này chính là Lý Thành Khôn, thần sát hắn phong dòng, lời nói lạnh băng, ta muốn để hắn tự mình quỳ tới cầu ta. Trước người hắn, một cái nam tử áo đen gật đầu nói, Lý Đồng yên tâm, chúng ta đã đối với Lý Lan điện thoại tiến hành thời gian thực giám sát, mặt khác, còn tùy thời có người trong bóng tối đi theo hắn. Căn cứ điều tra, Đỗ Mỹ Bình cùng hắn tình cảm vô cùng tốt, hắn sẽ không không tới. Lý Thành Khôn gật đầu, sơn thần bên đó đây. Nam tử áo đen nói, lão nhân gia ông ta ưa thích cô nương trẻ tuổi, cho nên ta an bài hắn tại khách sạn ngủ lại, để hắn trước vui vẻ vui vẻ. Lý Thành Khôn gật gật đầu. Hết thảy cảnh tượng tại Lý Lan trong đầu chiếu rọi một lần. Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa rồi một cái chớp mắt, hắn đã động sát cơ. Trên thực tế, lấy Lý Lan hiện tại hồn phách cảnh giới, nếu như muốn động thủ, vừa rồi trong nháy mắt, mặc dù cách trên trăm cây số khoảng cách, cũng có thể để Linh Ẩn Hồ Huyện tất cả tu sĩ toàn diệt. Nhưng là hắn không có. Sơ thần. Hắn bắt được tin tức này, thần thức tiếp tục tại cảm ứng. Rất nhanh, tìm được. Hắn ánh mắt khẽ động, thân ảnh cấp tốc tiến vào trong một ngõ hẻm. Âm thầm hai tên Lý thị tu giả cấp tốc theo vào, nhưng vừa mới đi vào, liền đã để Lý Lan diệt sát. Không người có thể lại theo dõi, Lý Lan cấp tốc hướng phía cái nào đó khách sạn mà đi. Một tòa xa hoa khách sạn tầng cao nhất, phòng tổng thống. Đều tới đây cho ta, ha ha ha. Thoát, toàn bộ thoát. Một cái râu tóc xám trắng nam tử, khởi trần lấy thân thể nằm ở trên giường, một mặt phóng đãng. Hắn nhìn qua 50-60 tuổi bộ dáng, tướng mạo xấu xí, nhưng thân thể lại hết sức cường tráng. Gian phòng rộng rãi bên trong, giờ phút này đứng đấy mấy chục tên xinh đẹp nữ hài trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ nữ hài nhao nhao lột sạch quần áo. Đây chính là người cảm giác sao? Người nào là vạn vật chi linh trưởng, tộc ta mới là vạn vật chi linh trưởng. Nam tử phát ra giữ tật cười, đồng nhiên, nữ hài kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, ngất đi. A, yêu quái, yêu quái. Những nữ hài khác càng là sợ hãi không gì sánh được, bởi vì vừa rồi vẫn chỉ là xấu xí một chút nam tử, giờ phút này thế mà biến thành các lộ một cái bạch mao lao viên. Cháy mau, không, cứu mạng. Bọn này nữ hải hoảng hốt chạy, vừa muốn chạy trốn, nhưng bạch mao lão viên cũng đã gần giọng nói, hướng chỗ nào trốn. Hắn bung tay lên, một mảnh quang mang đánh ra, bọn này nữ hải lập tức đều phản phất bị địch trụ, động một cái cũng không thể động. Trong núi tu hành mấy trăm năm, hôm nay cũng nên bản tôn hưởng thụ một chút cái này nhân tộc đục thể. Hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn thay đổi một nữ hải thải bổ. Nhưng vừa mới đứng dậy, đông nhiên cảm giác được không thích hợp, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tại bên giường, chẳng biết lúc nào đã nhiều một người trẻ tuổi. Hắn lạnh nhạt ngồi tại trước cửa sổ sát đất trên ghế salon, còn rót một chén rượu đỏ, phẩm một ngụm. Ngươi người nào? Bạch Mao lão viên lập tức giật mình, toàn thân lông trắng đều dựng lên, trong lúc nhất thời cảnh giác khẩn trương tới cực điểm. Nó ở trong núi tu luyện mấy trăm năm, đã sớm có đạo hạnh, lần này bị Lý Thị tập đoàn xin mời xuống núi đến, tự xưng là vô địch tại nhân gian, nhưng trước mắt người thanh niên này, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nó chỗ gian phòng. Mà lại, giờ phút này nhìn một cái, chỉ cảm thấy đối phương như vực sâu biển cả, không thể đo lường. Ngươi lại là phương nào yêu biên? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. Lớn mật, bản tọa chính là Tung Sơn Sơn Thần Chân Quân, ngươi làm sao dám như vậy không tuân theo? Lý Lan thái độ làm cho Bạch Mao lão viên vô cùng phẫn nộ. Nho nhỏ một cái kết đan yêu biên, cũng dám tự xưng Sơn Thần Chân Quân, coi là thật cuồng vọng. Lý Lan lắc đầu. Bạch Mao lão viên càng là trong lòng giận mình, nhân loại trước mắt này đến tột cùng lai lịch gì, thế mà nhẹ nhõm khám phá nó sâu cạn. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nó gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Lý Lan tập sát mà đến. Nó toàn thân lông tóc đều giống như kim châm bình thường dựng thẳng lên, cương phong cửa hàng, nhục thân càng là cường tuyệt, nhẹ nhàng một chảo, liền có thể xé rách hợp kim. Nhưng Lý Lan lại chỉ là nhàn nhạt giữ mắt, nhìn nó một chút. Vẹn vẹn cái nhìn này, A Bạch Mao lão viên đã phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, đúng là trực tiếp sa đọa trên mặt đất, đầu của nó trống rỗng, toàn thân đều đang run rẩy, co rút. Nó vô pháp tự điều khiển, cơ hồ ngất đi. Sau một hồi lâu, nó mới gian nan thức tỉnh, lại cảm giác trong đầu lâu, phảng phất nhiều mấy cây châm, khi nó dâng lên đối với Lý Lan địch ý thời điểm, liền để nó đau đến không muốn sống. Đây là cái gì? Đây là cái gì? A, Bạch Mao lão viên kêu thảm lấy. Làm sao? Ngươi tại Tung Sơn tu hành như thế mấy trăm năm, chưa từng biết được như thế nào cấm chế à? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Cấm chế. Hai chữ này vừa ra, Bạch Mao lão viên toàn thân đều là run rẩy, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Loại vật này chỉ có cao thủ chân chính mới có thể chế tác, hơn nữa còn là ăn sâu vào tại trong đầu của nó cấm chế. Ý vị này, từ đó về sau, nó đều đem bị quản chế tại Lý Lan. Ngươi đến tột cùng là ai? Nó sợ hãi mở miệng. Vấn đề này nên do ta đến hỏi ngươi mới đối, ngươi cứ nói đi. Lý Lan đạo. Ánh mắt của hắn để Bạch Mao lão viên vô ý thức cúi đầu, căn bản không dám đối mặt. Bạch Mao lão viên tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã là sinh không nổi tâm tư phản kháng. Bởi vì lẫn nhau thực lực sai biệt thật quá lớn, tha phương mới dốc hết toàn lực, nhưng đối phương đâu, ngay cả động cũng không hề động một chút, một ánh mắt liền có thể đem chính mình đánh tan, liền có thể tại chính mình trong linh hồn gieo xuống thần thức. Ta vốn là Tung Sơn bên trong một cái viên hầu. Bạch Mao lão viên mở miệng nói, có một năm ta ham chơi ngộ nhập một cái hẻm núi, ở trong đó hái tới một gốc hỏa hồng trái cây, ăn hết đằng sau thế mà thoát thai hoàn cốt. Mặt khác, ta còn tìm đến một bộ công pháp, không ngừng tu luyện mới có hôm nay. Những năm này ta thỉnh thoảng sẽ ở trong núi hiển hóa, cho nên thế nhân coi ta là thành sơn thần, còn tại Tung Sơn cho ta dựng lên tòa miếu nhỏ. Nó nói hết mọi chuyện, không dám giấu giếm. Nó một mực tại trong núi tu luyện, bởi vì ngoại giới linh khí quyết thiếu, cho nên những năm này cũng chưa từng nghĩ qua xuống núi. Thẳng đến một tháng trước, bỗng nhiên có người tiến về Tung Sơn tiến hành tế núi chi lễ, lúc đó trong núi đại chấn, đưa nó dọa đến gần chết. Tung Sơn bên trong có chí bảo, đó là một tòa phong cách cổ xưa đại đỉnh, nếu như những người kia tế tự thành công, coi là thật muốn thiên diêu địa động. Đáng tiếc, bọn hắn nghi thức chỉ tiến hành đến một nửa, nghi thức thất bại đằng sau, những người kia chuẩn bị lần nữa nếm thử, nhưng Tung Sơn địa mạch phức tạp, ta vào trong đó sinh trưởng mấy trăm năm, cho nên Lý Thị liền mời ta xuống núi, chuẩn bị phụng ta làm trưởng lão. Ta đến một lần nghĩ đến nhân gian mỹ hảo, thứ hai cũng không dám không đến, bởi vì cùng Lý Thị cùng đi tế núi người kia quá mạnh. Nói nó không khỏi nhìn Lý Lan một chút, trong lòng âm thầm tương đối, không biết trước mắt thanh niên này cùng tế núi người ai mạnh ai yếu. Chương 304, vảy ngược 22. Chương 304, vảy ngược 22. Nhưng nó phân chia không ra, bởi vì vô luận là tế núi người hay là Lý Lan, đối với nó tới nói đều thuộc về siêu cương vô pháp thăm dò hai người cụ thể cảnh giới. Lý Lan nghe vậy lại là trong nháy mắt suy tư. Tế điện Tung Sơn, Hoa Hạ ngũ nhạc đều có nó chỗ kỳ lạ, nhưng ở nhân văn trên ý nghĩa đặc thù nhất chính là Tung Sơn cùng Thái Sơn. Từ xưa đến nay chỉ có Tung Sơn cùng Thái Sơn bị lịch đại quân vương phong thiệt qua, Hán Võ Đế cùng Võ Tắc Thiên từng phong Tung Sơn, mà Thái Sơn càng là trước sau có nhiều vị quân vương đi phong thiện chi lễ, Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế mấy người tại nó hàng. Thời thế hiện nay, đông nhiên có người đi tế tự Tung Sơn, hơn nữa còn có đại đỉnh hiển hóa. Mấu chốt nhất là, dựa theo Bạch Viên nói tới, đi tế tự người, tu vi rất cao rất cao. Bây giờ các đại thượng cổ truyền thừa tu hành địa chưa triệt để hiện thế, đế tinh cổ đại các tu sĩ coi như còn có còn sống, cũng tất nhiên còn chưa có xuất hiện, vậy cấp độ đó tu sĩ lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là bọn hắn? Đủ loại suy nghĩ từ Lý Lan trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh Lý Lan liền đã có thành thục ý nghĩ. Để cho ngươi làm sự kiện. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Bạch Mao lão viên vội vàng nói, xin mời đại nhân phân phó. Không lâu sau đó, Lý Lan trực tiếp xuất hiện tại Linh ẩn hồ huyện bên cạnh. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Giờ phút này, khu biệt thự cửa ra vào, một tên lão giả chính tức giận đi đến sông, trong tay hắn hung hăng cơ một thanh đại khảm đao. Đương nhiên đó là Khương Việt Minh. Ngày đó bị Lý Lan cứu đằng sau, hắn lại không chút nào hết hy vọng, hôm nay càng là ôm ngọc thạch câu phần, làm vợ nữ báo thù quyết tâm đánh tới. Mấy cái gác cổng tả hữu tránh chuyển, mà giờ khắc này, từ bên trong bỗng nhiên lao ra ngoài một người nam tử trung niên, đương nhiên đó là Chu Tử Hiên, trong tay hắn mang theo một cây gậy tròn, chỉ vào Khương Việt Minh nói, lao giả, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ có phải hay không? Hôm nay ngươi muốn chết, lão tử đánh chết ngươi, cũng là phòng vệ chính đáng. Phòng ngừa bạo lực xiên bên trên. Hắn chỉ huy, bên cạnh một người cầm trong tay phòng ngừa bạo lực xiên, lập tức đem Khương Việt Minh đâm chết tại góc tường, trong tay hắn khảm đao cũng bị đoạt lấy. Súc sinh, các ngươi bọn súc sinh này, các ngươi chết không yên lành. Khương Việt Minh trên mặt gân xanh đều nổi lên đi lên, hắn phẫn nộ tới cực điểm, tuyệt vọng tới cực điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại suy nghĩ làm sao báo cửu, có thể đối mặt Lý Thị một con quái vật khổng lồ như vậy, hắn có thể làm sao? Hắn hiện tại chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Bị phẫn nộ cùng cừu hận bao phủ, hắn rốt cục hôm nay cầm đao mà đến, nhưng lại ngay cả cừu nhân mặt cũng không thấy. Lao giả, ngươi rất ngông cuồng có phải hay không? Lao tử nói cho ngươi, con gái của ngươi, năm đó Lao tử cũng hưởng thụ qua, làm sao, ngươi không phục? Chu Tử Hiên nhìn chằm chằm Khương Việt Minh, cười lạnh một tiếng, gậy tròn nhẹ nhàng điểm một cái Khương Việt Minh cái chán, nói khi đó, nàng mới hơn 20 tuổi, thật là đẹp tốt, đúng rồi, lúc đó nàng một mực tại kêu gọi cha mẹ, ha ha, ha ha ha. Sau đó, hắn giơ lên trong tay gậy bóng chảy, hung hăng đập xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, bên cạnh mấy cái nhân viên bảo vệ lại đều cảm giác ánh mắt hoa lên, chỉ gặp Chu Tử Hiên đã bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vài chục bước bên ngoài. Mà ở trong sân, đã nhiều một thanh niên. Người muốn chết sao? Người là ai? Dám đến nơi này náo sự? Mấy cái nhân viên bảo vệ đều là nổi giận, nhao nhao hướng phía Lý Lan vọt tới. Nhưng là Lý Lan lại là nhặt lên Chu Tử Hiên rơi trên mặt đất gậy bóng chảy, vung ngược tay lên. Phanh, phanh. Thanh âm không ngừng vang lên, tựa như là từng cái dưa hấu bị nện mở, mấy cái này nhân viên bảo vệ đầu lâu, toàn bộ nổ tung bỏ ra. Thấy cảnh này, mới từ trên mặt đất bò dậy Chu Tử Hiên, đã góc tường Khương Việt Minh, đều là ngây ngẩn cả người. Lý Lan. Chu Tử Hiên giống như là gặp quỷ bình thường, nói ngươi làm sao còn sống? Ngươi hắn ngay cả người tu sĩ đều không phải là, tại Lý thị bên trong cũng căn bản vô pháp tiếp xúc đến cơ mật tin tức, cho nên không biết Lý Lan tình huống. Ngươi biết cái này địa phương nào sao? Đây là Lý thị tập đoàn sản nghiệp, ngươi ở chỗ này hành hung, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nhưng Lý Lan lại chỉ là đi đến Khương Việt Minh bên cạnh, nói Khương thúc thúc, báo thủ. Hắn đem gậy bóng chảy đưa cho Khương Việt Minh. Khương Việt Minh cầm gậy bóng chảy, ngơ ngác một chút, nhưng sau đó kịp phản ứng, trong mắt lửa giận liền đã lao nhanh, hắn đi tới Chu Tử Hiên trước mặt. Thúc thúc, đừng đánh ta. Ngươi quên sao? Năm đó ngươi còn đã cứu ta, ngươi còn đã cứu mệnh ta, ngươi sao có thể giết ta? Chu Tử Hiên giờ phút này đã triệt để sợ tè ra quần, vô pháp phản kháng, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng Khương Việt Minh lại chỉ là giơ lên gậy bóng chảy, hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh. Chu Tử Hiên thanh âm càng phát ra yếu ớt, đầu lâu đều bị nện thành náo loạn. Rất tốt, rất tốt. Lúc này, một quản gia bộ dáng trung niên nhân mới rốt cục lộ diện, khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười nói, không hổ là Lý Lan, trọng tình trọng nghĩa. Mời đi, chủ nhân nhà ta đợi rất lâu. Hắn đưa tay, không có chút nào truy cứu Lý Lan đánh giết những này nhân viên bảo vệ cùng Chu Tử Hiên chết. Đối với Lý Thị tới nói, những người này xác thực ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thúc thúc, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Lan lạnh nhạt, theo quản gia kia đi vào trung ương nhất một tòa biệt thự. Nhỏ Lan, mới vừa vào đến, Lý Lan liền thấy Đỗ Mỹ Bình, nàng ngồi ở bên cạnh một trường sofa bên trên, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, tràn đầy sợ hãi, nhìn thấy Lý Lan vội vàng hô to. Dì, không có việc gì, không cần lo lắng. Lý Lan hướng phía dì mỉm cười, sau đó quay đầu. Lý Thành Khôn lạnh nhạt ngồi ở trung ương, tại bên cạnh hắn, còn ngồi một người có mái tóc xám trắng lão giả. Một thị nữ cho Lý Thành Khôn đốt đi xì gà, hắn chậm rãi hít một hơi, sau đó mới nói biết tìm người đến sự tình gì sao. Lý Lan nói trả nợ. Lý Thành Khôn ngơ ngác một chút, tại chỗ bật cười, trả nợ. Lý thị tập đoàn thiếu ta rất nhiều nợ, Lý Tĩnh Lâm trả một bộ phận, Chu thị Tam Hùng cũng trả một bộ phận, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là phải trả nợ. Lý Lan rất bình tĩnh, khẩu khí thật lớn. Lý Thành Khôn đem xì gà để ở một bên, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi cho rằng leo lên phục đạo giả tập đoàn, liền có tiền vốn cùng ta Lý thị khiêu chiến. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái dược nhân, còn muốn lật trời sao? Hắn trực tiếp móc ra một cây thương, chỉ vào bên cạnh Đỗ Mỹ Bình, nói quỳ xuống cho ta. Đỗ Mỹ Bình sắc mặt tái nhợt, đang muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, vậy mà tại chỗ mê man đi qua. Lý Thành Khôn lông mày khẽ nhíu một cái, không nghĩ tới Đỗ Mỹ Bình nhát gan như vậy, trực tiếp bị doãn ất. Bất quá, cũng không quan trọng, hắn mắt lạnh nhìn Lý Lan, nói 3, 2, 1. Vừa mới nói xong, hắn hướng thẳng đến Đỗ Mỹ Bình đuổi một thương mở ra phanh. Súng băng lên. Nhưng là, một màn kinh người lập tức xuất hiện. Họng súng ánh lửa phun ra đằng sau, viên đạn kia, thế mà ngưng tại không trung, không nhúc đích. T. Hiện trường tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Thời thế hiện nay, thương hạt các loại đã không còn là mạnh nhất vũ khí, rất khó sát thương đẳng cấp cao tu sĩ, nhưng dù cho là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng khó mà để một viên cao tốc xoay tròn trạng thái dưới bắn ra đạn, cứ như vậy lơ lửng. Bắt lấy hắn. Lý Thành Khôn hét lớn một tiếng, hắn cảm giác tra được không đối. Lập tức, núp trong bóng tối một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong nháy mắt hướng phía Lý Lan nhào xuống tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là Lý Lan lại trở tay một bàn tay đánh ra, lập tức vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ một tiếng kêu thảm, đã là phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống Lý Lan sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất, con mắt nổi lên mà ra, đến chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái gì? Thấy cảnh này, giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh. Một vị trúc cơ kỳ tu sĩ cứ như vậy chết rồi, đã chết quỷ dị như vậy. Lý Thành Khôn mồ hôi lạnh tại chỗ liền xuống tới, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, giờ khắc này vẻ sợ hãi hiện lên. Không đối, Lý Lan tuyệt đối không thể nào là một phàm nhân. Hắn có thể dễ dàng như thế đánh giết một vị trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ Chu thị Tam Hùng? Hắn không biết nghĩ tới điều gì, lập tức sợ hãi tới cực điểm, tay đều đang run rẩy, vội vàng nhìn về hướng bên cạnh vị kia lão giả. Chương 304, vảy ngược 2, 3, chương 304, vảy ngược 2, 3, Sơn Thần đại nhân, xin ngươi xuất thủ, giúp ta một chút sức lực, ta nguyện ý vì ngươi dâng lên mỹ nữ trăm tên. Hắn lần này dám đối với Lý Lan động thủ, lớn nhất lực lượng một trong, cũng chính là đầu này đến từ Tùng Sơn lão viên. Đối phương có thể hóa hình, tu vi tại đương đại chân chính vô địch, có hắn tại, ai cũng là không là cái gì trời. Nhưng lão viên lại chỉ là nhìn về phía Lý Lan, nói đại nhân, cần ta xuất thủ làm thay sao? Nghe được câu này, Lý Thành Khôn tại chỗ đều là giật mình. Cái gì? Bọn hắn Lý thị bỏ ra cực lớn đại giới, mới từ Tung Sơn bên trong mời đi ra sơn thần, thế mà xưng hô Lý Lan là đại nhân. Cái này sao có thể? Lý Lan không phải bọn hắn Lý thị một cái dược nhân sao? Chạy đi lúc này mới mấy ngày, làm sao lại có như vậy năng lực? Không cần. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói Lý thị đến trả nợ, ta dù sao cũng phải chính mình nhận lấy mới chắc chắn. Hắn đi tới Lý Thành Khôn trước mặt, trực tiếp từ Lý Thành Khôn trong tay xét qua súng ngắn, một thương mở. Phanh. Lý Thành Khôn một tiếng kêu thảm, mà Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, một thương này, thay thương thúc thúc mở. Không, đừng có giết ta. Chúng ta Lý thị phía sau có chân chính cao nhân, ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ, ngươi giết ta, chỉ cần ngươi còn tại địa cầu bên trên, liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn Lý Thành Khôn cầu thận. Phanh. Lại là một thương. Một thương này, thay ta phụ mẫu mở. Một thương này, thay ta gì mở. Phanh phanh phanh. Tại viên đạn cuối cùng bắn ra, Lý Thành Khôn đã bị mất mạng tại chỗ. Còn lại, giao cho ngươi, làm sạch sẽ một chút. Lý Lan đem thương ném, lạnh nhạt nhìn lão Bạch vượn một chút, lại nói xong việc đằng sau, thủ hộ Khương Việt mình sống quãng đời còn lại, phụ dưỡng hắn lúc tuổi già, chuộc ngươi tội lỗi, hắn tạ thế đằng sau, ta có thể trả lại ngươi tự do. Lão Bạch vượn đứng dậy, cung kính nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nó thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái kia Khương Việt Minh niên kỷ đã già, nhiều nhất còn có vài chục năm mới tốt, đối với nó tới nói, điểm ấy thời gian trong nháy mắt một cái trước mắt, có thể đổi lấy bình an tự do, quả thực lại có lợi bất quá. Lý Lan đi đến trên ghế salon, nhẹ nhàng đem gì ôm ngang mà lên, lạnh nhạt quay người rời đi. Mà lão Bạch vượn thì là đột nhiên vừa biến thân, hiện ra nguyên hình, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem bên cạnh một cái luyện khí tu sĩ vồ tới, trực tiếp cho sinh ngay ăn. Lý thị còn lại tu sĩ, giờ phút này đều đã là hồn phi phách tán, muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể nhanh qua Bạch Mao lão viên như thế một cái kết đan kỳ yêu thú. Đây là một trường giết chóc, một trận huyết tinh thịnh yến. Bao quát đã chết đi Lý Thành Khôn bọn người, đều sẽ bị Bạch Mao lão viên ăn hết, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một ngày này, toàn bộ Lý thị khu biệt thự, không ai có thể sống sót. Lý Lan đối với trận này đổ sát không có chút ba động nào. Hắn trải qua không biết bao nhiêu sinh tử đại chiến, trong lòng có thể để ý đồ vật đã không nhiều lắm. Gì, biểu muội, để hắn cảm nhận được đã từng nhà bình thường ấm áp, cho nên bất luận cái gì can đảm dám đối với các nàng người đầu thủ, Lý Lan đều sẽ không chút do dự chấn sát. Từ âm gian trở về, cùng dương gian đại chiến, dám cùng thần vực thần minh đối kháng. Thân nhân, là hắn tại thế gian này số lượng không nhiều vậy ngược. Cha bảo, hẳn phải chết. Lý Lan, thế nào? Người không sao chứ? Đi ra khu biệt thự, Khương Việt Minh dẫn theo đao còn tại khẩn trương chờ đợi, hắn tùy thời chuẩn bị xông đi vào trợ giúp Lý Lan đâu. Không có việc gì, Khương thúc, Lý thị Lý Thành Khôn đã chết, mối thù của ngươi đã báo, từ nay về sau, tìm một chỗ không người an độ lúc tuổi già đi. Lý Lan mở miệng, đối với Khương Việt Minh cũng tâm hoài đồng tình. Nghe được Lý Thành Khôn chết, Khương Việt Minh đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn trong đôi mắt giàn mùa, xuất hiện một chút mang nhiên chi ý. Lý Lan nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, bay người rời đi. Không lâu sau đó, Lý Lan mang theo gì về tới trong nhà. Nô tử Huyên ngay tại lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Lý Lan mang theo mẫu thân trở về, rốt cục yên tâm. "Ca, mẹ ta nàng thế nào?" "Nàng không sao chứ?" Nàng lo lắng đặt câu hỏi. "Không có việc gì." Lý Lan suy tư một chút, nói Tử Huyên, "Thu dọn đồ đạc, ta mang các ngươi đi một nơi, Nam Thành, không thể ở nữa." Chuyện lần này, cho hắn gõ một cái cảnh báo. Về sau Lý Lan gặp phải địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí sẽ cùng bọn hắn đối đầu, cho nên Lý Lan nhất định phải sớm đem mình tại ý người an bài tốt. Hắn không muốn để gì các loại thụ mảy may nguy hiểm. Nô Tử Huyên không do dự, lập tức thu thập, Lý Lan lần thứ nhất thi triển ra cực tốc, xuyên toa không gian, rất nhanh tới một mảnh sông núi ở giữa. Nơi này là một mảnh hoang sơn giá lĩnh, cũng không có địa mạch các loại, sẽ không bị tu giả để mắt tới. Lý Lan thi triển pháp thuật, rất nhanh liền mở ra một mảnh động phủ. Nô Tử Huyên nhìn trận mắt hốt mồm, biểu ca đây là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện bản sơn điển hải sao? Đây là người sao? Nàng bây giờ mới vào tu hành, có thể căn cứ nặng giải, liền xem như trúc cơ, kết đan, cũng làm không được cấp độ này đi. Biểu ca, lại là một vị tuyệt thế cường giả. Từ nay về sau, ngươi cùng gì ngay ở chỗ này, các nhu cầu vật tư, ta đều sẽ định kỳ đưa tới. Lý Lan bình tĩnh nói, sau đó, khả năng toàn cầu đều sẽ phát sinh một chút biến cố lớn, lưu tại nơi này, mới có thể bình an. Nô Tử Huyên ánh mắt phức tạp, cảnh giới của nàng còn chưa đủ lấy lý giải cái gì gọi là biến cố lớn nhưng nàng tin tưởng, Lý Lan nhất định là vì nàng tốt. Thế là, nàng không chút do dự đáp ứng, biểu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Trong mắt nàng quang mang kiên định, hôm nay Lý Lan hiện ra ở trước mặt nàng hết thảy, để nàng không gì sánh được hướng tới. Lý Lan lưu lại một món linh hạch, các loại linh dược, lại cấu tạo một phương trận pháp, có thể che đậy thần thức cảm giác các loại, làm xong đây hết thảy, Lý Lan mới rời khỏi. Tung Sơn, hắn đem phục đạo giả tập đoàn sự tình giao cho Dạ Hồ Điệp quản lý, sau đó độc thân tự lộ, quyết định đi Tung Sơn tìm đòi. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, Tung Sơn phía trên đến tột cùng cất giấu bí mật gì, Lý thị người sau lưng đến cùng có phải hay không bọn hắn. Mà giờ khắc này, kinh đô, thành cũng chết, bị khỉ trắng kia giết. Một tin tức, truyền vào Lý gia tổng bộ. Ngày đó, Lý gia tổng bộ tất cả đồng sự đều là chấn kinh, gia tộc đại hội trực tiếp tổ chức. Làm sao lại thành như vậy, khỉ trắng kia, không phải đã cùng chúng ta thỏa đàm điều kiện sao? Có người gầm thét. Vực này xúc vật, giá tính khó thuần, ai biết nó nổi điên làm gì? Thế mà giết thành côn, đáng giận a. Cha, nhất định phải tra được tung tích của nó, giết nó. Rất nhiều người đều phẫn nộ. Các ngươi không cảm thấy, gần nhất những chuyện này tới quá kỳ hoặc sao? Mà lúc này đây, một người trung niên lại là trầm giọng mở miệng, Nam Thành Cơ địa xảy ra chuyện, Chu thị Tam hùng chết, hiện tại liền núi liền thành côn đều đã chết. Ngắn ngủi 1-2 tháng, ta Lý thị tổn thất nặng nề. Bên cạnh có người đặt câu hỏi, gia chủ có ý tứ là? Trung niên nhân kia, đương nhiên đó là bây giờ Lý thị gia chủ Lý Thành Nguyên. Có một cái quái vật khổng lồ đã cùng ta Lý thị đối mặt. Lý Thành Nguyên bình tĩnh mở miệng, nói linh khí khôi phục, cổ đại những người tu hành cùng các loại truyền thừa đều sắp tái hiện, đại tranh chi thế sắp tới. Tất cả mọi người là run lên. Không hề nghi ngờ, là phục đạo giả tập đoàn. Đối với chúng ta trước đây một mực đánh giá thấp bọn hắn. Gia chủ, bây giờ nên làm gì? Trực tiếp đối với phục đạo giả tập đoàn khai chiến sao? Nếu như toàn diện khai chiến, chúng ta có nắm chắc thắng lợi. Đám người đặt câu hỏi. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều chú ý Lý Lan, lực chú ý đều tại phục đạo giả bên trên. Không nhưng Lý Thành Nguyên lại lắc đầu, nói quyết định thắng bại cũng không tại chúng ta cùng phục đạo giả ở giữa mạnh yếu. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt hay là Tung Sơn. Dựa theo mấy vị đại nhân kia yêu cầu, chuẩn bị kỹ càng tế tự chi lễ, chỉ cần đạt được bọn hắn tán thành, chỉ là một cái phục đạo giả tập đoàn đây tính toán là cái gì? Tất cả mọi người là suy tư, không khỏi nhẹ gật đầu. Lão Bạch vượn phản loạn, Tung Sơn đại trận sự tình, có thể sẽ có chút phiền phức. Càng là như vậy, càng không có khả năng phớt lờ, nhất định phải nắm chặt. Lý Thành Nguyên lão luyện thành thục, nói từ giờ trở đi, toàn lực công thành Tung Sơn chi cần, phục đạo giả bên kia. Trước thả một chút. Chương 305, Tung Sơn tìm tòi bí mật chương 305, Tung Sơn tìm tòi bí mật Tung Sơn, ngũ nhạc bên trong nhạc, ở thiên hạ bên trong. Tại ngũ nhạc bên trong, Thái Sơn cùng Tung Sơn đặc thủ nhất, Thái Sơn từng bị một đời lại một đời đế vương tế tự, trở thành thiên hạ danh sơn đứng đầu, mà Tung Sơn, mặc dù không bằng Thái Sơn như vậy chí thiên hạ người đứng đầu, nhưng cũng từng là phong thiện chi địa. Từ xưa đến nay Tung Sơn phía trên cũng dựng dục vô số truyền thuyết, mà lại còn là địa cầu phản tông trọng trấn một trong. Lý Lan đến nơi đây, lại phát hiện đã từng cảnh khu, bây giờ đã được phòng, ngoại nhân căn bản không thể vào bên trong. Lý Lan thông qua đường nhỏ tiến vào, dạo bước trong rừng, thanh lũ cảnh sắc đập vào mi mắt, dương mắt ở giữa có thể nhìn thấy rất nhiều cổ lao miếu thờ. Cũng đã từng Tung Sơn không giống nhau lắm, có bí cảnh hiển hóa. Lý Lan ngưng trọng, tại hắn đại học thời đại, liền đã từng nghèo bơi qua Tam Sơn ngũ nhạc, ngọn núi này đã từng bỏ qua, cho nên có ấn tượng, nhưng là hiện tại, nhìn thấy Tung Sơn cảnh tượng hoàn toàn không giống. Diện tích so đã từng càng thêm viên bác, nhiều hơn rất nhiều chưa từng có xuất hiện qua ngọn núi. Tại linh khí đoạn tuyệt thời điểm, những cái kia đã từng thuộc về tu giả động thiên phúc địa các loại, tương đương với trồng chất ẩn nấp, thẳng đến cảm ứng được đầy đủ linh khí, mới một lần nữa xuất hiện, cho nên ở trên không gian mới có biến hóa lớn như vậy. Có tu giả đóng giữ. Lý Lan rất cẩn thận, mặc dù hắn tu vi cực cao, nhưng nơi đây rất có thể dính đến bọn hắn cho nên, hắn liền ngay cả thần thức cũng không có đụng tới, mà là lợi dụng đại đạo thiên nhãn, âm thầm thăm dò, phát hiện không ít thân ảnh cường đại. Tại ngoại giới khó gặp trúc cơ tu giả, ở phía trước ngọn núi ở giữa, chí ít có 7-8 vị tọa trấn, thậm chí tại một tòa quan hải giống như giữa hai ngọn núi, Lý Lan phát hiện một vị kết đăng kỳ, một vị nhân tộc. Những tu sĩ này đều đang ẩn nút, tựa hồ đang thủ hộ nơi đây. Lý thị đến tuột cùng muốn ở chỗ này làm cái gì? Lý Lan suy nghĩ, liền ngay cả kết đăng kỳ loại át chủ bài này đều phái ra, nơi đây đối với Lý thị tới nói, nhất định trọng yếu tới cực điểm. Hắn lặng yên vượt qua những tu sĩ này phòng hộ, đi qua kết đan tu sĩ trấn giữ sơn hải miệng, một phương mênh mông bí cảnh rốt cục hiện lộ tại trước mặt, đó là một phương cổ lão đạo tràng, trong đó có vô số cung điện, các loại kiến trúc, nhưng là cơ hồ đều đã tàn phá, mục nát, tựa như bức tranh pha tạp. Mà tại trong đạo tràng kia đường, lại là một tòa tế đàn to lớn, ở trên tế đàn, một phương kỷ trà cao 100 mét huyền hoàng cự đỉnh đứng sướng sướng, trong đó ưu huyền chi khí phát ra, để cho người ta vô ý thức dâng lên lòng kính sợ, phản phất đỉnh kia, chính là giữa thiên địa duy nhất. Đây là cỡ nào đồ vật? Liền ngay cả Lý Lan, từng tại âm gian thấy qua vô số cao thủ, tại dương gian cũng đã từng cùng thần minh giao thủ, giờ phút này thế mà cũng nhìn không thấu cái này cự đỉnh lai lịch. Cái kia cự đỉnh bên trong, tản ra một loại nào đó cường đại bí lực, tạo thành không thể nói thần bí quy tắc, nhìn như bí cảnh đang ở trước mắt, đại đỉnh gần trong căn thức, nhưng nếu như muốn tới gần, lại là vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến. Lý thị cùng những người thần bí kia mục tiêu chính là chiếc đỉnh lớn này a. Lý Lan suy tư, ánh mắt của hắn nhất chuyển, tại ngoài bí cảnh phát hiện một chút hương án, trận bàn các loại, trừ heo dê bỏ bên ngoài, còn có rất nhiều người vết máu dấu vết. Phong thiện tế núi. Lý Lan kinh ngạc, từ những vết tích này đến xem, rất như là có người bắt chước cổ lao phong thiện chi lễ, như toàn tế tự chi. Phong thiện chi lễ là mở ra nơi đây bí cảnh mấu chốt sao? Không đối, không đối. Nhưng ngay sau đó, Lý Lan phát hiện chỗ quỷ dị. Tại Hoa Hạ cổ đại, tế tự chia làm hai loại, nhân tế, sinh tế. Nhân tế cổ xưa nhất, tự có sử đến nay liền có ghi chép, nhưng về sau theo lịch sử phát triển, nhân tế dần dần bị thay thế, sinh tế trở thành chủ lưu. Súc vật bên trong, lại lấy quá lao chi lễ long trọng nhất, cái gọi là quá lao, chính là heo, trâu, dê đủ cỗ, bình thường chỉ có tế tự thiên địa thời điểm mới có thể như vậy. Mặc dù sinh tế trở thành chủ lưu, nhưng nhân tế như cũ cũng một mực tồn tại, mà lại cấp độ một mực so sinh tế cao hơn. Nếu như đồng thời tiến hành nhân tế cùng sinh tế, đó nhất định là nhân tế làm chủ, sinh tế làm phụ. Nhưng trước mắt bệ thờ phía trên lại lộ ra quỷ dị, tại cao nhất trung ương nhất trên bàn thờ, trưng bày thế mà không phải đầu người, mà là heo, trâu, dê tạng phủ. Tạng phủ người, xuống nước cũng, loại vật này, ai sẽ dùng để làm tế tự chi lễ? Bình thường đều là heo dê bò đầu. Mà ở bên cạnh phụ trên bàn, trưng bày thì là mấy cái chân người, cũng không phải đầu người. Cái này hoàn toàn điên đảo. Điên đảo một trong, nhân tế cùng sinh tế địa vị tương phản. Điên đảo thứ hai, sinh không cần thủ mà dùng bẩn, người không cần đầu mà hiến chân. Đây không phải tế thần, mà là tại nuôi quỷ. Lý Lan trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch trong đó căn bản. Đây là muốn dùng tà tự chi lễ, làm thiên địa điên đảo, âm dương nghịch loạn, từ đó ảnh hưởng đến thụ thờ tồn tại. Ở trong sách cổ có nhiều ghi chép, sơn tinh quỷ mị, nếu như có thể hưởng thụ hương hỏa cung phụng, vậy liền có thể trở thành chính thần, mà nếu như lấy dâm tự tà tế, tất nhiên là yêu quỷ làm hại một phương. Có thể thấy được là thần hay là quỷ, cũng không ở chỗ tự thân, mà ở chỗ sở thụ chi cung cấp nuôi dưỡng. Tung Sơn bên trong vị kia thụ thờ tồn tại, đã từng thụ Hán Võ Đế, võ tác thiên chi chính thờ, tất nhiên là chính đạo chi linh, nhưng thiên địa mặt pháp, địa cầu cấm đoán tháng năm lâu dài như thế, nó thần lực tất đã suy, lại thụ như vậy tà tế, rất có thể sẽ lại biến. Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy ra một thanh hương hỏa tiền. Vật này vẫn là hắn ban đầu ở Dương Gian Tử Vi tinh vực thời điểm tích trữ. Bởi vì tiến vào âm gian, thường xuyên cần thứ này chỉ đường, cho nên hắn tại đến địa cầu trước đó cũng có chuẩn bị. Vật này mặc dù là Tử Vi tinh vực các đại thế lực thông qua bóc lột bách tính mà đến, nhưng hoàn toàn chính xác gần chứa vô số thương sinh thành tín nhất cầu nguyện, thuần túy nhất nguyện lực, rõ ràng nhất khẩn cầu, cho nên diệu dụng vô tận. Hắn giấy lên hương hỏa tiền, đột nhiên hương hỏa tiền thiêu đốt ra sương mù, một cách tự nhiên hướng phía trước bí cảnh lướt tới. Lý Lan cầm trong tay tiền giấy, thừa dịp sương mù mà đi vào, thế mà không có nhận cái kia đại đạo quy tắc bài xích, trực tiếp tiến nhập trong bí cảnh. Quả nhiên, thu thờ tồn tại như cũ còn sống. Lý Lan run lên. Hương hỏa tiền là dùng đến cung phụng thần linh, chỉ có thần linh tồn tại thời điểm, hương hỏa tiền mới có loại biến hóa này, nếu không, cùng thiêu đốt phổ thông trang giấy liền không có khác biệt. Phản phất đạo vận lưu chuyển, vượt qua không gian, rốt cục, Lý Lan đã đứng ở trong bí cảnh. Rất nhiều sự vật xem ra càng thêm rõ ràng, đã từng huy hoàng đạo tràng, đã trở thành hoang vu tàn tích, đạo cung cũng sắp sụp đổ. Trên tấm biển lời đã chóc ra đến vô pháp phân biệt, một chút mục nát hải cốt, như cũng duy trì ngồi xuống tụng kinh tư thái. Có thể tưởng tượng, địa cầu linh khí đoạn tuyệt những năm tháng ấy, đối với tất cả động thiên phúc địa, tu giả tới nói, đều là một trận tai họa ngập đầu. Tu giả như ngư linh khí như nước, thiên địa thần thánh quy tắc, luẩn sinh đại đạo hoàn cảnh, mới là tu giả có thể sinh tồn cơ sở, khi điều kiện vật chất đều không tồn tại, hết thảy thần thoại cùng sử thi cũng đều sẽ tan lụi. Những này đã từng canh giữ ở nơi đây tu giả, tận mắt thấy ra viên mục nát, đại đạo đi xa, tự thân cũng sẽ kinh lịch cảnh giới rơi xuống, quy về phàm nhân các loại quá trình. Nên cỡ nào tuyệt vọng, còn có một số kinh văn được bảo hộ đi lên. Lý Lan cẩn thận tra tìm, rất nhanh hắn phát hiện một tòa tàng kinh các bên trong còn có một số ngân thư như cũ có linh khí bao phủ, mà ở chung quanh lại là trên trăm cỗ tọa hóa hải cốt. Bọn hắn từng dùng thể nội linh khí đến bảo vệ những này kinh văn tồn tại. Lý Lan trong lòng không khỏi rung động. Những tu sĩ này khi còn sống cảnh giới đã không thể kiểm tra, nhưng như vậy hành động vĩ đại nhưng lại làm kẻ khác khâm phục. Nếu như giam cầm tự thân như lão quy của một bình thường khô tọa, chưa hẳn không có khả năng nhịn đến hôm nay, nhìn thấy hy vọng. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn lựa chọn hy sinh bản thân, bảo toàn kinh văn, vì hậu nhân lưu lại một phần truyền thừa. Lý Lan nhẹ nhàng hướng phía rất nhiều hải cốt thi lễ một cái, nói đế tinh hậu nhân đã đến nước này, chư vị tiền bối khổ tâm lưu lại truyền thừa, sẽ không đoạn tuyệt vừa nói xong. Đầy đất thi cốt, đột nhiên đều tan thành từng mảnh, xương cốt rơi vào một chỗ, có thậm chí trực tiếp trở thành cho bụi. Lý Lan ngơ ngác một chút, trong lòng có chút mỏi nhừ, những tiền bối này cũng sớm đã chết, nhưng lại chấp niệm. Lại vẫn còn a khi hậu nhân đến, khi truyền thừa quy kế, bọn hắn lại không lưu luyến. Lý Lan tiến lên, cầm lên những cái kia ngân thư. Ánh mắt quét qua. Hạ kinh. Hai chữ đập vào mi mắt, để Lý Lan trong nháy mắt giật mình. Hạ, chính là hoa hạ lịch sử cổ đại bên trên cái thứ nhất vương triều. Cái gọi là hoa hạ chi hạ bởi vậy mà đến. Mà bộ này kinh văn, lại là nguồn gốc từ tại, Đại Vũ. Đại Vũ, tại hoa hạ cổ đại địa vị cực cao, danh liệt tam hoàng ngũ đế, mà Lý Lan càng là biết được, tại mênh mông tiên giới trong sử sách, hắn đã đạt đến tổ thần cấp độ. Hắn truyền thừa, thế mà tại cái này Tung Sơn bên trong. Người đã đến mà giờ khắc này, một đạo thanh âm yếu ớt, đột nhiên vang lên. Ta phát hiện viết đại chương rất dễ dàng bị cành à, bất lợi cho giữ lại bản thảo. Ta trước đổi càng nhỏ hơn chương một đoạn thời gian, chừa chút mà bản thảo trong tay. Dạng này ta đi câu cá thời điểm, các ngươi liền không đến mức không thấy. Về sau đều đổi thành 2-3 ngàn chữ một chương bình thường hình thức. Một ngày dự gốc 2 canh. Chương 306, Đại Vũ Thần Đỉnh chương 306, Đại Vũ Thần Đỉnh ngươi đã đến một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Lý Lan đột nhiên ngoái nhìn, thanh âm này cũng không phải là đến từ tàng kinh các, mà là bên ngoài. Hắn cấp tốc đi ra ngoài, lần theo nguồn âm thanh, đi tới khu đạo tràng này trung ương. Trước mắt chính là tòa kia tế đàn to lớn. Ở trên tế đàn, một cái to lớn huyền hoàng đỉnh sừng sững, mặc dù trải qua địa cầu thời đại mặt pháp, lại như cũ quang trạch không giảm mảy may, hùng vĩ cao ngạo, phản phất đem vùng thiên địa này đều mở ra. Đại đỉnh trung quanh có quang mang tràn ngập, đó là từ xưa đến nay tiếp nhận vô số tế tự hình thành tín ngưỡng chi quang. Lý Lan trong tay hương hỏa tiễn xương mù tụ hợp vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Lý Lan trong lòng ngưng trọng, đã có một cái phỏng đoán, mà âm thanh kia đã từ trong đỉnh tiếp tục vang lên. Đại Vũ tổ thần lưu đỉnh nơi này, rốt cục chờ đến người tới lời ấy, trực tiếp khẳng định Lý Lan ý nghĩ. Khi hắn cầm tới hạ kinh thời điểm, liền đã có chỗ phỏng đoán, dù sao, nơi đây nếu là thuộc về Đại Vũ đạo tràng, vậy cái này tòa đại đỉnh, hẳn là Đại Vũ lưu lại cửu đỉnh một trong. Đại Vũ đúc cửu đỉnh, lấy chấn thiên hạ. Ngài là? Lý Lan đặt câu hỏi. Trong đỉnh chi linh. Thanh âm thanh nhẹ, nói ngươi như lại đến chế một chút, có lẽ ta cũng sẽ bên trong biến thành trong đỉnh yêu linh, chấn thủ hoa hạ vô số tuế nguyệt thần khí, cũng sẽ biến thành hủy thiên diệt địa tà vận. Khí linh. Đại đỉnh thế mà có lưu khí linh. Tựa hồ minh bạch Lý Lan nghi hoặc, đại đỉnh khí linh đã tiếp tục mở miệng, thượng cổ đại chiến, đế tinh thảm bại, rất nhiều tổ thần cùng địa tiên, dốc hết toàn lực hộ đế tinh rời đi phong bạo, đại vũ tổ thần lưu lại hai đỉnh chấn thủ hoa hạ, một đỉnh tại Tung Sơn, chấn thiên hạ bên trong, một đỉnh tại Thái Sơn, thủ nhân tộc chi hỏa. Nhưng mặc dù năm đó khoa phụ hộ tống đế tinh đến đây, hắn tuyệt sát đại bộ phận thần vực địch nhân, nhưng vẫn có từ lâu mấy người rót vào đế tinh, những người này ngấp nghé đế tinh, chỉ là có hai đỉnh chấn áp, một mực không có khả năng đặt chân hoa hạ đại địa mà thôi. Nghe vậy, Lý Lan trong lòng rung mạnh. Khí linh nói tới rót vào đế tinh địch nhân, hẳn là đem ngân hà đại trận động tay chân bọn hắn. Bọn hắn vô pháp đặt chân hoa hạ chi địa. Lý Lan đạo: "Không sai, hoa hạ chi địa là rất nhiều tổ thần cùng liệt tiên cố thổ, lại có hai đỉnh trấn áp, cho nên vẫn luôn là thần minh chi cấm địa. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã tìm được phương pháp phá giải." Trong đỉnh khí linh mở miệng, năm đó đại vũ tổ thần đúc cửu đỉnh, nó mấu chốt ngay tại ở nhân đạo chi hỏa, nhân đạo chi hỏa có thể khiến cửu đỉnh thành, cũng có thể làm cho cửu đỉnh bại. Ta bây giờ quá mức suy yếu, qua một đoạn thời gian nữa, khả năng thật sẽ bị tà tự ảnh hưởng. Lý Lan trong lòng nặng nề. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn đã chui vào địa cầu lâu như vậy, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối còn không có gặp hành động. Dù sao, bọn hắn nhìn thấy ngân hà đại trận khởi động lại, liền nhất định có thể đoán được Lý Lan tồn tại. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là bởi vì cựu đỉnh tồn tại, mới khiến cho Lý Lan trong khoảng thời gian này như vậy an bình. Nếu không, lấy bọn hắn thực lực, muốn tìm kiếm Lý Lan, sợ rằng sẽ tại toàn bộ địa cầu gây nên phong bạo, tai nạn. Đại vũ cựu đỉnh, không chỉ có việc quan hệ thiên hạ an nguy, càng việc quan hệ Lý Lan chi sinh tử. Đối mặt đại vũ cựu đỉnh, bọn hắn vô kế khả thi, cho nên mới tìm tới Lý Thị, thông qua tại hoa hạ Lý Thị đến ảnh hưởng cựu đỉnh. Bọn hắn mưu toan khống chế ta, khống chế cựu đỉnh. Trong đỉnh khí linh nhẹ nhàng thở dài, nếu như ta thất thần trí, cựu đỉnh bị bọn hắn đoạt được, bọn hắn liền có thể lấy đế tinh thành đạo trận, tiến thêm một bước, có lẽ có thể vấn đỉnh thần đế chi cảnh năm đó. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, từ thần vực bên trong truy sát mà đến, chính là vì điểm này. Bọn hắn vô pháp đặt chân hoa hạ, cũng chỉ có thể tại hoa hạ nội bộ bồi dưỡng thuộc về bọn hắn thế lực, vì bọn họ làm việc. Lý Lan nói chỉ cần đem nội bộ những này gian tặc đều diệt trừ, hoa hạ địa tinh liền có thể không ngại. Hắn nhìn xem đại đỉnh, ánh mắt sáng rực, trong lòng đã có ý nghĩ. Trước đó, Lý Lan không rõ bọn hắn hư thực, cho nên làm việc rất cẩn thận, nhưng bây giờ, nếu như chỉ là hoa hạ nội bộ những này gian tặc, Lý Lan hoàn toàn có thể quét sạch chi. Không. Nhưng khí linh lại là thanh âm nghiêm trọng, mặc dù như vậy, cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời. Cổ lộ xuất hiện lại, đế tinh đã bị thần vực nhìn chăm chú, coi như tổ thần còn tại, cũng cứu không được, việc ngươi cần là đem tổ thần cùng liệt tiên lưu tại đế tinh truyền thừa, tín vật các loại, từng cái sưu tập, mang theo đế tinh hạt giống rời đi. Đào vong. Khí linh ngưng trọng nói đế tinh vô lực hồi thiên, nhưng chỉ cần đế tinh truyền thừa còn tại, hỏa chủng còn tại, liền có trùng kiến gia viên hy vọng. Lý Lan trong lòng càng nặng nề, hắn chỉ có thể thở dài. Từ đạp vào cổ lộ một khắc kia trở đi, Lý Lan kỳ thật liền đã biết được địa cầu số mệnh. Tổ thần chết hết, liệt tiên chết, địa cầu phía trên coi như còn có một số bên trên thật chi sĩ còn sống, còn có động thiên phúc địa tồn tại, có thể lại có thể thế nào? Đối mặt thần vực, căn bản không có sức đánh một trận. Liền xem như ngân hà đại trận, cũng không phải bước như thành đồng. Cho nên, hắn đến một lần địa cầu, liền muốn tìm được trước phụ mẫu, một nguyên nhân rất quan trọng là, hắn cũng chuẩn bị mang theo phụ mẫu đào vong. Lý Lan không phải nhiệt huyết sông lên đầu lăng đầu thanh, hắn có thể xem xét thời thế, có thể làm chuyện chính xác. Văn bối minh bạch. Lý Lan nhẹ gật đầu. Đi làm đi. Ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa khí linh đạo. Coi như muốn đi, cũng không thể đi được lặng yên không một tiếng động, cũng làm để thần vực bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhưng Lý Lan lại là nói, tiền bối, nếu như thực lực ngươi khôi phục, có hay không nắm chắc, đem ẩn nút đế tinh những cái kia tồn tại diệt sát. Lý Lan biết được xem xét thời thế, nhưng hắn cũng không phải yếu đuối sợ phiền phức hàng người, coi như địch nhân là đến từ thần vực thì như thế nào. Cũng làm đánh cược một lần. Cũng tốt. Khí linh nói ẩn nút vô số tuyến nguyện, cũng làm sáng chói một trận chiến. Ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi, cái kia mấy cái trùng sói đỏ nếu thật đánh tới. Hoa Hạ cũng không phải là không có lực đánh một trận, chưa hẳn không có khả năng chu diệt. Thân là đại vũ tổ thần cựu đỉnh chi linh, nó không biết trải qua bao nhiêu huyết chiến, cùng bao nhiêu thần vực bên trong cường giả giao thủ, giờ phút này cũng hào khí bừng bây. Lý Lan nhẹ gật đầu, suy tư nói, việc cấp bách, trước gạt bỏ nội bộ chi hoạn. Trước mắt lộ ra mặt nước, chỉ có Lý Thị mà thôi. Trước tiên đem nước quấy đủ, nhìn kỹ hắn nói, đúng rồi tiền bối, những này là ta từ Tử Vi tinh vực mang về hương hỏa tiền, ẩn chứa trong đó tín ngưỡng lực, có lẽ đối với ngươi ít có bổ ích. Lý Lan trực tiếp lấy ra đại lượng hương hỏa tiền, đốt lên. Đốt tại đại đỉnh trước đó. Đại đỉnh bí lực lưu chuyển, che đậy nơi đây cảnh tượng, ngoại giới đứng xa nhìn hoàn toàn mơ hồ, vô pháp thấy rõ. Hương hỏa cũng là có thể dùng. Khí linh mở miệng. Lý Lan lúc này rời đi, hắn tại trong đạo tràng đi lòng vòng, tìm thật lâu. Vật này bất phàm. Rốt cục, hắn tìm được một kiện pháp khí, đó là treo ở đạo tràng trước đó một ngụm chu lớn, phần lớn thần tính đều đã đánh mất, nội bộ quy tắc chi lực cũng thành không, nhưng dù sao vật liệu tính chất cực kỳ kinh người, rót vào linh lực đằng sau, như cũng có thể tạo thành động tĩnh rất lớn. Lý Lan buông xuống rất nhiều linh thạch, chế tác thành một phương trận pháp. Sau đó quay người rời đi, đi ra vùng bí cảnh này. Hắn tiến vào Tung Sơn sông núi ở giữa sau. Khi một tiếng to lớn chuông vang âm thanh, đột nhiên từ trong bí cảnh vang lên, rung khắp dãy núi. Khi, liền vang ba tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Ầm ầm. Thượng cổ pháp khí đạt được linh khí trèo chống đằng sau, phát ra sóng xung kích, trực tiếp ngoại giới toàn bộ tung sơn đều sinh ra chấn động to lớn. Trong lúc nhất thời, vô số núi đá lăn xuống, đại lượng dã thú điên cuồng chạy trốn, tới gần tung sơn vài tòa nhân loại đại đô thị, một ngày này càng là trực tiếp xuất hiện địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Một đạo quang mang từ trong một sơn động bay ra, Lý Thị tọa chấn nơi đây kết đan tu sĩ, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Trong đạo tràng có dị động, đã dẫn phát núi chấn. Đại trưởng lão, không xong, kể từ đó, chúng ta làm ra che lấp các loại, cũng vô hiệu, ngoại giới sẽ rất nhanh quan trắc tới đất biến cố. Một vị trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lý Thị tại Tung Sơn làm sự tình chính là cơ mật tối cao, cho nên bọn hắn đã hao hết tâm tư che lấp, vận dụng vô số quan hệ, khoa học kỹ thuật nội tình, tu sĩ các loại. Nhưng theo trận này núi chấn, tất nhiên sẽ bị những thế lực khác phát hiện. Lập tức thông chi gia tộc. Kết đan tu sĩ sắc mặt tái xanh, phải nhanh, bằng không đợi thế lực khác thò một chân vào. Liên hỏng. Mà giờ khắc này, động đất. Ngoa tạo, Lạc Dương làm sao lại địa chấn? Chúng ta bên này cũng không trên đất chấn mang a. Không phải địa chấn, là thần thánh hiển hóa. Các ngươi không thấy được sao? Tung Sơn phương hướng, Vạn Lý Băng Vân, nghe nói dã thú đều trốn xuống núi, có khó lường tồn tại sắp xuất thế. Tung Sơn xung quanh, lớn bao nhiêu thành thị đều có cảm ứng, mà lại kinh người nhất là, rất nhiều người đều trong lúc mơ hồ nghe được Tung Sơn phương hướng truyền đến tiếng Trung, lại thêm trên internet nhanh chóng lên men đủ loại chi tiết, lập tức dư luận đại nhiệt, trực tiếp giết tới các loại hot search. Chương 307, Lý Thị Chi Mưu, 1, chương 307, Lý Thị Chi Mưu, 1, Tung Sơn chi biến, dẫn phát thiên hạ chấn động. Thời thế hiện nay, đối đầu tầng xã hội mà nói, tu giả tồn tại đã không phải bí mật. Theo linh khí khôi phục, càng là có thật nhiều cổ lão đạo tràng các loại hiện hiện, các phương đối với mấy cái này dị động đều cực kỳ chú ý, cho nên Tung Sơn núi động, số thành địa chấn thời điểm, tin tức cũng trong nháy mắt chuyển đến các đại thế lực cao tầng bên trong. Tung Sơn dị biến, như vậy thần dị chi dấu hiệu, nhất định là có thần thánh đạo trận hiện hóa. Trung thị tập đoàn, một cái quái vật khổng lồ, cùng Lý Thị, phụ đạo giả các loại thuộc về đồng vị lần tồn tại. Hôm nay, một cái râu tóc hoa dâm lão nhân đi ra, nói lập tức phái người tiến đến dò xét. Phụ đạo giả tập đoàn nội bộ, Tung Sơn bên kia, làm sao lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Cao tầng tổ chức chuyên môn hội nghị, các loại tình huống bị kỹ càng báo cáo. Lý Thị đoạn trước trong lúc nhất thời, từng cầm xuống Tung Sơn quyền kinh doanh, trong khoảng thời gian này, một mực lấy hoàn thiện cải tạo danh nghĩa, cấm chỉ ngoại nhân đi vào, cùng bọn hắn nhất định có quan hệ. Có người ngưng trọng mở miệng. Lý Thị bây giờ cùng chúng ta đã như nước với lửa, chuyện này tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Tộc trưởng trầm ngâm một chút, nói truyền lệnh, khoảng cách Tung Sơn gần nhất phân đà, lập tức phái người tiến về dò xét, mặt khác, tổng bộ lại phái một chi đội ngũ tiến đến. Trần trưởng lão cực khổ nữa một chuyến. Trần Kim Hoa đứng lên nói, tuân mệnh. Mà giờ khắc này, Phục đạo giả tập đoàn nội bộ, một cái khác dãy trong đại lâu. Trưởng lão, ta sẽ không gả cho một cái 40 tuổi lão nam nhân, tuyệt đối sẽ không. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng, chính quật cường mở miệng, ở trước mặt nàng trên ghế salon, một cái lão giả tóc trắng xóa đang xem trong tay thư tịch, thở dài một cái, nói đây là thời đại thượng cổ, tiên nhân định ra tới hôn ước, đời đời thay đổi, không thể sửa đổi trừ phi thiếu nữ áo trắng nói trừ phi cái gì. Trừ phi chính ngươi có thể tiến vào tiên môn, tiên nhân ước hẹn, cũng chỉ có tiên nhân có thể đổi, ngươi nếu có thể bị một vị nào đó tiên nhân thu làm đệ tử, tự nhiên có thể cải biến hết thảy. Lão giả nói. Thiếu nữ áo trắng khẽ cắn môi, nói tốt, ta muốn đi Tung Sơn. Lão giả lông mày nhíu lại, nói Tung Sơn chi cục rất nguy hiểm, các đại thế lực đều sẽ tiến về, ngươi không thể đi. Ta đã tìm Dương Tiên Sinh tính qua, ta sẽ ở Tung Sơn phía trên, tìm tới nơi trở về của chính mình. Nàng trực tiếp mở miệng, nói xong quay người mà đi. Lão giả cho mày, Dương Tiên Sinh là phục đạo giả tập đoàn nội bộ một vị nhân vật trọng yếu, tinh thông đo lường tính toán thiên cơ, lần nào cũng đúng. Lý Thị, làm sao lại đột nhiên ra vấn đề lớn như vậy? Trên hội nghị gia tộc, Lý Thành Nguyên trên mặt mười phần tức giận. Tung Sơn đối bọn hắn Lý Thị quá trọng yếu, chỉ cần chuyện này làm thành, từ nay về sau Lý Thị liền không chỉ là tại Hoa Hạ nội bộ, sẽ trở thành toàn cầu đỉnh tiêm thế lực. Nhưng trong lúc mấu chốt này, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, sự tình lấy mà thành, ngữ để thất bại, thế lực khác một khi tham dự vào, sự tình liền sẽ rất phiền toái. Gia chủ, bây giờ chờ ghê gớm, bằng vào ý kiến của ta, hẳn là lập tức cử hành đại quy mô tế tự, đồng thời tăng thêm lực lượng nhân thủ, ngăn cản thế lực khác đi vào. Có trưởng lão đề nghị, Lý Thành Nguyên lại là trầm tư, hắn hơi suy nghĩ một chút, nói dạng này còn chưa đủ. Tập khác đoàn biết được tin tức, chúng ta Lý Thị cũng không ngăn nổi, cùng ngăn cản, không bằng lợi dụng. Nghe vậy, Lý Thị những người khác là ánh mắt nghi hoặc. Nếu người các đại thế lực đều muốn đến, vậy chúng ta một mực khiếm khuyết nhân tế, không phải liền có thể hoàn thành sao? Lấy tu sĩ chi huyết làm tế, nhưng so sánh người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Lý Thành Nguyên sắc mặt bình tĩnh, tất cả mọi người biến sắc. Lý Thành Nguyên ý tứ là muốn đối với những khác thế lực người hạ thủ. Cần biết, Hoa Hạ bên trong các đại thế lực mặc dù một mực có lợi ích tranh chấp, nhưng mặt ngoài đều duy trì hài hòa, đại đa số là thông qua đàm phán các loại thủ đoạn tiến hành giảng hòa. Chân chính bề mặt cũng chỉ có cùng phục đạo giả tập đoàn mà thôi. Bây giờ làm như vậy, liền sẽ cùng rất nhiều thế lực trực tiếp nói rõ trận doanh, muốn huyết chiến. Làm như vậy, có thể hay không quá cấp tiến, sẽ gây thù hằn quá nhiều. Có trưởng lão lo lắng. Không, ta cho là gia chủ sách này rất tốt. Nhưng cũng có người phản bác, chỉ cần Tung Sơn sự tình thuận lợi, chúng ta Lý Thị liền có thể leo lên toàn cầu chi đỉnh, cùng chúng ta là người, một mực chu diệt chính là. Huống chi, chúng ta có thể cùng thế lực khác liên hợp, lần này là vì mấy vị đại nhân kia lợi ích, mặt khác đi theo những đại nhân kia thế lực cũng không dám ngồi nhìn. Lý Thành Nguyên nhẹ gật đầu, đã là như thế. Hắn đứng dậy, nói địa cầu toàn cầu liên minh đã vài chục năm, nên tiến vào một thời đại mới. Thời đại này, khi do chúng ta Lý thị đến sáng lập, lấy Tung Sơn là cục, đặt nền móng ta Lý thị huy hoàng. Tất cả trưởng lão đều là gật đầu, Lý Thành Nguyên lại nói đúng rồi, lần này, nhường Đường Khiết cũng cùng đi. Bên cạnh một người trung niên nói ra chủ, đạo khiết chính là ta Lý thị bây giờ đệ nhất thiên tài, Tung Sơn chi cục gặp nguy hiểm. Nàng đi chỉ sợ không ổn. Lý Thành Nguyên lại thản nhiên nói, có một số việc chỉ có thể nàng đi làm. Nhìn thấy đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tính trước kỹ càng, tâm tình rất tốt, Lý Thành Nguyên mỉm cười, nói có cái tin tức tốt, khả năng mọi người còn không biết. Đạo Chi đã tại Ngân Hà hệ ở ngoài. Nghe vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc. Đạo Chi, hắn trở về? Hắn đi địa phương nào tại? Làm sao lại xuất hiện Ngân Hà bên ngoài? Đây chính là địa cầu khoa học kỹ thuật không thể thăm dò đến địa phương a. Đúng a, chúng ta bây giờ nhiều nhất đến hỏa tinh mà thôi, hắn làm sao lại ra Ngân Hà? Bọn hắn phân phó đặt câu hỏi. Chương 307, Lý thị Chim Ưu 2, chương 307, Lý thị Chim Ưu 2, Lý Đạo Chi chính là Lý thị thứ nhất tu hành thiên tài, đáng tiếc tại mười mấy năm trước thế mà không hiểu mất tích, Lý thị đủ kiểu tìm kiếm, một mực không có hạ lạc. Đạo Chi năm đó muốn đi một mảnh mênh mông tu hành tinh vực. Lý Thành Nguyên mỉm cười, tại cái kia tinh vực, linh khí nồng đậm như nước, chân dược khắp nơi đều có, tu hành thế lực săn sát, đừng nói chỉ là cái đan, coi như muốn tu thành tiên nhân cũng không khó. Lời của hắn làm cho tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra mãnh liệt thần sắc hướng tới. Địa cầu phía trên linh khí mỏng manh, các đại thế lực dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể để tu giả miễn cưỡng đi đến trúc cơ mà thôi. Bọn hắn Lý thị có thể xuất hiện một hai vị kết đan tu sĩ, đã là đại hạnh. Đừng nói thành tiên, liền xem như so kết đan cao hơn một bước nguyên nhân, đối với bây giờ địa cầu tới nói, cũng là căn bản không có khả năng chạm đến. Cho nên, bọn hắn mới có thể kích động như vậy. Đạo Chi chính là tộc ta đệ nhất thiên tài, hắn đi cái kia phương tinh vực đằng sau, tu vi nhất định đạt đến cực kỳ cường đại tình trạng. Chỉ cần hắn trở về, ta Lý thị có thể quét ngang thiên hạ. Lý Thành Nguyên cười cười, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng chờ mong. Vậy vì sao hắn còn không trở về? Có người vội vàng đặt câu hỏi. Ngân Hà có đại trận. Lý Thành Nguyên lắc đầu nói, Ngân Hà đại trận ngăn cách địa cầu cùng ngoại giới liên hệ, cũng đem Đạo Chi bọn hắn ngăn ở bên ngoài, muốn nên đón bọn hắn trở về cũng không dễ dàng. Cho nên ta mới có thể để chị ruột của hắn đi Tung Sơn một chuyến. Lý Đạo Khiết chính là Lý Đạo Chi thân tỷ tỷ. Đến lúc đó, Đạo Khiết sẽ ở Tung Sơn lưu lại một vài thứ, làm khiêu động Ngân Hà đại trận điểm tượng. Đạo Chi hắn mới có trở về hy vọng. Lý Thành Nguyên tự thuật, mà Lý thị tất cả cao tầng giờ phút này đều đã là mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, chỉ cần Đạo Chi trở về, ta Lý thị tất vô địch. Ha ha ha, đây là thuộc về chúng ta Lý thị thời đại, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Gia chủ, đây cũng là mấy vị đại nhân kia ý tứ. Có người hiếu kỳ mở miệng. Ngân Hà bên ngoài, vũ trụ tiên vực đều là vượt qua địa cầu nhân loại tưởng tượng cực hạn, trừ mấy vị đại nhân kia bên ngoài, còn có ai có thể biết được? Không sai, Đạo Khiết đi Tung Sơn cũng là bọn hắn ý tứ. Phá vỡ Ngân Hà đại trận, không chỉ có thể nên đón Đạo Chi trở về, đối với mấy vị đại nhân cũng có chỗ tốt. Lý Thành Nguyên thản nhiên nói một câu, sau đó hạ lệnh để Lý Đạo Chi thân thúc thúc, đệ ruột thịt của mình, dẫn người tiến về Tung Sơn. Lão đại, người đi đâu vậy? Phía trên truyền đến tin tức, yêu cầu chúng ta phân đà chạy tới Tung Sơn, ta đã tại dẫn người đi trước trên đường. Tung Sơn, Lý Lan nhận được Dạ Hồ Điệp điện thoại. Nam Thành phân đà cách nơi này không xa, là Phục Đạo giả tập đoàn có thể trước tiên điều động lực lượng một trong, cho nên tự nhiên cũng nhận được mệnh lệnh. Ta tại Tung Sơn dưới chân chờ các ngươi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Đối với cái này hắn rất hài lòng. Một cái Lý thị không đáng sợ, Lý Lan sợ chính là bây giờ Hoa Hạ nội bộ chỉ sợ là đã con rán thành đàn. Cho nên hắn muốn cố ý quấy đục nước, nhìn một chút đến tuột cùng thế lực nào là con rán. Phàm là cùng bọn hắn có chỗ cấu kết, lần này nhất định sẽ cùng Lý thị đứng chung một chỗ, thậm chí trực tiếp tham dự tà thế. Đợi hiện ra nguyên hình, Lý Lan mới có thể từng cái thanh trừ chi. Hắn hạ sơn, tại phụ cận trong một thành nhỏ chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, Dạ Hồ Điệp đã dẫn người chạy đến. Lý Lan mặc dù đối với Tung Sơn nội bộ tình huống sớm đã có tính toán, nhưng hắn hay là làm theo thông lệ, mang theo trước mọi người hướng Tung Sơn cửa ra vào. Nơi đây chính là ta Lý thị kinh doanh phạm vi, trước mắt đang tiến hành cải tạo thăng cấp, thi công trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, còn xin mọi người thông cảm. Tại cửa sân môn, một người trung niên cao giọng mở miệng. Tới không chỉ là Lý Lan các loại, thế lực khác rất nhiều tu sĩ cũng đều tới, nhìn một cái không xuống mấy trăm. Ha ha, thi công. Thi công có cần phải để một vị trúc cơ đoạt tu tự mình tọa trấn sân môn? Thi công có cần phải tại toàn núi che kín hồng ngoại cảm ứng cùng quân đội? Có người lạnh lùng chế giễu. Lý thị động tác rất nhanh, vẹn vẹn ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đưa lên đại lượng hỏa lực, bây giờ ai muốn tới gần Tung Sơn, đều sẽ bị hồng ngoại đợt kiểm tra đo lường, sau đó đứng trước hỏa lực nặng đả kích. Lại càng không cần phải nói, còn có mạnh tới đâu đại tu sĩ tọa trấn. Trung thị Trung Thanh Vân đến. Lúc này, một đạo tiếng hô to vang lên, một chi đội xe đã đến, một cái dày tây nam tử đi tới, trong đám người, không ít tu giả đều là tiến lên hành lễ. Người này chính là Trung thị tập đoàn cao tầng một trong. Tam hợp tập đoàn đặc sứ Vương Tranh Vân đến. Xích huyết tập đoàn Long Vân đến. Phục đạo giả tập đoàn Trần Kim Hoa đến. Trung Thanh Vân đến một lần, phản phất kéo lên màn mở đầu, thế lực khác cao tầng cũng nhao nhao mà tới. Lý Lan cùng phụ cận mấy cái phân đà đa chủ cùng tiến lên trước, chỉ gặp Trần Kim Hoa đã tới, Tàng Thành Lâm đi theo bên cạnh hắn, Triệu Thu Dung cũng tới. Còn có mặt khác hai cái thanh niên, một nam một nữ, khí chất đều bất phàm, nam một đầu tóc vàng, Á Châu gương mặt, tựa hồ là con lai, tướng mạo anh tuấn, nữ tử kia thì toàn thân áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ bên trong mang theo bên trong xa cách chi ý, phản phất không dính khói lửa trần gian, khuôn mặt tuấn tú. Nhìn thấy Lý Lan, Tăng Thành Lâm ánh mắt lộ ra ý cười, gật đầu thăm hỏi, Triệu Thu Dung trong mắt cũng hiện lên một vòng phức tạp, trước nhìn Lý Lan một chút, nhưng lại không tự giác ánh mắt quét về phía nữ tử áo trắng kia, nhẹ nhàng thở dài. Lý Lan là ai? Mà cái tia tóc vàng con lai đã cười đặt câu hỏi, Nam Thành Phân đã cách nơi này không tính xa, hẳn là cũng tới đi. Triệu Thu Dung nhìn về phía Lý Lan, vị này chính là Lý Đà Chủ. Ngưng lại một chút, nàng lại hướng Lý Lan giới thiệu nói, Lý Đà Chủ, vị này là Tổng Bộ Bạch Thụy Kiệt Công Tử, Trình Ngọc Tố Cô Đương. Trình Ngọc Tố ba chữ để Lý Lan trong nháy mắt nhớ lại, lần trước Cốc Liên Tây cùng Triệu Thu Dung đã từng nhắc qua. Có vẻ như, hắn tại Phục Đạo Giả Tập Đoàn Tổng Bộ Hôn Ước đối tượng, chính là gọi cái tên này. Chương 308, Giai Nhân Lô Đỉnh chương 308. Giai nhân Lô Đỉnh tóc vàng con lai Bạch Thụy Kiệt đánh giá Lý Lan vài lần, trong mắt mang theo xem kỹ chi ý, nhưng sau đó liền lộ ra một chút vẻ khinh miệt, nói vẻn vẹn luyện khí hai tầng, hắn có thể giết chết trúc cơ tu sĩ. Trước đây Lý Lan đã được đến Tằng Thành Lâm cho công pháp tu luyện, cho nên hiện tại hắn cũng thể hiện ra luyện khí hai tầng cảnh giới. Ngọc Tố, không trách ngươi nhất định phải đến Tung Sơn một chuyến, hôn ước này đối với ngươi mà nói hoàn toàn không công bằng, hắn không xứng với ngươi. Bạch Thụy Kiệt nhún nhún vai, không hề cố kỵ nhìn về phía bên cạnh Trình Ngọc Tố nói, hy vọng ngươi có thể được Tung Sơn bảo vật, chân chính đổi lấy tự do của ngươi. Trình Ngọc Tố nghe vậy, chỉ là bình tĩnh nhìn Lý Lan một chút, không nói một lời. Nàng đối với Lý Lan, trong lòng mang theo một vòng phiền chán. Lần này Cốc Liên Tây cùng Triệu Thu Dung bọn người trở về tổng bộ, mang đến Lý Lan còn sống, mà lại đã gia nhập Phục Đạo Giả tin tức đằng sau, tổng bộ mấy lao nhân triển khai cãi vã kịch liệt. Cuối cùng, thế mà còn là có một vị nguyên lão, chủ trương gắng sức thực hiện muốn để nàng gả cho Lý Lan. Một cái trên nửa đời đều là người thực vật, đã 40 tuổi mới tỉnh lại lao nam nhân. Nàng vô pháp tiếp nhận, mà lại, để nàng càng thấy khuất phục là, phần hôn ước này từ mẹ của nàng một mực truyền đến trên người nàng. Nói cách khác, Lý Lan đã từng suýt nữa trở thành phụ thân của nàng, bây giờ lại muốn thành vị nàng trợ phu. Dựa vào cái gì? Gia tộc các nàng tại Phục Đạo Giả nội bộ đều xem như quyền cao chức trọng, Lý Lan nhà đâu? Đã sớm là bình dân bách tính, hai nhà căn bản môn không đăng hộ không đối, vì viễn cổ hôn ước mà hy sinh. Nàng không nguyện ý cuối cùng, tại nàng cùng mấy lão nhân phản đối bên dưới, Song Vương đã đặt thành thỏa hiệp, nếu năm đó hôn ước là tiên nhân quyết định, vậy cũng nên do tiên nhân đến giải, nếu như Trình Ngọc Tố có thể có được tiên nhân tán thành, thu làm đệ tử, bước vào tiên môn, liền có thể quyết định chính mình hôn ước. Cho nên, khi lấy được Tung Sơn dị động đằng sau, Trình Ngọc Tố không kịp chờ đợi chạy đến, nàng không nguyện ý buông tha bất cứ cơ hội nào. Mà Lý Lan cũng chỉ là lạnh nhạt, hắn cũng quét mấy người một chút, Trình Ngọc Tố hoàn toàn chính xác rất xuất chúng, rất dễ thấy, tại địa cầu phía trên, tư sắc có thể nói không thua đại minh tinh, dùng quốc sắc thiên hương hình dung cũng không đủ, nhưng vô pháp để trong lòng của hắn có bất kỳ gợn sóng. Đối với hôn ước kia hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Tương phản, ánh mắt của hắn ngược lại tại cái kia tóc vàng hôn huyết thanh niên trên thân có chút dừng lại. Khí huyết có che lấp, không giống đế tinh chi pháp. Mẹn mẹn một chút mà thôi, Lý Lan liền đã cảm giác được không đối. Cái này con lai khí tức có gì đó quái lạ, mặt ngoài nhìn, cùng phổ thông tu hành pháp rèn luyện đi ra không khác chút nào, nhưng Lý Lan quá mức nhạy cảm, hắn từng xem bản pháp, cùng vô số địch nhân giao thủ, liếc mắt liền nhìn ra, hắn tu luyện chân chính công pháp, cùng đế tinh các lộ chuyển thừa một trời một vực. Ngược lại, có chút giống là thần vực con đường. Chẳng lẽ, thanh niên tóc vàng này, cùng bọn hắn có quan hệ sao? Lý Lan trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác chi ý, trong bất chi bất giác, hắn thiên nhãn nhẹ nhàng khẽ động. Quả nhiên là thần vực huyết mạch. Lý Lan trong nháy mắt run lên, Bạch Thụy Kiệt là thần vực chi chủng, đây có phải hay không mang ý nghĩa tại Phục Đạo Giả nội bộ cũng bị bọn hắn cho thẩm thấu. Ân. Thiên nhãn vận chuyển phía dưới, Lý Lan cũng trong nháy mắt phát hiện, tại Trình Ngọc Tố huyết mạch bên trong, thế mà cũng có một chút nguồn gốc từ thần vực thừa số. Bất quá, cùng Bạch Thụy Kiệt không giống với, Bạch Thụy Kiệt là trời sinh, mà nàng càng giống là ngày kia ăn các loại linh dược, huyết mạch mới phát sinh biến hóa. Lô đỉnh. Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, trong nháy mắt hiểu được. Trình Ngọc Tố đã sớm bị giới người nguồn gốc từ thần vực thuốc, nàng chính là một phương bị người nuôi Lô đỉnh. Loại thủ đoạn này, chớ nói tại đường kim địa cầu, coi như đặt ở tử vi tinh vực đi, cũng không có mấy người có thể nhìn ra được, cho nên, Phục Đạo Giả tập đoàn nội bộ, căn bản không có người phát giác được. Nếu không có Lý Lan thiên nhãn sớm đã đại thành, chỉ sợ cũng khó thấy rõ nội tình. Mượn nhờ đại vũ đạo tràng, luyện thành chân chính Lô đỉnh, giỏi tính toán Lý Lan tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ Bạch Thụy Kiệt cùng Trình Ngọc Tố huyết mạch trạng thái, liền đã minh bạch nó mưu đồ. Thời thế hiện nay, mặc dù linh khí khôi phục, nhưng chân chính động thiên phúc địa cực ít, ẩn chứa đại đạo quy tắc địa phương rất hiếm thấy, mà chỉ có loại địa phương này mới có thể trèo chống Bạch Thụy Kiệt Lô đỉnh công thành. Tốt như tính Lý Lan trong lòng băng lãnh. Từ hiện tại tình huống đến xem, bọn hắn đối với phương đông, đối với địa cầu thẩm thấu cùng công chế, vừa xa Lý Lan tưởng tượng. Lý Thị là bọn hắn cho săn, mà Bạch Thụy Kiệt đồng dạng là bọn hắn vùi sâu vào Phục Đạo Giả tập đoàn nội bộ quân cờ. Trình Ngọc Tố thân phận bất phàm, tương lai rất có thể sẽ trở thành toàn bộ Phục Đạo Giả tập đoàn người nối nghiệp, một khi bị triệt để luyện hóa thành Lô đỉnh, bọn hắn liền có thể khống chế Phục Đạo Giả quái vật khổng lồ này. Phục Đạo Giả vốn là Hoa Hạ nội bộ dị loại, chủ trương giữ gìn Hoa Hạ chính thống, ngay cả Phục Đạo Giả đều biến thành khối lỗi, bọn hắn liền chân chính nắm trong tay toàn bộ Hoa Hạ, muốn tan rã Tung Sơn, Thái Sơn trấn thế chi đỉnh, cũng liền dễ như trở bàn tay. Thật lớn một bàn cờ. Hắn không khỏi suy tư lên cách đối phó, trực tiếp đem Phục Đạo Giả tập đoàn nội bộ nội gian cùng một chỗ thanh trừ. Muốn làm đến bước này, đối với Lý Lan tới nói không khó, nhưng làm như vậy, cũng không phải là thượng thượng sách. Như lần này Lý Lan trực tiếp chu diệt Lý Thị, diệt Bạch Thụy Kiệt các loại, mặc dù có thể trong Bát Hoa Hạ nội bộ nhất thời, nhưng cũng không khác trực tiếp cùng bọn hắn tuyên chiến. Bọn hắn tại Hoa Hạ nội bộ quân cờ đều bị diệt mất, liên đoạn tuyệt giao động Tung Sơn, Thái Sơn chấn thế hai đỉnh hy vọng, như vậy bọn hắn có thể hay không chó cùng rất dậu, trực tiếp dẫn thần vực giáng lâm. Cái này nói không chính xác, nhưng rất có thể. Cho nên, trước mắt biện pháp tốt nhất là kéo. Kéo lấy, không đến mức làm cho đối phương chân chính giao động hai đỉnh, lại không đến mức làm cho đối phương mất đi tất cả hy vọng cùng kiên nhẫn. Chỉ có dạng này, Lý Lan mới có thể có đến đầy đủ thời gian. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Khoa phụ âm gian đến nay chưa hiện, phàm kinh hạ lạc không rõ, Hoa Hạ thượng cổ liệt tiên truyền thừa mới vừa vặn xuất hiện, hắn còn chưa tới cùng thu thập. Còn không phải cùng đối phương chân tướng phơi bày thời điểm. Lô đỉnh Lý Lan có chút suy tư, không khỏi nhìn nhiều Trình Ngọc Tố một chút. Trong lòng của hắn, ngược lại là lóe lên một cái ý nghĩ to gan. Mà Trần Kim Hoa chỉ là thản nhiên nhìn Lý Lan một chút, sau đó ngược lại nhìn về phía mấy vị khác đà chủ, nói như thế nào? Lý Thị ngăn cản, vẫn không có thể đi vào. Mấy người đều là cười khổ. Trần Kim Hoa nhẹ gật đầu, tiến lên nhìn về phía Lý Thị cái kia trúc cơ tu sĩ nói Tào Thanh đạo hữu, nơi đây là Lý Thị người nào chủ sự, còn xin hiện thân gặp mặt. Hắn nhận biết đối phương, Tào Thanh mặc dù là trúc cơ kỳ, nhưng ở Lý Thị bên trong, tuyệt không phải chân chính hạch tâm. Tào Thanh thản nhiên nói, Trần huynh không cần phải gấp, Lý Thị tự nhiên sẽ có người đến. Hắn vừa dứt lời, Tung Sơn phía trên đã có máy bay trực thăng thanh âm tiếng vang ầm ầm lên, khí lãng khổng lồ tới gần, đám người không khỏi tản ra, máy bay trực thăng đứng tại trên đất trống, động cơ chậm rãi tắt lửa, cửa khoang mở ra. Từ trên phi cơ trực thăng đi xuống một người nam tử trung niên, bên cạnh hắn còn đi theo một cái nữ tử tuổi trẻ, nữ tử kia khí chất cao lạnh, khuôn mặt ngự tỷ, là Lý Thành Phong đạo hữu a. Đám người chú mục, Trung Thanh Vân một bước tiến lên, cười ha hả nói, Thành Phong huynh, ngươi xem một chút các ngươi Lý Thị, lập tức cả động tĩnh lớn như vậy, khiến cho tất cả mọi người liên tục không ngừng chạy tới. Làm sao, đạo khiết chất nữ không phải đang lúc bế quan trọng yếu trước mắt ta, cũng đi theo ngươi ra ngoài rồi. Vậy cùng tại Lý Thành Phong bên người thiếu nữ, chính là Lý Thị hạch tâm thiên tài Lý đạo khiết. Lý Thành Phong cũng là cười một tiếng, nói chút một ít sự tình, lao phiền chư vị huy động nhân lực, đích thật là ta Lý Thị cân nhắc không chu toàn. Hắn hướng phía Trung Thanh Vân cười cười, sau đó nhìn về phía nói các vị đạo hữu, chúng ta Lý Thị cũng không thừa nước đục thả câu, Tung Sơn bên trong có một mảnh biển cổ bí cảnh hiển hóa, dẫn phát Tung Sơn đại trận trung minh, chính là nguồn gốc từ trong bí cảnh. Nghe vậy, giữa sân đám người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên là có viễn cổ đạo tràng xuất hiện. Loại động tĩnh này, đạo tràng nhất định cực kỳ kinh người. Không biết là vị tia thượng cổ đại tu truyền thừa. Tại mọi người bạo động thời điểm, Lý Thành Phong đã nói tiếp, Tung Sơn bí cảnh, ta Lý Thị cũng sẽ không được hưởng, chỉ cần mọi người có hứng thú, đều có thể đi vào tìm tòi, chân bảo truyền thừa, linh dược pháp khí, người có duyên ở chi. Tào Thanh trưởng lão, mở ra sân môn, nên các đại thế lực đạo hữu đi vào. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường càng là kinh ngạc. Lý Thị dĩ nhiên như thế hào phóng. Con tưởng rằng muốn phát sinh một trận huyết chiến quá tốt rồi. Tào Thanh quả nhiên đã để mở con đường, trong lúc nhất thời, người các đại thế lực đều là hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Liền ngay cả Trần Kim Hoa đều là ngoài ý muốn, dù sao, như vậy lợi ích, Lý Thị có thể nào khiến người khác kiếm một chén canh. Mọi người theo ta đi vào, hết thảy coi chừng. Hắn lúc này mở miệng, mang theo Tằng Thành Lâm, Lý Lan một nhóm người, hướng bên trong sơn môn mà đi. Nhị ra, sau đó nên làm như thế nào? Mọi người đã tiến vào Tung Sơn ở giữa, Tào Thanh đi đến Lý Thành Phong bên cạnh, nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Đợi ta hiệu lệnh, phong kín nơi đây, không có khả năng chạy một cái. Lý Thành Phong lãnh liệt mở miệng, sau đó nói, đạo khiết, đi thôi, khách nhân tới, chúng ta thân là chủ nhân, cũng nên đi đại khách. Hắn mang theo Lý đạo khiết bọn người cùng một chỗ, cũng tiến vào Tung Sơn bên trong. Chương 309, người sống làm tế. Chương 309, người sống làm tế tiến vào Tung Sơn bên trong. Người các đại thế lực tiến lên cực nhanh, không bao lâu, liền đã gặp được xa xa bí cảnh đạo tràng. Đây là địa phương nào? Như vậy hùng vĩ, chiếc đỉnh kia lại là cái gì lai lịch? Những kiến trúc kia, chính là thượng cổ tiên nhân đạo cung sao? Rõ ràng cảm giác đang ở trước mắt, nhưng lại vô pháp tiếp cận bí cảnh cùng trong hiện thực, có sức mạnh thần bí ngăn cách, nhưng mặc dù như vậy, trong bí cảnh tiếng chuông, thế mà còn là có thể dẫn phát Tung Sơn núi chấn. Trong đạo tràng có tiếng chuông truyền ra, chẳng lẽ nói, tại trong đạo tràng còn có còn sống sinh linh sao? Là thượng cổ tiên nhân sao? Tất cả mọi người là rung động, cho đến tận này, mặc dù tại địa cầu bên trên đã có không ít địa phương hiện lộ qua tu hành đạo tràng, nhưng trên cơ bản đều là một góc của băng sơn, nhìn thấy thượng cổ tu hành vết tích, kém xa tít tắp nơi đây hùng vĩ, hoàn chỉnh. Nơi đây là có hay không có tiên? Trình Ngọc Tố giờ phút này cũng là nhịn không được có chút kích động. Đương nhiên, Ngọc Tố, ta nói qua cho ngươi, ngươi có tiên duyên. Bên cạnh, Bạch Thụy Kiệt mỉm cười. Trình Ngọc Tố nhìn chằm chằm bí cảnh, trong mắt tràn đầy hướng tới chi ý, chỉ cần thật sự có tiên nhân, nàng liền có lòng tin đạt được tiên nhân ưu ái, trở thành tiên nhân đệ tử, như vậy liền có thể thoát khỏi ác mộng kia giống như nước. Trên chiếc đỉnh lớn này vân vân, tại sao cùng trong truyền thuyết cựu đỉnh ghi chép giống nhau như lúc? Lúc này, Xích Huyết Tập Đoàn một vị lão giả bỗng nhiên ngưng trọng mở miệng. Hắn tên là Vương Viễn, là Xích Huyết Tập Đoàn bên trong tư thâm khảo cổ học chuyên gia. Vương giáo thụ nói không sai. Lúc này, Lý Thành Phong cũng đã dẫn người đi qua, hắn mỉm cười, nói căn cứ chúng ta Lý Thị dò xét, cơ bản có thể xác định, nơi đây chính là Đại Vũ đạo tràng. Lời vừa nói ra, toàn trường càng là chấn động vô cùng. Đại Vũ, đây chính là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, hạ triều người khai sáng a. Tại thượng cổ tu hành trong sử sách, Tam Hoàng Ngũ Đế có được địa vị cực cao, đạo tràng của hắn tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ kinh người bảo vật. Hắn lưu lại cựu đỉnh, tức thì bị tôn làm thần khí, loại vật này cũng muốn hiện thế sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Đại vũ, hai chữ này tại Hoa Hạ trong ghi chép quá đặc thù, nó địa vị xa xa tại liệt tiên phía trên. Trong lúc nhất thời, trong mắt của tất cả mọi người đều sốt ruột tới cực điểm, nơi đây là trước mắt xuất hiện tu hành đạo tràng trung vị nghiên cứu cao nhất. Không chỉ như vậy, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong chỉ có Đại Vũ một người khả năng lưu lại một chút vật truyền thừa, mà khác sơ tổ đều không tồn tại đạo tràng. Nói cách khác, đây khả năng là một cái duy nhất hoàng cùng đế cấp đạo tràng. Vương Viễn giảng dạy càng là cảm khái nói, đám người nghe vậy càng là trong lòng trịnh trọng tới cực điểm. Đại Vũ chính là Hoa Hạ sơ tổ một trong, hắn lưu lại truyền thừa khi ban ơn cho thiên hạ. Tam hợp tập đoàn đặc sứ Vương Tranh Vân trực tiếp mở miệng, đối với nhân vật như vậy đạo tràng, không đem do nào đó một nhà đến tiến hành khai phát, ta ngược lại thật ra đề nghị thành lập liên hợp tổ khai phát, mọi người nghĩ sao? Sinh huyết tập đoàn Long Ấn cũng phụ họa. Hai vị đạo hữu ý kiến, chúng ta phục đạo giả tập đoàn cũng đồng ý. Trần Kim Hoa tự nhiên cũng là đi theo mở miệng. Đại Vũ chi địa quá trọng yếu, không có khả năng để Lý Thị một nhà độc chiếm. Lý Minh, tất cả mọi người cố ý kiếm một chén canh a, các ngươi Lý Thị nói thế nào? Trung Thị tập đoàn Trung Thanh Vân thì là cười nhìn hướng Lý Thành Phong. Lý Thành Phong không hề nghi ngờ, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, hắn lạnh nhạt nói, Lý Thị từ trước đến nay không phải vì tư lợi hạng người, cho nên chư vị ý tứ, chúng ta Lý Thị cũng đồng ý. Đám người càng là kinh ngạc, Lý Thị đây cũng quá hào phóng đi, thế mà không có bất kỳ cái gì điều kiện. Dù sao, nơi đây là Lý Thị phát hiện trước, những người khác muốn kiếm một chén canh, nói như vậy, khẳng định phải ra một chút máu mới đối. Không dối gạt chư vị, Đại Vũ đạo tràng mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng là chỉ xích thiên ngai, không thể đụng vào. Lý Thành Phong tiếp tục mở miệng, chúng ta Lý Thị nghiên cứu qua, muốn đi vào trong đó, cần bỏ ra cực lớn đại giới, chúng ta Lý Thị một nhà cũng chịu đựng không nổi, cho nên mọi người đã có ý cùng một chỗ khai phát, tự nhiên không thể tốt hơn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Sinh Huyết tập đoàn Long Ấn đặt câu hỏi, Lý Minh không ngại nói rõ, cần bỏ ra cái giá gì? Lý Thành Phong đạo, cửu đỉnh người dung luyện nhân tộc máu và lửa mà thành, cho nên muốn đi vào bí cảnh nhất định phải tế tự đại đỉnh, mà tế tự chi pháp làm người tế cần dùng tu sĩ tế sống. Phàm là muốn tham dự nơi đây khai thác, mỗi một nhà đều cần ra 20 tên tư chất tuyệt hảo tu sĩ trẻ tuổi. Hắn trực tiếp mở miệng, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Người sống tế tự, đây cũng quá không có nhân đạo, còn cần dùng tu sĩ trẻ tuổi. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. 20 vị tư chất tuyệt hảo hẳn giống, đối với mỗi một cái tập đoàn tới nói đều 10 phần chân quý, trực tiếp xuất ra đi làm thành tế phẩm. Mặc dù xã hội hiện nay bản chất cũng là nhược nhục cường thực luận rừng, nhưng dù sao đã phủ thêm văn minh áo ngoài, cổ lao huyết tinh tế tự phương thức, bây giờ nghe tới không khỏi để cho người ta dùng mình, rất nhiều người đều theo bản năng kháng cự, nhất là tu sĩ trẻ tuổi bọn họ đều có chút phản cảm. Vương giáo thụ, thuyết pháp này có lai lịch sao? Sinh Huyết tập đoàn Long Ấn nhìn về phía Vương Viễn. Vương Viễn trầm tư, lắc đầu nói, không xác định, bất quá nhân tế tại cổ đại thật là cao nhất tế tự lễ tiết. Đám người do dự thời điểm, Trung Thanh Vân đã đứng dậy, chủ động nói, cái này còn có cái gì nghi vấn, bí cảnh đang ở trước mắt, nếu như ai có thể mở ra, không ngại tiến lên thử một chút, có thể tìm tới so Lý Thị biện pháp tốt hơn tốt nhất, nếu như tìm không thấy, vậy ta Trung Thị nguyện ý ra 20 người. Hắn kiểu nói này, Tam Hợp tập đoàn, Sinh Huyết tập đoàn các thế lực người, cũng đều là trực tiếp tiến lên, muốn tìm kiếm tiến vào bí cảnh phương pháp, nhưng đủ kiểu nếm thử, căn bản không có biện pháp. Trần Kim Hoa cũng lặp đi lặp lại xem xét, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Lý Lan trầm mặc, hắn thở ơ lạnh nhạt. Tốt, ta Trung Thị đồng ý. Thấy mọi người vô kế khả thi, Trung Thanh Vân cái thứ nhất hưởng ứng Lý Thị hiệu triệu, nhìn về phía Trần Kim Hoa bọn người, Trần trưởng lão, Long Minh, Tranh Vân đạo hữu, các ngươi đâu? Mấy người nhưng đều là do dự, Vương Tranh Vân nói việc này lớn, còn xin để cho chúng ta cân nhắc một hai. Lý Thành Phong cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không thúc ép, nói tốt, mọi người có thể thương lượng một chút. Trong lúc nhất thời, người các đại thế lực đều thương nghị, Vương Tranh Vân bọn người càng là thông qua điện thoại vệ tinh, trước tiên cùng tập đoàn cao tầng câu thông. Trưởng lão, theo ta thấy, chuyện này không cần bẩm báo, người sống như thế, cần hy sinh 20 tên vô tội tu sĩ, cùng chúng ta phục đạo giả tập đoàn tôn trị không hợp. Mà lúc này đây, phục đạo giả tập đoàn nội bộ, Tàng Thành Lâm cái thứ nhất mở miệng, thần sắc hắn nghiêm trọng. Phục đạo giả tập đoàn sở dĩ tên là phục đạo giả chính là lấy vệ đạo giả thân phận tự cho mình là, tại các đại trong tập đoàn cũng là bị coi là bảo thủ nhất, chủ trương hoa hạ chính thống, kéo dài đạo mạch. Trần Kim Hoa cũng là nhẹ gật đầu, nhưng cũng đang xoắn xuýt, dù sao, vị trí của chỗ hắn, trừ cân nhắc tập đoàn tôn chỉ bên ngoài, càng cần hơn chiếu cố lợi ích được mất. Nếu như không đồng ý, vậy khẳng định liền sẽ bị bài trừ ở bên ngoài, chỉ có thể ngồi xem thế lực khác chia cắt đại vũ truyền thừa. 20 người, đổi đại vũ truyền thừa, làm sao đều là đáng giá. Lúc này, Bạch Thụy Kiệt đông nhiên mở miệng cười một tiếng, nói Trần trưởng lão, ta cảm thấy vì danh nghĩa bên trên thiện ác, mà từ bỏ đại vũ truyền thừa, mới là ngu xuẩn nhất. Trần Kim Hoa nhìn về phía hắn chưa nói chuyện, Tàng Thành Lâm đã trực tiếp nghiêm mặt nói, Thụy Kiệt công tử, càng là khẩn yếu con đầu, càng là muốn đặt chân ở thiện ác chi biện, nếu không, chúng ta phục đạo giả tập đoàn cùng bọn hắn, có cái gì khác nhau. Bạch Thụy Kiệt nhún vai buông tay, từng đường chủ, đại vũ truyền thừa là hoa hạ chính thống, nếu như ngay cả đạt được hoa hạ chính thống truyền thừa tư cách đều không có, phục đạo giả tập đoàn làm sao có thể nói mình là kéo dài hoa hạ chính tông đâu. Hắn không tiếp tục cùng Tằng Thành Lâm tranh luận, mà là nhìn về phía Trình Ngọc Tố, nói Ngọc Tố, ngươi là phục đạo giả tập đoàn tương lai người cầm lái, như vậy đi, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi tốt. Trình Ngọc Tố vẹn vẹn do dự một cái chớp mắt, liền đã gật đầu nói, đại vũ truyền thừa, không thể buông tha, nếu không chúng ta phục đạo giả sẽ thất bại thảm hại, căn bản không có cùng tập khác đoàn tranh phong tư cách. Trong nội tâm nàng còn có một chút không có nói ra. nàng không có khả năng từ bỏ lần này cơ hội. Dù sao, nàng sở dĩ đến Tung Sơn, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Bạch Thụy Kiệt đã từng vì nàng phô bày một trận bí ẩn thân tích, biểu thị nàng sẽ tại Tung Sơn bên trong đạt được tự thân thiên mệnh sở quy. Bạch Thụy Kiệt lão sư tinh thông thuật bói toán, lần nào cũng đúng, Phục đạo giả tập đoàn rất nhiều trọng đại chiến lược đều là ở tại chỉ dẫn bên dưới làm ra, cũng đầy đủ đã chứng minh năng lực, cho nên nàng đối với Dương Tiên Sinh, Bạch Thụy Kiệt tự nhiên cũng mười phần tín nhiệm. Mà Trần trưởng lão thì là cho mày, hắn trực tiếp lấy ra điện thoại vệ tinh, chuẩn bị gọi, nhưng lại phát hiện nơi đây thông tin trực tiếp bị cắt đứt, căn bản vô pháp liên hệ. Chư vị, Đại Vũ đạo tràng chính là tuyệt mật, mời mọi người lập tức làm ra quyết đoán, là đồng ý hay là rời khỏi. Lý Thành Phong nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta Xích Huyết tập đoàn đồng ý. Long Ấn tỏ thái độ. Tam Hợp tập đoàn cũng nguyện ý gia nhập liên hợp tổ khai phát. Vương Tranh Vân cũng mở miệng. Trong lúc nhất thời, giữa sân rất nhiều thế lực lớn đều biểu thị ra đồng ý. Trên thực tế, sự lựa chọn này đối với phần lớn thế lực tới nói cũng không có làm, 20 người tính mệnh so sánh với một phần Tam Hoàng Ngũ Đế cấp bậc truyền thừa, không có ý nghĩa. Vương Tranh Vân cùng Long Ấn các loại tại chỗ từ thế lực của mình bên trong tuyển ra 20 tên tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ tuổi trẻ kia đều kháng cự, nhưng là bây giờ căn bản không tới phiên bọn hắn làm chủ. Trần trưởng lão, ngươi cần làm ra quyết định. Bạch Thụy Kiệt cũng nhìn về phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, hắn trung quy là thở dài một cái, nói có hay không tu sĩ trẻ tuổi tự nguyện hiến thân. Phục đạo giả tập đoàn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi cống hiến. Chương 310, Đại Vũ đỉnh nhận chủ. 1, chương 310, Đại Vũ đỉnh nhận chủ. 1, coi như Trần Kim Hoa xuất thân Phục đạo giả tập đoàn, nhưng ở hắn cấp độ này xem ra lợi ích nhỏ nặng cũng giống như nhau. Nếu như không tham dự đến Đại Vũ đạo thống khai phát bên trong, bọn hắn Phục đạo giả tập đoàn liền sẽ bị thế lực khác bỏ lại đằng sau, về sau nói thế nào Phục Hưng Hoa hạ chính thống. 20 tên tu sĩ trẻ tuổi hạt giống rất quý giá, mà lại hoàn toàn chính xác cũng không phù hợp bọn hắn Phục đạo giả tập đoàn tôn chỉ. Nhưng đây là hy sinh cần thiết. Nghe vậy, Phục đạo giả tập đoàn trên dưới đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nếu như là đối kháng địch nhân, huyết chiến hy sinh, vậy bọn hắn không sợ. Nhưng bây giờ, muốn trở thành tế phẩm, bị tươi sống tế tự rơi. Nếu như không nguyện ý lời nói, không bằng xem bói tốt. Bạch Thụy Kiệt bỗng nhiên cười cười, nói bài tạ ruột sẽ nói cho chúng ta biết người chọn lựa thích hợp nhất. Trong tay của hắn đã nhiều một bộ bài tạ ruột, nói Trần trưởng lão, ta dùng bài tạ ruột tới cho người, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Kim Hoa thấy thế, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, Bạch công tử bài tạ ruột, cực kỳ đoán được chi năng, chính là một kiện có thể liên thông thiên cơ pháp khí, dùng pháp khí này tới chọn, cũng không tệ. Bạch công tử, mời đi. Bạch Thụy Kiệt nói mọi người từ trong tay của ta bài tạ ruột bên trên rút ra một tấm thẻ bài, ta sẽ nói cho các ngươi biết ai được tuyển chọn. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có không tình nguyện chi ý. Lúc này, Lý Lan bỗng nhiên chủ động tiến lên, nói, tốt, ta trước rút. Hắn lạnh nhạt từ Bạch Thụy Kiệt bài tạ ruột bên trong rút ra một tấm. Lý Lan đều đã hành động, Tăng Thành Lâm cũng là thở dài một tiếng, nói, cũng được. Hắn cũng rút, những người khác cũng chỉ đành đi theo. Để cho ta nhìn xem. Ân. Tăng Thành Lâm từng đường chủ, Vương Vĩnh, Lý Lan, Chu Hoan, Bạch Thụy Kiệt báo ra người được tuyển chọn. Nghe vậy, Tăng Thành Lâm lại là ngơ ngác một chút, sau đó trong mắt có lửa giận hiện lên. Bởi vì trong 20 người, Nam Thành Phân Đà người chiếm gần một nửa. Trừ hắn cùng Lý Lan bên ngoài, Nam Thành Phân Đà nòng cốt tinh anh cũng cơ hồ đều bị bao quát trong đó. Đây là Trần Trụi nhầm vào. Như vậy tuyển người, từng nào đó không phục. Hắn trực tiếp mở miệng, Nam Thành Phân Đà là hắn nhiều năm kinh doanh tâm huyết, có thể nào trơ mắt nhìn xem bị Bạch Thụy Kiệt như vậy hủy đi. Bạch Thụy Kiệt lại là thản nhiên nói, vừa rồi tất cả mọi người đã đồng ý, từng đường chủ hiện tại phản đối, đây là nói không giữ lời sao? Tằng Thành Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng Lý Lan đã nói thôi. Hắn ngăn lại Tằng Thành Lâm, lắc đầu. Lý Lan trong lòng kế hoạch đã thành hình, hiện tại không cần thiết nhìn xem Tằng Thành Lâm cùng Bạch Thụy Kiệt nổi xung đột. Tằng Thành Lâm lửa giận không tắt, nhưng nhìn thấy Lý Lan trong mắt bình tĩnh lại kiên định, trong lòng của hắn không hiểu khẽ động. Hắn là biết đến, Lý Lan tuyệt không phải trong mắt người khác đơn giản như vậy, Chu Thị Tam Hùng đều chết tại Lý Lan trong tay, đủ thấy Lý Lan cảnh giới chi sâu. Giờ phút này Lý Lan ngăn cản hắn, chỉ sợ tất có thâm ý, hắn một chút do dự, liền trung điệp hướng Bạch Thụy Kiệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả thế lực đều đồng ý Lý Thị đề nghị, mà lại chọn lựa tương ứng nhân tuyển. Rất tốt, Lý Thành Phong cười cười, nói người tới, bắt đầu tế tự. Lý Lan các loại một đám được tuyển chọn tu sĩ trẻ tuổi, đều là bị buộc lấy đi tới phía trước tế đàn, tổng cộng không dưới 100 người. Mà Lý Thị người đã mang lên heo dê bỏ các loại, đi đầu đem súc vật giết, máu me đầm địa ở giữa, đem súc vật nội tạng để lên bàn thờ. Sau đó, bọn hắn lại cấp tốc chém đứt mấy cái tu sĩ trẻ tuổi chân, đem chân đặt ở phụ trên bàn, sau đó cắt những tu sĩ trẻ tuổi này cổ họng, dùng nhiệt huyết của bọn họ đi xối những cái kia chân. Không đối, cái này tế tự chi lễ là tế quỷ. Xích Huyết tập đoàn Vương Viễn giảng dạy thấy thế, giật nảy cả mình, đây không phải tế thần, có vấn đề, mau mau dừng lại. Long Ấn biến sắc, lập tức quát, Lý Thành Phong, đây là ý gì? Lý Thành Phong sắc mặt tâm trầm, nói đây chính là tế tự chi lễ, rất nhanh liền có kết quả, ai cũng không được trở ngại tế tự, nếu không đáng chém. Ai muốn phản đối? Hắn đối xử lạnh nhạt đảo qua giữa sân. Chúng ta Xích Huyết tập đoàn không đồng ý, lập tức dừng lại. Long Ấn trực tiếp mở miệng. Trần Kim Hoa cũng là đứng ra đi, hắn ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, quát, Lý Thành Phong, vô luận các ngươi Lý Thị muốn làm gì, đều phải dừng lại. Cái này nơi này là Đại Vũ đạo tràng, tuyệt đối không có khả năng làm sằng làm bậy. Lý Thành Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn về phía Trung Thanh Vân, Vương Tranh Vân nói, Trung Minh, Vương Minh các ngươi đâu? Trung Thanh Vân cười nói, Trung Thị cùng Lý Thị từ trước đến nay giao hảo, Lý Minh, ngươi liền không cần hỏi. Vương Tranh Vân sắc mặt có chút chế lấp, nhưng là một chút do dự, hắn hay là gật đầu nói, chúng ta Tam Hợp Tập Đoàn duy trì tế tự. Xếp hàng. Đừng nhìn lần này chỉ ngũ đại thế lực, nhưng ngũ đại thế lực này đều là hiện nay Hoa Hạ hạch tâm tài phiệt, giữa bọn hắn tỏ thái độ, ý vị thâm trường. Ha ha, xem ra Lý Thị hôm nay là sớm có dự mưu. A Trần Kim Hoa lạnh băng địa đạo, Long Đạo bạn, Đại Vũ đạo chẳng chính là nói xuống trọng địa, chúng ta hai nhà cần phải ngăn cản như vậy tà tự. Long Ấn cũng là sắc mặt tâm trầm, một bước tiến lên, nói hoặc là ngừng, hoặc là chiến hết sức căng thẳng. Chiến, các ngươi cũng xứng. Lý Thành Phong lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Trong nháy mắt, mười mấy cố cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ giữa sân, thuần một sắc đều là trúc cơ cấp, thậm chí trong đó còn có một vị kim đan. Lập tức, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Nhiều như vậy trúc cơ cao thủ, Lý Thị trúc cơ tu sĩ, toàn bộ đều tới sao? Lại có kết đan kỳ. Bọn hắn lại có kết đan kỳ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Thời thế hiện nay, trúc cơ kỳ chính là trần nhà, mà lại, mỗi cái thế lực tối đa cũng liền 7-8 người mà thôi. Nhưng Lý Thị lập tức đi ra 10 cái, mà lại còn có một tôn kết đan. Thực lực như thế, có thể xưng vô địch. Trong lúc nhất thời, Trung Thị Trung Thanh Vân trên mặt mang cười, mà Tam Hợp Tập Đoàn Vương Tranh Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ không thôi, đồng thời may mắn phi thường, vừa rồi chính mình không có chọn sai. Xích Huyết Tập Đoàn cùng Phục Đạo Giả Tập Đoàn người, nhưng trong nháy mắt sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chương 310, Đại Vũ Đỉnh Nhật Chủ. 2, chương 310, Đại Vũ Đỉnh Nhật Chủ. 2, chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng liền đã bị nghiền ép, còn có kết đan kỳ đại lão. Thực lực có thể xưng khác nhau một trời một vực. Coi như Xích Huyết Tập Đoàn cùng Phục Đạo Giả Tập Đoàn tất cả cao thủ tới, chính diện một trận chiến, đều không nhất định là đối thủ của đối phương, lại càng không cần phải nói, trong sân bây giờ cũng chỉ có Long Ấn, Trần Kim Hoa hai vị trúc cơ. Căn bản không thể nào là Lý Thị đối thủ. Nô, cái này chừng trăm tên tu sĩ chỉ sợ còn chưa đủ, bất quá, lại thêm Trần Minh, Long Huynh các người, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Lý Thành Phong cười cười. Mới để cho các đại thế lực ra 20 tên hạt giống, kỳ thật như cũng còn thiếu rất nhiều nhân tế số lượng, đây chẳng qua là một cái khảo thí, một cái sàng chọn mà thôi. Phục tùng tính khảo thí. Cùng bọn hắn Lý Thị đứng ở cùng nhau, liền có thể sống xuống tới, trở thành bọn hắn Lý Thị Minh Hữu cùng một chỗ chia cắt lợi ích, mà người phản đối chính là lần này chân chính tế phẩm. Tiểu nhân hèn hạ. Lý Thị, các ngươi muốn dẫn phát đại chiến, các ngươi đây là làm điều ngang ngược. Phục Đạo Giả Tập Đoàn cùng Xích Huyết Tập Đoàn người đều là giận mắng không thôi. Cái này, làm sao lại? Trình Ngọc Tố giờ phút này gương mặt xinh đẹp biến sắc, nàng vô ý thức nhìn về hướng bên cạnh Bạch Thụy Kiệt, nói Bạch công tử, cái này cùng ta nhìn thấy thần tích không giống với. Bạch Thụy Kiệt cùng sư phụ của hắn Dương Tiên Sinh, vì nàng báo trước thần tích bên trong, nàng sẽ có được thượng cổ tiên nhân lọt mắt xanh, sẽ ở này mở ra nàng tiên duyên. Nàng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Dương Tiên Sinh năng lực đã sớm tại Phục Đạo Giả nội bộ đạt được nhiều lần nghiệm chứng. Nhưng bây giờ, gặp phải lại là tử cảnh. Yên tâm, ngươi lại ở chỗ này tìm tới ngươi cuối cùng kết cục. Bạch Thụy Kiệt lại nhếch miệng mỉm cười, trong con mắt của hắn đã nhiều một vòng hưng phấn chi ý. Sư phụ cho hắn luyện nhiều năm lô đỉnh, hôm nay rốt cục muốn thành công. Động thủ đi, mà giờ khắc này, Lý Thành Phong đã lạnh nhạt phất tay. Giữa sân đại chiến liền muốn bộc phát. Ầm ầm. Nhưng vào thời khắc này, một đạo ba đạo khủng bố đột nhiên từ bí cảnh chỗ sâu truyền đến. Phảng phất là viễn cổ thần linh thức tỉnh, giống như hồng hoang cự phách tỉnh lại, cỗ này khí cơ phô thiên cái địa, xuyên qua hết thảy khoảng cách, bao phủ toàn bộ tung sơn, để giữa sân tất cả tu sĩ đều cảm giác tim đập thình thịch, cơ hồ muốn hít thở không thông. Đây là tuyệt thế cường giả uy áp, đây là kinh thế vị cách hiện ra. Tất cả mọi người kìm lòng không được quay đầu, nhìn về hướng bí cảnh chỗ sâu, tại mọi người ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ gặp cái kia sừng sững tại trên tế đàn Huyền Hoàng đại đỉnh, giờ phút này thế mà phát ra vạn trượng quang mang. Tại trong quang mang kia, có vô tận hư ảnh hiện lên, đó là vô tận thương sinh quỷ gối tung sơn dưới chân, thành kính dâng lên tính ngưỡng của chính mình, đó là cựu ngũ chí tôn đế vương tự mình đến đây, dùng nhân tộc đạo hỏa tế tự trong đó. Đại Vũ Đỉnh, khôi phục, tế tự thành công. Thật kinh người, đây chính là tuyệt thế thần khí uy lực sao? Phản phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể hủy đi thế giới này. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Mà Lý Thị người, giờ phút này cũng đều là kinh nghi bất định, Lý Thành Phong chau mày. Dựa theo dự tính của bọn hắn, cần nhân tế số lượng sẽ rất nhiều, thậm chí đem hôm nay đến Phục Đạo Giả Tập Đoàn, Xích Huyết Tập Đoàn tu sĩ toàn bộ nhân tế cũng không nhất định đủ, vì thế bọn hắn còn chuẩn bị đại lượng phạm nhân, tùy thời chuẩn bị vận chuyển tiến đến bổ sung. Nhưng bây giờ mới giết mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, liền kinh động đến đại đỉnh, tế tự cứ như vậy hoàn thành sao? Ngay tại tất cả mọi người rung động thời điểm, trong bí cảnh kia, Huyền Hoàng trong chiếc đỉnh lớn, đột nhiên có một đạo hư ảo bóng người một bước đi ra, xông ra bí cảnh, hướng thẳng đến đám người bay tới. Khí linh, Lý Thành Phong hô to, thất thanh nói, đây là Đại Vũ Đỉnh khí linh, ngăn lại nó. Bọn hắn Lý Thị vì sao muốn phí hết tâm tư tiến hành tà tế? Bởi vì thông qua tà tế có thể ảnh hưởng đến Đại Vũ Đỉnh bên trong khí linh, để khí linh dựa theo bọn hắn muốn phương hướng tàng hóa, như vậy bọn hắn phía sau đại nhân liền có thể thông qua khí linh khống chế Đại Vũ Đỉnh. Khí linh bị tà hóa đằng sau, tự nhiên cũng có thể mở ra bí cảnh, đạt được trong đó truyền thừa. Nhưng bây giờ Đại Vũ Đỉnh bên trong khí linh thế mà trốn thoát, nếu để cho nó chạy mất, mấy vị đại nhân kia kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Đáng chết, mấy vị đại nhân kia không phải nói khí linh trải qua vô số tuế nguyệt thời đại mạt pháp, tín ngưỡng sụp đổ, cũng sớm đã cực kỳ suy yếu sao? Lý Thành Phong đội vàng không gì sánh được, mà bọn hắn Lý Thị vị kia kết đan cao thủ, giờ phút này đã bay lên trời, hắn ngự không mà đi, hướng thẳng đến đạo khí linh kia ngăn cản mà đi. Khí linh kia hóa thành hình người, một bàn tay vô ra, uy thế cực lớn, lập tức, cái kia kết đan tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tiến vào trong núi rừng. Mà khí linh kia, quang mang cũng trong nháy mắt giảm đạm xuống, cơ hồ muốn tán loạn. Vào thời khắc này, nó bỗng nhiên hướng thẳng đến trong đám người, một cái thiếu nữ áo trắng vọt tới, Trình Ngọc Tố. Nó tại sắp tán loạn thời khắc xuống còn, lựa chọn Trình Ngọc Tố làm ký chủ. Trình Ngọc Tố cảm nhận được trong đại não thêm ra tới quang mang, cùng rộng lượng tin tức, thân thể nàng đều là run lên, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Chính mình bị đại vũ đỉnh khí linh chọn chúng, cái này chính là mình số mệnh sở quy tiên duyên sao? Giờ khắc này, nàng trong nháy mắt kích động. Đại vũ đỉnh là cái gì? Đây chính là đại vũ vật truyền thừa, trong đó khí linh vị cách càng là cao không hợp thói thường, mặc dù liệt tiên gặp bực này khí linh đều cần khom lưng hành lễ. Chính mình đạt được khí linh tán thành, từ đó về sau vận mệnh đem giữ tại trong tay mình, không ai có thể lại trói buộc chính mình. Nàng mừng rỡ kích động như điên. Mà bên cạnh nàng, Bạch Thụy Kiệt giờ phút này lại là chấn kinh, hắn một bộ dáng vẻ thấy quỷ, bất khả tư nghị nhìn xem Trình Ngọc Tố. Nàng làm sao lại đạt được khí linh tán thành? Cái này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Lúc đầu dựa theo gia gia hắn cùng Lý Thị bên kia giảng hòa, Lý Thị cầm tới đại vũ đỉnh, mà hắn chỉ cần mượn nhờ đạo tràng hoàn thành lô đỉnh cuối cùng luyện hóa là có thể. Nhưng bây giờ loạn, chết để loạn, bắt lấy nàng. Mà giờ khắc này, Lý Thành Phong đã hét lớn một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngọc Tố, trong mắt lửa giận cũng đốt. Chương 311, Tung Sơn núi lở. Chương 311, Tung Sơn núi lở bắt lấy nàng. Lý Thành Phong trong thanh âm ẩn chứa núi lửa bình thường tức giận. Bọn hắn Lý Thị trước sau mưu đồ mấy năm, hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, vận dụng toàn bộ nội tình cao thủ, nhưng bây giờ đại vũ đỉnh khí linh thế mà tiến nhập Trình Ngọc Tố thể nội, này làm sao có thể chịu? Trong lúc nhất thời, giữa sân Lý Thị hơn 10 người trúc cơ tu sĩ đều là tựa như điên cuồng, hướng phía Trình Ngọc Tố đánh tới. Bảo hộ Ngọc Lam, Phục Đạo Giả tập đoàn, Trần Kim Hoa hét lớn một tiếng, tu vi toàn bộ triển khai, hắn trực tiếp lấy ra một viên đan dược căn bảo, khi tất cả người đều tăng vọt một tiết. Từ khi lần trước trải qua Chu Thị Tam Hùng mây công, Trần Kim Hoa ngay tại trên thân chuẩn bị viên đan dược này, khẩn yếu quan đầu có thể tăng cao tu vi, nhưng là tác dụng phụ cũng cực lớn. Hiện tại hắn đã là triệt để chuẩn bị liều mạng. Dù sao, đại vũ đỉnh khí linh lựa chọn Trình Ngọc Tố, cái này có thể nói là cơ duyên to lớn, đáng giá toàn bộ Phục Đạo Giả tập đoàn dốc hết toàn lực đi bảo hộ. Long lớn đạo hữu, ta Phục Đạo Giả tập đoàn nguyện cùng các ngươi cùng hưởng đại vũ truyền thừa, vĩnh viễn không bội thể, người ta song phương dắt tay chung hộ Hoa Hạ truyền thừa, như thế nào? Đồng thời, hắn hướng phía Xích Huyết tập đoàn Long lớn cao giọng mở miệng. Bằng vào Phục Đạo Giả thế lực, muốn cùng Lý Thị, Trung Thị, Tam Hợp tập đoàn đối kháng, quá khó khăn. Long lớn thấy thế, cũng là hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Tốt. Xích Huyết tập đoàn tất cả mọi người, hộ vệ Phục Đạo Giả tập đoàn Trình Ngọc Tố tiểu thư rời đi." Vừa rồi tại Lý Thị trắc nghiệm bên trong, Xích Huyết tập đoàn đã bị bài trừ ở bên ngoài, không có khả năng cùng Lý Thị lại đứng ở cùng một chỗ, cho nên hiện tại tự nhiên cũng nguyện ý cùng Phục Đạo Giả kết minh. Trong lúc nhất thời, giữa sân chia làm hai nhóm người, huyết chiến đứng lên. Giết! Ngăn trở bọn hắn, không cần cho những bại hoại này cơ hội. Phục Đạo Giả tập đoàn, Xích Huyết tập đoàn người đều liều mạng. Liền ngay cả Tằng Thành Lâm, giờ phút này đều phấn đấu quên mình, không có bởi vì vừa rồi bị Phục Đạo Giả cao tầng nhằm vào mà tâm hoài khúc mắc, đang liều mạng, thật đem Trình Ngọc Tố trở thành hy vọng đến bảo hộ. Muốn chết! Lý Thị, một cái trúc cơ trưởng lão quang mang một chém, ba cái Xích Huyết tập đoàn luyện khí tu sĩ trực tiếp nổ thành huyết vụ. Long ấn, ngươi muốn chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Tam Hợp tập đoàn, Vương Tranh Vân đột nhiên xuất thủ, cùng Lý Thị một vị khác trúc cơ liên thủ công sát, Long ấn tại chỗ phun máu. Đi. Trần Kim Hoa ăn vào đan dược, nhưng giờ phút này lại như cũ hiểm tượng hoàn sinh, tại mấy lần với mình địch nhân trước mặt, căn bản vô pháp chống cự. Trình Ngọc Tố cũng thể hiện ra luyện khí hậu kỳ thực lực, muốn lao ra, nhưng là địch nhân thực sự nhiều lắm. Bạch công tử, giúp ta. Nàng gian nan kêu gọi, trong mắt không cam lòng tới cực điểm. Chính mình quả nhiên ở chỗ này đạt được vô thượng tiên duyên, nhưng bây giờ làm sao có thể đủ lao ra? Bạch Thụy Kiệt giờ phút này lại là thần sắc che lấp, trên mặt do dự không gì sánh được. Hắn giờ phút này bắt đầu xoắn xuýt. Hắn có thể giúp Lý Thị cầm xuống Trình Ngọc Tố, nhưng bởi như vậy, khí linh sẽ bị Lý Thị đoạt được, mà hắn tiên tân vạn khổ luyện chế lô đỉnh Trình Ngọc Tố, khả năng liền sẽ bị hủy diệt. Dù sao, muốn bước ra khí linh, nhất định phải giết chết Trình Ngọc Tố. Đây chính là hại mình lợi người. Nhưng hắn cũng có một cái lựa chọn khác. Nếu như trợ giúp Trình Ngọc Tố rời đi đâu? Bây giờ khí linh tại Trình Ngọc Tố thể nội, hắn hoàn toàn có thể thông qua khống chế Trình Ngọc Tố đến khống chế khí linh. Kể từ đó, hắn lô đỉnh cũng mất, còn nhất cử lưỡng tiện. Hại người ấy ta. Hắn là thật bắt đầu do dự. Chết đi cho ta. Lúc này, một tiếng gầm thét, Lý Thành Phong đã tự mình xuất thủ, thẳng hướng Trình Ngọc Tố. Hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực cực mạnh. Giờ phút này Trần Kim Hoa cùng Long Ấn hai đại trúc cơ đều bị quấy chết, căn bản vô lực bảo hộ Trình Ngọc Tố. Lý Lan. Thời khắc mấu chốt, Tàng Thành Lâm ngoái nhìn về hướng Lý Lan. Hắn biết được, giữa sân duy nhất còn có thể cùng trúc cơ kỳ một trận chiến, cũng chỉ có Lý Lan. Không có người chú ý tới, Lý Lan thần tình lạnh nhạt đến cực điểm, chỉ là đối với Tằng Thành Lâm mỉm cười. Sau đó, khi từ cái kia phương trong bí cảnh, đột nhiên truyền ra một tiếng vang to lớn. Bí cảnh trung vang, cùng trước đây tiếng chuông một dạng, nhưng là uy lực lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần, sóng âm trổ đến, trong chiến trường, tất cả mọi người đình thai nhức óc, đại não đều là trống không, cơ hồ bị chấn động ngất đi. Cùng lúc đó, Tung Sơn từng tòa ngọn núi trực tiếp vỡ ra, loạn thạch không ngừng lăn xuống, cỏ cây đều bẻ gãy không biết bao nhiêu. Đây là một trận núi lở đại họa. Không tốt, Tung Sơn muốn sập, cháy mau, cháy mau. xong đời, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người là kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, vạn phần hoảng sợ, không để ý tới chiến đấu, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Cái gì truyền thừa, cơ duyên gì, đều không có mạng sống đến trọng yếu. Thậm chí, liền ngay cả Lý Thị Tào Thanh các loại trúc cơ trưởng lão, giờ phút này đều là con ngươi co rụt lại, sau đó không chút do dự rút lui. Cho ta bắt lấy Trình Ngọc Tố, bắt lấy nàng. Lý Thành Phong lo lắng hô to, nhưng là một khối to lớn núi đá đã hướng phía hắn hung hăng đập xuống, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Núi đá này từ mấy trăm mét cao trên ngọn núi lăn xuống mà đến, như vậy va chạm phía dưới, dù hắn trúc cơ tu sĩ, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, khí cơ hỗn loạn. Đi. Mà Trần Kim Hoa thấy thế lại hỉ, đội vàng hộ vệ lấy Trình Ngọc Tố, hướng phía ngoại giới chạy trốn. Tất cả mọi người đang lẩn trốn. Ầm ầm. Tung Sơn, khói bụi khuấy động, tựa như là phát sinh vụ nổ hạt nhân bình thường, thậm chí, không chỉ là Tung Sơn, liền ngay cả chung quanh vài tòa thành trì nhân loại, đều phát sinh cấp 7 cấp 8 địa chấn. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Trong chốc lát, toàn bộ Hoa Hạ internet tất cả đều là sôi trào. Tung Sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phương nào đạo hữu ở đây độ kiếp? Mấy cái thành thị phát sinh cấp 7 cấp 8 địa chấn, trời ạ. Đến cùng có đồ vật gì đào được? Khắp internet đều tại bàn tán sôi nổi, các đại bảng hot search trực tiếp bị bá bảng, tăng thêm một đoạn thời gian trước cũng sớm đã phô thiên cái địa thần thoại giáng lâm mà nói, trong lúc nhất thời đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý cùng lúc đó. Tung Sơn bên kia thế nào? Lý Thị cao tầng nội bộ, Lý Thành Nguyên một mực tại chặt chẽ chú ý Tung Sơn phương hướng, giờ phút này vô bàn lên, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Khởi bẩm gia chủ, Tung Sơn phương hướng thông tin toàn bộ gãy mất, trước mắt liên lạc không được nhị ra bọn hắn, bất quá căn cứ vệ tinh hình ảnh giám sát biểu hiện tại Tung Sơn đã trở thành một vùng phế tích, núi thật sập. Người bên cạnh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lý Thành Nguyên trong mày, trong mắt không khỏi hiện lên lo âu nồng đậm chi sắc, nói phái người, lập tức phái người tiến đến tiếp ứng. Tung Sơn nhất định không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hung hăng một quyền đập vào trên bàn trà. Tung Sơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phái người đi xem một chút. Vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lập tức dò xét, cấp tốc hồi bẩm. Mặt khác phục đạo giả, tam hợp tập đoàn, sinh huyết tập đoàn các thế lực, đồng dạng trước tiên kịp phản ứng, phái người tiến về. Trừ Tung Sơn nâng thủ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều tập đoàn, cũng nhao nhao chú ý tới đến. Giờ phút này, Thái Bình Dương bên trên, tòa nào đó ven biển trên đảo nhỏ, ánh mặt trời chiếu tại màu vàng bãi biển, một đám trần trụi mỹ nữ ngay tại chơi đùa, một cái mang theo kính mát nam tử trung niên, thích ý nằm tại bãi cát trên ghế. Đại nhân, Hoa Hạ bên kia giống như ra một chút biến cố, Tung Sơn sập. Một cái giày tây nam tử cấp tốc đi tới, đem một sấp tư liệu đưa cho nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên mở ra, nhìn một chút trong đó vệ tinh hình ảnh chờ chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu, nói đại vũ đỉnh khí linh, gần như tán loạn, sao còn sẽ có thực lực thế này? Để bên kia quân cờ, khi càng báo đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Âu phục nam tử nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Mà nằm tại bãi cát trên ghế nam tử, cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối. Lão nhị Lao Tam, nếu như không có đoán sai, luân hồi chi chủ cũng đã trở lại Hoa Hạ bên kia. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Trong điện thoại, lão nhị Lao Tam thanh âm truyền đến, "A, vì sao như thế chắc chắn?" Nam tử nói, "Đoán." "Sau đó làm thế nào?" Trong điện thoại đặt câu hỏi. Nhiều bố vài tay, từ từ chơi, không quan trọng. Nam tử cười cười, với tay, lập tức trên bờ cắt một đám các loại màu da mỹ nữ, đều hướng phía hắn chen chúc mà đến, địa cầu là thuộc về chúng ta, không phải sao? Chương 312, Lý Lan rơi một con chương 312, Lý Lan rơi một con cuối cùng là đi ra từ Tung Sơn gian nan chạy ra, Thằng Thành Lâm, Dạ Hồ Điệp bọn người, đều là thở hổn hển, vô cùng chật vật, trên thân tràn đầy bụi bặm. Trần Trường lão cùng Ngọc Tố đã lên vũ trang máy bay chiến đấu, rất nhanh liền có thể trở lại tổng bộ, an toàn. Dạ Hồ Điệp mở miệng, dương mắt nhìn về phía trên bầu trời. Tung Sơn sụp đổ, ngược lại là Trình Ngọc Tố các loại thoát đi sáng tạo ra cơ hội, bọn hắn rốt cục thoát khỏi bầy địch, có thể rời đi. Không, còn xa xa chưa nói tới an toàn, chân chính phân tranh, muốn bắt đầu tẳng thành lâm lại là thở dài một cái, Lý Thị lần này đã mất đi đại vũ đỉnh khí linh, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi, khả năng sẽ dẫn phát đại chiến. Bây giờ Hoa Hạ bên trong các đại tài phiệt, không khác từng cái quân phiệt, một khi hỗn chiến đứng lên, ước vạn sinh linh đều sẽ gặp chiến hỏa chi uy hiếp. Tẳng Thành Lâm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Lan, nói ngươi là có hay không đã sớm biết được sẽ núi lở. Lý Lan quá bình tĩnh. Bị Bạch Thụy Kiệt chọn trúng thời điểm, Lý Lan không có kháng cự, chiến đấu bộc phát trong nguy cơ, Lý Lan như cũ bình thản, phảng phất căn bản đều không có để ở trong lòng. Lại thêm trước đây Chu Thị Tam Hùng hủy diệt thời điểm, Lý Lan để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, để hắn đơn giản hoài nghi, đây hết thảy phải chăng cùng Lý Lan có quan hệ. Nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy quá lớn mật. Đây chính là Đại Vũ đạo tràng, Lý Thị liền ngay cả kết đan kỳ tu sĩ đều xuất động, Lý Lan coi như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn kết đan kỳ, còn có thể ảnh hưởng đến Đại Vũ đạo tràng phải không? Lý Lan cười cười, từ chối cho ý kiến. Cũng được, ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi. Tăng Thành Lâm mở miệng, nói bất quá, ngươi là có hay không sẽ cùng phục đạo giả, đứng chung một chỗ. Thái độ của hắn rất nghiêm trọng. Hắn đã tiên đoán được, Hoa Hạ nội bộ thế cục sẽ chưa từng có khẩn trương, các đại thế lực sẽ chưa từng có đối lập. Dưới loại thế cục này, Lý Lan loại nhân vật này, thật cực kỳ trọng yếu. Phục đạo giả đã cứu cha mẹ của ta, cho nên, ta thiếu bọn hắn một cọc nhân tình. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Trải qua quá nhiều, kỳ thật cốc liên tây cũng tốt, Bạch Thụy Kiệt cũng được, cho dù là Trình Ngọc Tố. Thái độ của những người này đối với Lý Lan tới nói đều căn bản sẽ không để ở trong lòng, có thể làm cho hắn coi trọng cũng chỉ có phụ mẫu mà thôi. Tằng Thành Lâm nghe vậy, đã may mắn, lại tức hận. May mắn chính là, Lý Lan nếu nói như vậy, liền mang ý nghĩa hắn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Đáng tiếc là, Lý Lan nguyên bản có thể cùng phục đạo giả càng thêm chặt chẽ. Hắn không khỏi có chút thổ thức, tổng bộ bên kia đối với Lý Lan thành kiến, có lẽ sẽ trở thành tổng bộ lớn nhất quyết sách sai lầm. Mà liền tại giờ phút này, Lý Lan mấy người điện thoại vệ tinh đều là vang lên, bọn hắn cầm lấy xem xét, là tổng bộ chuyển đến khẩn cấp triệu hoán lệnh. Tất cả phân đà đã chủ, lập tức xuất lĩnh tinh nhuệ nhân mã đi kinh đô, không được kéo dài. Hiển nhiên, từ Tùng Sơn chạy ra đằng sau, Trần Kim Hoa đã cùng tổng bộ lấy được liên hệ. Vì dự bị khả năng bộc phát đại chiến, phục đạo giả bắt đầu tập kết nhân mã. Vừa vặn, chúng ta có thể cùng một chỗ vào kinh, Tằng Thành Lâm đạo. Lý Lan cũng cười cười, đi thôi. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút chờ mong, rốt cục có thể gặp đến cha mẹ. Mấy người lên một chiếc xe, một cước chân ga, mau chóng bay đi. Ngươi cảm thấy sẽ bộc phát hoa hạ hôn chiến sao? Trên đường, Tằng Thành Lâm đặt câu hỏi. Sẽ không. Lý Lan lại lạnh nhạt mở miệng. Tằng Thành Lâm kinh ngạc, lý do? Không có lý do gì, đoán. Lý Lan cười cười. Hắn dĩ nhiên không phải chống rông suy đoán. Trên thực tế, Đại Vũ đỉnh khí linh lựa chọn Trình Ngọc Tố làm ký chủ, vốn là hắn mưu đồ phía dưới thủ bút. Lý Lan suy nghĩ qua, đối mặt bây giờ hoa hạ thế cục, hắn nên làm như thế nào? Trực tiếp diệt đi Lý thị các loại. Cái này rất dễ dàng nhưng không sáng suốt. Chỉ cần bọn hắn đối với Đại Vũ đỉnh tuyệt vọng, cái kia bọn hắn liền có khả năng bí quá hóa liệu, dẫn thần vực giáng lâm, đến lúc đó, vô pháp chống cự. Cho nên, Lý Lan không thể để cho bọn hắn mất đi hy vọng, nhất định phải kéo lấy, mới có thể cho mình thời gian đi làm rất nhiều chuyện. Trình Ngọc Tố xuất hiện, để hắn có rõ ràng kế hoạch. Để Trình Ngọc Tố trở thành Đại Vũ đỉnh khí linh ký chủ. Cần biết, nàng thế nhưng là Bạch Thụy Kiệt lô đỉnh, mà Bạch Thụy Kiệt chẳng qua là bọn hắn bày ra một quân cờ mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, khí linh bất quá là từ Lý thị trong tay chạy tới Bạch Thụy Kiệt trong tay, tay trái đổ tay phải đều tại bọn hắn khống chế bên trong. Bọn hắn nhất định sẽ thông qua Bạch Thụy Kiệt đến từng bước ảnh hưởng khí linh, khống chế khí linh. Mà hai cái này ở giữa là có khác biệt. Trước đây Lý thị xuất thủ tiến hành đại quy mô nhân tế, khí thế hung hùng, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể thấy hiệu quả. Nhưng bây giờ đổi thành Bạch Thụy Kiệt đằng sau đâu? Bởi vì Trình Ngọc Tố là lô đỉnh, cho nên bọn hắn cũng không thể nóng đổi, chỉ có thể để Bạch Thụy Kiệt từ từ nuôi. Cũng liền mang ý nghĩa Lý Lan có thể có được đầy đủ thời gian. Mà lại kể từ đó còn có một chỗ tốt, Lý thị coi như lại khí lại nổi trận lôi đỉnh cũng không phát tác được, bởi vì bọn hắn sẽ không để cho Lý thị ảnh hưởng đến Bạch Thụy Kiệt lô đỉnh kế hoạch bồi dưỡng. Trình Ngọc Tố cũng tốt, phục đạo giả cũng được, ngược lại đều sẽ vì vậy mà đạt được một đoạn thời gian an bình, chí ít không có hủy diệt nguy hiểm. Cái gọi là hoa hạ hôn chiến tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Cái này chính là Lý Lan toàn bộ kế hoạch. Trên thực tế hắn cũng đem Trình Ngọc Tố trở thành một con cờ này nhìn như là bị Bạch Thụy Kiệt khống chế, nhưng là hắn khảm vào bọn hắn trong cục một viên cái đinh. Mà lại hắn căn bản không sợ khí linh sẽ thật bị Trình Ngọc Tố ảnh hưởng, bởi vì hắn có thể cho khí linh tiếp tục cung cấp hương hỏa tiền, có thuần túy tín ngưỡng nơi phát ra, khí linh liền có thể một mực bảo trì chân ngã, không đến nỗi tà hóa. Khí linh thậm chí có thể thông qua lừa gạt Trình Ngọc Tố, ngược lại áp dụng đối với bọn hắn chiến lược lừa gạt, dẫn đạo bọn hắn chiến lược lộ phán. Từ khi hắn trở về địa cầu đến nay, từ giờ trở đi, hắn mới chính thức tại trên bàn cờ này rơi xuống một con. Ô tô nhanh như tên bắn mà vượt qua, làm ngày cày đêm, sau 3 ngày 3 đêm, Lý Lan một đoàn người rốt cục đến kinh đô. Đã từng vô số vương triều định đô nơi này, bây giờ kinh đô vẫn như cũng là số một xa hoa đô thị, nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, đèn đuốc sáng trưng, nhưng là tại trên đường cái lại trống rỗng một mảnh. Tất cả cửa hàng, thương siêu đều đóng cửa, đại lượng xe cộ rời đi kinh đô. Các đại tập đoàn tổng bộ, cơ hồ đều tại kinh đô, bây giờ đều tại điều binh vào kinh, thậm chí khả năng ngay cả đạn hạt nhân đều thăng lên. Coi như người bình thường cũng có thể ngửi được mùi khói thuốc súng Tằng Thành Lâm thở dài. Bọn hắn rất nhanh lái vào một lối đi, liền thấy phía trước thiết lập trạm gác, Tằng Thành Lâm tiến lên, hành nghiệm thân phận, sau khi thông qua, cấp tốc chạy tới phục đạo giả tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tổng bộ cao ốc phụ cận càng là đã xâm nghiêm một mảnh, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép các loại đỗ, ba tầng trong ba tầng ngoài, hai bên cao ốc hiện đầy tay bắn tỉa các loại. Trần trưởng lão, tình huống như thế nào? Tiến vào tổng bộ cao ốc, Tằng Thành Lâm trước tiên tìm được Trần Kim Hoa. Cố Lao đã xuất đội, đi cùng Lý thị các loại tập đoàn đàm phán. Trần Kim Hoa mặt buồn rười rượi, nói hy vọng có một cái tốt kết quả đi. Trần trưởng lão mà giờ khắc này, Lý Lan cũng rốt cục mở miệng, nói ta muốn gặp cha mẹ ta một mặt, không biết có thể. Trần Kim Hoa gặp Lý Lan cũng tới, ngơ ngác một chút, thần sắc có chút phức tạp, nói tốt. Lý Lan lúc này đi theo Trần Kim Hoa, thừa thang máy đến tầng cao nhất, Lý Lan nhìn thấy, tại phòng họp bên ngoài chờ đợi trong sảnh, Trình Ngọc Tố, Bạch Thụy Kiệt đều tại, còn có một cái cùng Trình Ngọc Tố dáng dấp rất giống xinh đẹp trung niên phụ nhân, cùng một người mặc đạo bào lão giả. Trừ cái đó ra, còn có một đôi cách ăn mặc phổ thông mà hiền hòa vợ chồng, hai người nhìn chỉ là trung niên, chỉ là nam tử khuôn mặt hơi sầu, tóc mai thấy ẩn hiện sẩm trắng, nhìn nữ tử trên khuôn mặt cũng nhiều một chút nhàn nhạt nếp nhăn, giờ phút này trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy bọn hắn, Lý Lan rốt cục nhịn không được kích động lên, nói cha, mẹ. Hắn nhanh chóng đi tới, mà gặp Lý Lan đến, chờ đợi trong sảnh tất cả mọi người, ánh mắt đều trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Chương 313, ai tại trèo cao chương 313, ai tại trèo cao cha, mẹ. Lý Lan kích động đi đến đôi kia đôi vợ chồng trung niên trước mặt, trong mắt mang theo một vòng nhiệt lệ. Hai người này, đúng là hắn phụ mẫu, Lý Quy Nông, Vân Lạc Cẩm. Hai người nhìn thấy Lý Lan, cũng là trong nháy mắt ngơ ngác một chút, sau đó, đều đột nhiên kích động lên. Lan Lan, ngươi là Lan Lan. Thật là ta Lan Lan. Vân Lạc Cẩm run rẩy đứng dậy, nàng đưa tay, vuốt Lý Lan gương mặt, đột nhiên ôm lấy Lý Lan, khóc không thành tiếng. "Lan Lan, ngươi đã đến, ngươi sống qua tới, thật là ngươi." Bên cạnh Lý Quy Nông cũng là trong mắt lá trá, hắn vỗ nhẹ Lý Lan bà bay, nói tới liền tốt. "Mẹ ngươi nghe nói ngươi khôi phục, vẫn nóng trong ngươi đây. Chúng ta một nhà ba người, cuối cùng là lại tập hợp một chỗ." Dù là Lý Lan tại âm gian đã sớm trải qua rất nhiều tuế nguyệt, thấy qua nhân thế tang thương biến hóa, nhưng giờ phút này lại như cũng nhịn không được nỗi lòng chập trùng. Mặc dù thân ở dị giới, mặc dù cách vũ trụ khoảng cách, nhưng địa cầu bên này, thủy chung là một phần của hắn lo lắng. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy phụ mẫu, nhìn thấy phụ mẫu an toàn, hắn cũng yên lòng. "Cha, mẹ, các ngươi những năm này trải qua như thế nào? Cũng còn tốt sao?" Hắn mở miệng. "Đều tốt, đều tốt. Năm đó Đặng trưởng lão đã cứu chúng ta, mang bọn ta đến phục đạo giả đằng sau, chúng ta vẫn tại bên này, hắn rất chiếu cố chúng ta Lý Quy Nông đạo." Đặng trưởng lão, hẳn là phục đạo giả nội bộ, vị kia chủ trương muốn kéo dài hôn ước lão nhân. Mà vừa lúc này, bên cạnh một cái thiếu nữ thanh tú cầm khăn tay tới, đưa cho Lý Quy Nông cùng Vân Lạc Cẩm, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào, trong mắt có loại cảm khái cùng vui vẻ, lấy tay qua tay lấy. Vân Lạc Cẩm tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt, nói đây là Đặng trưởng lão cháu gái thanh trúc cô nương, nàng khi còn bé sinh qua bệnh. Chúng ta tại phục đạo giả những năm này, nhờ có nàng chiếu cố chúng ta. Nàng là nữ hài bị câm. Tạ ơn thanh trúc. Lý Lan cảm kích nhìn nàng một cái, nhìn ra được phụ mẫu đối với nữ hài này rất tán thành, mà lại đối phương có thể kịp thời đưa tới khăn tay, đủ thấy nàng cẩn thận. Thanh trúc cười cười lắc đầu, lấy tay qua tay nói, đây đều là hẳn là. Hạ thanh trúc, tranh thủ thời gian tới. Nhưng lúc này một đạo thanh lãnh giọng nữ lại là trong nháy mắt băng lên, người ta người một nhà chủ phụng, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Lý Lan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chờ đợi trong sảnh cái kia xinh đẹp trung niên phụ nhân lạnh lùng mở miệng. Hạ thanh trúc sắc mặt có chút khó coi, co quắp đi tới, đứng tại đó trung niên phụ nhân sau lưng. Vị này là Ngọc Tố cô nương mẫu thân, thanh trúc gì? Nàng cũng là Đặng trưởng lão nữ nhi, Đặng Khả Hình phu nhân. Vân Lạc Cẩm thần sắc có chút phức tạp giới thiệu. Lý Lan trong nháy mắt hiểu rõ, Đặng trưởng lão chính mình mạch này, lương meo viễn cổ hôn ước, phần hôn ước này đời đời truyền lại, nếu như năm đó Lý Lan không có suy qua, dẫn đến lưu tại địa cầu đục thân thành người thực vật, còn bị Lý thị cho ẩn ấp, vậy hắn vốn hẳn nên cùng Trình Ngọc Tố mẫu thân liền thành hôn. Nói cách khác, vị này năm đó hơi kém trở thành thê tử của hắn. Nói đến, Đặng Khả Hình cũng là hơn 40 tuổi người, nhưng dù sao ở vào phục đạo giả cao tầng, không thiếu linh dược, cho nên nhìn qua như cũ hết sức trẻ tuổi, một chút không thấy giả. Hiển nhiên, Lý Lan phụ mẫu cũng có phần bị huệ trạch, bằng không mà nói, bọn hắn cũng đều 60 ra mặt, bây giờ nhìn như cũ chỉ là trung niên bộ dáng mà thôi. Cũng không trách Đặng Khả Hình đối với Lý Lan thần sắc có chút bất thiện. Nghe nói nàng năm đó liền không thích phần hôn ước này, thật vất vả chính mình hết khổ, kết quả, Lý Lan lại trở về, lần này, nữ nhi của mình còn muốn gả cho Lý Lan. Nàng đương nhiên càng thêm không tình nguyện. Bất quá, Lý Lan ngược lại là hiếu kỳ, Trình Ngọc Tố cùng Trình Thanh Trúc đều là Đặng trưởng lão cháu gái, khác biệt lại lớn như vậy. Trình Ngọc Tố tư chất không tệ, cho nên cũng hết sức tự phụ kiêu ngạo, đối với Lý Lan chán ghét không chút nào che giấu, nhưng Hạ Thanh Trúc lại ôn nhu lương thiện, mà lại, nàng chỉ là một phàm nhân, không có chút nào tu vi. Mấy lão nhân, vì người này làm cho tối bụi. Nếu hắn tới, Trần trưởng lão, làm phiền ngươi trước thông bẩm một tiếng. Đặng Khả Hinh chỉ là tùy ý nhìn Lý Lan một chút, liền hướng phía Trần Kim Hoa mở miệng. Trần Kim Hoa gật gật đầu, liền tiến lên gõ gõ cửa phòng họp, đi vào bẩm báo tình huống. Sau đó, cửa lớn liền bị triệt để mở ra, chỉ gặp ba cái lão nhân vội vàng đi ra. Người chính là Lý Lan. Bên trong một cái người mặc màu trắng quần áo luyện công lão nhân, một bước đi đến Lý Lan bên người, nhìn xem Lý Lan, có chút tán thưởng vô vô Lý Lan bà bay, nói tốt, tốt, tuấn tú lịch sự. Đặng huynh, nhân tài còn nói không lên đi, nhưng bên cạnh, một cá thể thái có phần mập lão giả đã mở miệng, lắc lắc đầu nói, hắn đã qua tuổi 40, cũng mới luyện khí tầng 2, cái này cũng có thể xem như nhân tài, người kia mới cũng quá giá rẻ. Lời vừa nói ra, trong sảnh rất nhiều người đều là nở nụ cười. Mà Lý Quy Nông cùng Vân Lạc Cẩm, nhưng đều là đứng tại nhi tử bên người, Vân Lạc Cẩm nói cốc trưởng lão, con của ta có phải hay không nhân tài? Chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi đến bình phán. Nàng tính cách luôn luôn dịu dàng, nhưng lại không thể gặp nhi tử thụ nửa chút ủy khuất. Cái này béo lao nhân chính là cốc Liên Tây gia gia, phụ đạo giả địa vị cao nhất lao nhân một trong, cốc được gương. Vô luận như thế nào, Lý Lan kẻ này đều không đạt được yêu cầu của chúng ta. Lúc này, vị thứ ba trưởng lão mở miệng, hắn bình tĩnh nói, kẻ này tư chất không được, tuổi tác quá lớn, Tố Minh, Ngọc Tố chính là thiền chi tiểu nữ, coi như dứt bỏ hai người tư chất khác biệt không nói, nàng bây giờ còn người mang đại vũ đỉnh khí linh, có thể nào để nàng làm hy sinh? Chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Vị trưởng lão này tên là Khương Chí Công, cũng là một trong nhân vật trọng yếu. Hiển nhiên, bây giờ toàn bộ phục đạo giả tập đoàn nội bộ, còn kiên trì hôn ước kia, cũng chỉ có Đặng trưởng lão một người. Nhưng Đặng trưởng lão lại chỉ là nhìn xem Lý Lan, lắc đầu, nói ta Đặng thị há có thể ước hẹn không tuân thủ. Ngọc Tố là của ta cháu gái, chuyện này chính là ta Đặng thị ra sự, hai vị đạo hữu cũng không cần lại nhiều nói. Hắn thái độ không gì sánh được kiên quyết. Đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là cố chấp như vậy, nhất định phải đem Ngọc Tố đẩy vào hố lửa sao? Mà lúc này đây, Đặng Khả Hinh nhịn không được đứng dậy, nàng tức giận nói, ngươi cũng không phải chỉ có một cái cháu gái, Ngọc Tố trên thân giữ lại ngươi Đặng thị một phần huyết mạch, Hạ Thanh Trúc trên thân cũng có. Ngươi muốn gả, để Hạ Thanh Trúc đi gả, vừa vặn bọn hắn một tên phế vật, một người cầm, một đôi trời sinh, dựa vào cái gì thai họa nữ nhi của ta? Nàng phẫn nộ đã cực, cho nên nói chuyện đều không để ý tới vừa vặn, mang đầy đâm. Đặng trưởng lao sắc mặt khó coi, vỗ bàn một cái, nói ngươi biết cái gì? Hắn quét nữ nhi một chút, trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng Ngọc Tố cùng Lý Lan thành hôn là Lý Lan trèo cao sao? Sai, là chúng ta Đặng thị đang mượn người ta thế. Năm đó tiên tổ hôn ước bên trong sớm đã nói rõ, Lý thị chi tử sẽ làm nổi lên, thiên hạ đại biến thời điểm, tất dày hôn ước, nếu không Đặng thị tất diệt, thiên hạ cũng sẽ gặp đại họa. Nếu không có Thanh Trúc trời sinh vô pháp tu hành, không có khả năng thực hiện lời hứa, chỉ bằng ngươi như vậy mắt cao hơn đầu, ta ha có thể để cho ngươi nữ nhi đi làm nhục Lý thị chi tử? Ngươi cho rằng Ngọc Tố coi như thật có thể xứng với Lý Lan sao? Hắn hiển nhiên là đã tức tới cực điểm, trong lời nói đã là mang lên tức giận, tựa như quá lớn. Mà giữa sân mấy người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Liên quan tới chuyện hôn ước này, Đặng trưởng lao cho tới bây giờ giữ kín như bưng, cho đến hôm nay mới nói ra một chút mấu chốt tin tức, liền ngay cả Đặng Khả Hình, Khương Chí Công bọn người đều là lần đầu tiên nghe nói. Có thể, Đặng thị là đang mượn Lý thị chi thế. Lý thị chi tử sẽ làm nổi lên. Cái này nhưng từ gì nói lên? Đặng huynh, ta nhìn ngươi chuyện hôn ước này, chỉ sợ cũng là có chút sai lầm. Cốc Nhược Hư không khỏi lắc lắc đầu nói, Lý Lan qua tuổi 40, mới có luyện khí tầng 2 tu vi, tư chất càng là phổ thông, nói chuyện gì sẽ làm nổi lên. Mà lại, ý của ngươi, kẻ này có thể tả hữu thiên hạ hứng khởi vong. Đây không phải người xin nói mộng sao? Khương Chí Công cũng lập tức nói, không sai, Đạm huynh, các ngươi tiên tổ tiên đoán đã không cho phép, chuyện hôn ước này, đương nhiên cũng không làm được đến. Cũng không tin. Trình Ngọc Tố càng là đứng dậy, cắn răng nói, ta bây giờ chỉ cần một bàn tay, liền có thể trấn áp hắn, lại càng không cần phải nói ngày sau ta phải đại vũ đỉnh trợ giúp, định trèo lên nhân gian đỉnh cao nhất, đến lúc đó, hắn nhìn lên ta, nên như một con giun dế gặp thanh thiên. Ông ngoại, ta dựa vào cái gì cần phụ thuộc vào hắn? Như thế gian này thật có hòa loạn, ta cũng tự có thể bình định. Nàng rất không cam lòng, thân là thiên chi tiểu nữ, nàng tại phục đạo giả nội bộ, vẫn luôn có thụ truy phủng tôn sùng, nhưng hôm nay lại bị ông ngoại nói, chính mình không xứng với Lý Lan. Thậm chí gả cho Lý gia, hay là đối với Lý gia làm đủ. Cái này, thật để nàng rất phẫn nộ. Ngọc Tố nói không sai, cha, ngươi thật giản nên hồ đồ rồi. Đặng Khả Hinh càng là lắc đầu, đối với mình phụ thân rất thất vọng. Đặng trưởng lão nghe vậy, càng là tức giận vô cùng, hắn tức giận nói, vô luận các ngươi nói thế nào, chỉ Ngọc Tố nhất định phải gả cho Lý Lan. Hắn như cũ kiên trì. Đặng trưởng lão nhưng lúc này tại trong sảnh một mực không nói gì Bạch Thụy Kiệt, đột nhiên mở miệng, hắn mỉm cười, nói theo ngươi nói tới, Lý Lan người này nếu thân phụ như vậy to lớn nhân quả, có thể bình định nhân gian hòa loạn, vậy cũng rất dễ dàng nghiệm chứng. Bây giờ phục đạo giả liền đứng trước tai họa ngập đầu, Lý thị, Tam hợp tập đoàn cùng Trung thị, liên hợp 12 nhà đại tài phiệt, muốn thảo phạt phục đạo giả, mà minh hữu của chúng ta chỉ có một cái xích huyết tập đoàn mà thôi, thực lực cách xa, một khi khai chiến, phục đạo giả thua không nghi ngờ. Cái này cái cọc đại họa, không biết Lý Lan có thể bình định. Như hắn có thể, vậy ta nhìn để Ngọc Tố gả cho hắn cũng thuận lý thành chương, nếu như hắn không được, vậy liền chứng minh, ngài nói tới hôn ước, hoàn toàn chính xác đã không làm được đến. Bạch Thụy Kiệt cười cười, nói mọi người cảm thấy thế nào? Những người khác là gật đầu, mà Đặng trưởng lão thì là sắc mặt càng phát ra khó coi. Đúng vậy, có họa này sự tình, ta vừa vặn có thể bình. Mà Bạch Thụy Kiệt đã cười nói, sư phụ ta tại Liên minh toàn cầu tổng bộ, còn có chút nhân mạch, nếu như tổng bộ bên kia can thiệp, Lý thị chi họa liền có thể trừ khử, dạng này đến xem, ta giống như mới là ứng ước người à. Hắn kiểu nói này, lập tức Khương Chí Công cùng Cốc Nhược Hư tất cả giật mình, vội vàng ngoái nhìn nhìn về hướng Bạch Thụy Kiệt sau lưng cái kia lão giả mặc đạo bào. Dương tiên sinh, Thụy Kiệt nói tới, coi là thật sao? Cốc Nhược Hư kích động mở miệng. Đạo bào kia lão giả một mực không nói gì, đến thời khắc này, mới gật đầu mỉm cười, nói ta tại Liên minh toàn cầu tổng bộ, hoàn toàn chính xác có mấy cái bạn cũ, mặt mũi này, bọn hắn có lẽ còn là sẽ bán cho ta. Chỉ là hắn hơi chút trầm ngâm, Khương Chí Công đã nói có điều kiện gì, Dương tiên sinh nói thẳng chính là. Dương tiên sinh cười cười, nhìn về hướng Đặng trưởng lão, nói khả năng Ngọc Tố hồ nước, đến đổi bên trên thay đổi. Mấy vị kia bạn cũ, cũng đều là Thụy Kiệt trong tộc lão nhân, nhược Thụy Kiệt cùng Ngọc Tố thành hôn, bọn hắn cũng mới có can thiệp lý do, mấy vị đạo hữu nghĩ sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là run lên.